Chương 860, quỷ dị thiên kiếp. Lắc mình thối lui ra khỏi mấy trăm trượng xa, Tần Phượng Minh mới tự dừng thân hình, lúc này đen đặc mây đen, dĩ nhiên tràn ngập đến phương viên 5-60 dặm rộng. Đen nhánh nồng vân bao trùm dưới, Tần Phượng Minh có loại khó với hô hấp cảm giác. Nơi này đồng thời, hắn cảm thấy từng cổ một âm lãnh khí tức tự thân vừa phun trào mà qua, ngay cả có hộ thể linh quang hộ vệ, nhưng như trước để cho hắn cảm thấy một trận ác hàn tập thân. Cảm ứng bên ngoài cơ thể âm lãnh khí tức, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là nghi hoặc mọc thành bụi. Lẽ nào phệ hồn thú trải qua thiên kiếp năng lực rót thân thể, cũng không phải ngũ hành năng lực hay sao? Ý tưởng này một khi xuất hiện ở Tần Phượng Minh đầu óc, liền để cho trong lòng hắn cả kinh. Tay vừa nhấc dưới, một đoàn trên đường đi qua hắn bên người âm lãnh năng lực liền bị hắn thu hút rảnh tay chung, ngưng mi dưới, thần thức lập tức dò xét nhập vào này âm lãnh năng lực trong. Chốc lát giữa, Tần Phượng Minh cả người liền đem chấn động. Này âm lãnh năng lực, nhưng lại như là Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng, nhưng không phải là ngũ hành năng lực, mà là ẩn chứa trong đó không gì sánh được uy năng âm lãnh âm hồn năng lực không thể nghi ngờ. Nguyên lai phệ hồn thú muốn hấp thu, nhưng là trong thiên địa âm hồn năng lực. Nhìn giữa, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng lo lắng nổi lên, tại cực nóng vô cùng thiên diễm sơn mạch trong, nếu muốn góp đủ phệ hồn thú lên cấp âm hồn năng lực, nhưng là lộ ra khó khăn vô cùng. Phải biết rằng, nơi đây thiên địa thuộc tính, nhưng là cực nóng hỏa năng lượng không thể nghi ngờ. Mà âm hồn sở hữu, nhưng là cực kỳ âm lãnh chi địa. Là ở chỗ này hấp thu năng lượng thiên địa trong âm hồn năng lực, nhưng là lộ ra vô cùng khó khăn. Nhìn phía xa đang tự trận địa sẵn sàng đón quân địch phệ hồn thú, lúc này Tần Phượng Minh cũng không khỏi chân mày không triển, vẻ lo lắng hiển lộ ở tại hắn trẻ tuổi khuôn mặt bên trên. Theo giữa thật lớn vòng xoáy không ngừng lan tràn, Tần Phượng Minh lo lắng nhưng là lộ ra dư thừa đứng lên. Chỉ thấy giữa thanh sắc năng lực đoàn nhưng là kịch liệt bành trướng không ngừng, theo vòng xoáy kịch liệt xoay tròn, càng ngày càng nhiều âm lãnh năng lực nhưng là tự phương viên ngoài trăm dặm cấp tốc hướng về nơi đây tụ tập mà đến. Nhanh chóng dung nhập vào năng lượng thật lớn vòng xoáy trong. Ngay Tần Phượng Minh cần phải thở ra một hơi dài thời điểm, hắn nhưng là sắc mặt lần nữa đại biến đứng lên. Không chút do dự dưới, hắn tay trái vừa nhấc, huy động dưới, nhất thời hai tiểu thật lớn linh thú nhưng là đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt. Này lưỡng con linh thú, đúng là kia ô hắc chi chu cùng tím đen rết linh thú không thể nghi ngờ. Lúc này lưỡng con linh thú, bên ngoài cơ thể đều bị một tầng ô quang bao vây. Một cổ để cho Tần Phượng Minh đều có chút tâm quý khí tức nhưng là tự lưỡng con linh thú thân thể bên trên phun ra ngoài, cấp tốc hướng về mọi nơi tràn ngập đi. Lẽ nào, này lưỡng con linh thú, cũng muốn đưa ngũ cấp yêu cướp hay sao? Nhìn hai tiểu hình thể to lớn linh thú, Tần Phượng Minh không khỏi mặt lộ vẻ kinh dị. Này lưỡng con linh thú, nhưng là Tần Phượng Minh sớm nhất thu phục lưỡng con linh thú. Tuy rằng hắn chủng loại không phải là cái gì hoang dã dị chủng, quý trọng linh thú. Nhưng là tại lúc đó, đúng Tần Phượng Minh giúp đỡ không nhỏ. Vì vậy này lưỡng con linh thú, Tần Phượng Minh nhưng là một mực tăng thêm bồi dưỡng, tiểu trong hồ lô quý trọng dịch thể, hắn lưỡng linh thú cũng dĩ nhiên ăn không ít. Lần này tiến nhập thiên diễm sơn mạch trong xương trắng khu vực, tại nơi thần kỳ linh đầm bên trong, này lưỡng linh thú cũng từng ngâm không ít thời gian. Lúc này thấy đến đó lưỡng linh thú triển lộ ra dị tượng như thế, Tần Phượng Minh nhưng là trong lòng cũng là vui vẻ. Nếu như này lưỡng con linh thú cũng tiến giai đến ngũ cấp yêu thú cảnh giới, kia Tần Phượng Minh chiến lực không thể nghi ngờ hội tăng nhiều không ít, đối mặt một gã thành đan trung kỳ tu sĩ, chỉ dựa vào này lưỡng con linh thú, liền có thể lập tại thế bất bại. Phải biết rằng, ngũ cấp yêu thú thân thể chi cứng cỏi, chính là cùng thành đan tu sĩ pháp bảo ngạnh kháng, cũng sẽ không rơi hạ phong mảy may. Đồng thời mình lưỡng con linh thú, đều là có mấy loại thiên phú thần thông tồn tại, tu vi tăng nhiều dưới, hắn thần thông cũng tất nhiên là hội bạo tăng. Theo lưỡng con linh thú kinh khủng hơi thở tràn ngập, giữa nồng đậm mây đen càng thêm kịch liệt lăn lộn, hắn kịch liệt trình độ, nhưng là so nguyên lai là to lớn vài phần không ngừng. Theo mây đen kịch liệt cuồn cuộn, đột nhiên, một cái đen nhánh vòng xoáy nhưng là tại vừa mới án thanh sắc vòng xoáy phía dưới chỗ hiện ra, đen nhánh vòng xoáy một khi xuất hiện, liền cấp tốc hướng về mọi nơi mở rộng đi. Theo này vòng xoáy sinh thành, một cổ kinh khủng hắc sắc năng lực chảy tự giữa lóe lên xuống, liền cầm hai tiểu cả người bao vây hắc sắc ô quang thật lớn linh thú gắn vào trong đó. Giữa hai cái thật lớn vòng xoáy, trung tâm chỗ tuy rằng gần kém mấy trăm trượng xa, nhưng tựu hắn phạm vi bao trùm thật lớn mà nói, nhưng là hầu như liên hệ với nhau ở tại cùng nhau. Nhìn giữa quỷ dị như vậy thiên tượng, Tần Phượng Minh trong lòng kinh khủng dưới, thân hình cũng là cấp tốc hướng về một bên vội vã đi. Tam con linh thú ở đây chung độ kiếp, này dĩ nhiên thường tranh sự thực. Quỷ dị như vậy tình hình xuất hiện, chính là lâu đời tu tiên giới trong, cũng tất nhiên không phải là thấy nhiều việc. Đợi tại tam con linh thú bên cạnh, tuyệt đối không phải là cử chỉ sáng suốt. Lần này, Tần Phượng Minh nhưng là ra cách chừng 3 dặm chi địa, mới dừng lại thân hình. Đối với này thiên kiếp, Tần Phượng Minh nhưng cũng biết hiểu, bản thân hắn cũng tuyệt không có thể tránh thoát, tam con linh thú cùng hắn dĩ nhiên có chủ tớ khí ước tồn tại, này sâu xa trong, đã đúng đưa hắn cùng tam con linh thú coi là nhất thể, tuy rằng không đến mức đem làm là bản thể, nhưng hắn nhưng là khó có thể tránh thoát này thiên kiếp tẩy lễ. Lúc này giữa nồng đậm mây đen, nhưng là tại tự hướng phương xa dọc theo gần trăm dặm, hầu như cầm nơi đây phương viên 300 dặm bên trong hoàn toàn bao trùm ở trong đó. May mắn thế nào vài tên chính ở phạm vi này bên trong tranh đấu tu sĩ, đột nhiên cảm ứng được quanh người hơi thở biến cố, tại chợt thấy đến giữa xuất hiện mây đen cuồn cuộn. Trong lòng dưới sự kinh hãi, tất nhiên là ào ào nhảy ra ngoài vòng tròn, riêng phần mình thu hồi bản thân pháp bảo, xoay người nhìn phía nồng vân bay tới chỗ, mặt lộ vài phần vẻ kinh dị. Đây là có yêu thú sắp sửa độ kiếp, ở đây cực nóng chi địa độ kiếp, nhưng là mới nghe lần đầu việc. Dùng mọi người kiến thức, tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra, này nồng đậm trong mây đen, nhưng là ẩn chứa không gì sánh được tinh thuần yêu thú khí tức. Không nhất định, này trong mây đen nhưng là có cường đại âm hồn khí tức tồn tại, chẳng lẽ là có luyện thi hoặc là vị kia đạo hữu âm quỷ chi vật độ kiếp hay sao? Thận trọng người nhưng là phát giác ra càng nhiều tin tức, cũng không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Không tốt, kiếp vân kia dĩ nhiên tràn ngập đến nơi này, bọn ta mau lui lại, bằng không thân đi đến trong đó, tất nhiên phải bồi yêu vật kia đưa một lần thiên kiếp không thể. Mọi người lão quái đối mặt quỷ dị như vậy kiếp vân, trong lòng tất nhiên là kinh sợ, bất kể là vật gì tại đưa thiên kiếp, nhưng nếu như nhiễm lần trước kiếp vân mảy may khí tức, thế tất yếu theo kia độ kiếp chi vật gặp tẩy lễ một phen không thể. Thiên kiếp thế nhưng huyền diệu khó giải thích chi vật, mặc kệ tu vi rất cao, chỉ cần thâm nhập trong đó, kia sở thụ đến thiên kiếp tẩy lễ sẽ theo bản nhân cảnh giới tăng vọt. Cảnh giới càng cao, chịu công kích cũng lại càng lớn. Đồng thời ở đây loại thiên kiếp chung, bị động độ kiếp người nhưng là đoạt được chỗ tốt không nhiều lắm. Có quá mức người còn có thể ngã xuống trong đó. Mọi người tuy rằng trong lòng khó hiểu, nhưng vẫn là ào ào thân hình lay động, cấp tốc hướng về xa xa chạy như bay. Lúc này mọi người, tất nhiên là không người nhắc lại tranh đấu việc mảy may. Mặt đối với mình tam con linh thú độ kiếp, sinh ra tiếng vang cực lớn, Tần Phượng Minh nhưng là cũng không hề lo lắng chỗ. Không nói đến mới này thiên kiếp uy lực làm sao, chính là hắn bao trùm diện tích rộng, tự trừng lưỡng 300 dặm phương viên, cho dù có tu sĩ nghĩ ở trên thiên cướp tiêu thất sau đó đến đây tìm kiếm đến tột cùng, như vậy cự ly, tại mê chướng khu vực bên trong, nếu muốn xuyên qua như vậy xa, không có mấy canh giờ, tuyệt đối là không cách nào làm được việc. Mấy canh giờ, đến lúc đó Tần Phượng Minh tất nhiên là từ lâu rời xa nơi đây đã lâu. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 861, ai tại độ kiếp 1. Theo không mây đen tụ tập, trận trận sấm sét vang vọng liên tục, từng đạo thanh sắc cùng hắc sắc tia chớp tại nồng đậm mây đen bên trong mặc toa lóe ra, lộ ra kinh người vô cùng. Nhìn không năng lượng tụ tập không ngừng lớn mạnh, Tần Phượng Minh không khỏi mặt lộ một tia vẻ lo lắng. Lúc này là độ kiếp tam con linh thú, đều là cùng Tần Phượng Minh chung sống mấy chục năm linh thú, hắn tâm tất nhiên là không muốn bất kỳ một con linh thú tại độ kiếp có gì tổn thương. Nghe Tần Phượng Minh là tam con linh thú lo lắng chi thì màu xanh bàng bạc năng lực, nhưng là dĩ nhiên theo thật lớn vòng xoáy không ngừng xoay tròn hấp thu, tụ tập đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Theo không một to lớn tia chớp màu xanh bắn nhanh chạy, nhất thời một cổ để cho Tần Phượng Minh tâm đều kinh sợ không ngớt âm lãnh năng lực tự không một bắn xuống, hướng về phía dưới đang tự trận địa sẵn sàng đón quân địch vệ hồn thú chiếu đi. Trong nháy mắt, liền cầm nhìn vệ hồn thú gắn vào đương. Một tiếng bén nhọn gầm rú chi âm vang lên, vệ hồn thú rốt cục hoàn toàn xúc động thiên kiếp, bàng bạc vô cùng năng lực bắt đầu quán chú hắn thân thể chi. Ngay bàng bạc năng lượng rơi xuống, không vang liên tục không ngừng sấm sét cùng chạy không ngừng thanh sắc hồ quang, cũng theo đó hướng về vệ hồn thú đánh tới. Tại nơi to lớn âm lãnh năng lượng bao vây dưới, lúc này Tần Phượng Minh, chính là thần thức cũng khó mà tiến nhập mảy may, vệ hồn thú lúc này trạng thái, hắn dĩ nhiên khó có thể thấy rõ mảy may. Nhưng ở chặt chẽ thần niệm liên hệ dưới, Tần Phượng Minh vẫn có thể thoáng cảm giác được một. Hai, lúc này vệ hồn thú, tuy rằng tâm hơi có kinh khủng, nhưng là an ổn phi thường, lúc này đang dùng hắn thể chất đặc thù, tiếp thu này bàng bạc năng lực cùng sấm sét tẩy lễ. Cảm ứng đến bước này, Tần Phượng Minh tâm tài tự hơi có an tâm. Nhưng còn chưa chờ hắn có gì thả lỏng chi thì đột nhiên một tia chớp màu xanh tự nồng đậm mây đen một trong hiện dưới, hướng về hắn đứng thẳng chỗ bắn nhanh mà đến. A, không tốt, vừa thấy dưới, Tần Phượng Minh cũng không khỏi tâm hô to không ổn, quỷ dị này thiên kiếp, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không buông tha, đây chính là không ổn vô cùng. Tại Tần Phượng Minh la lên xuất khẩu thời điểm, hắn nhưng là thân hình thoát một cái, huyền thiên vi bộ thi triển mà ra, nhất thiểm dưới, liền tránh được hơn 10 trượng xa. Nhưng ngay Tần Phượng Minh cho rằng có thể tránh này tia chớp màu xanh công kích thời điểm, nhưng là một màn quỷ dị tình hình xuất hiện ở trước mặt. Để cho hắn cũng không khỏi đem ngẩn ngơ, kia tia chớp màu xanh vẫn chưa trực tiếp đánh vào chỗ trống, mà là vậy mà không cũng tự phương hướng biến đổi, một cái xoay người dưới, liền hướng về hắn dừng thân chỗ nối gót đánh tới. Độ nhanh vô cùng, Tần Phượng Minh còn muốn tránh né, dĩ nhiên khó có thể như nguyện. A tại một tiếng hơi có ngạc nhiên tiếng hô, đạo kia thanh sắc sơn điện trực tiếp kích bắn vào Tần Phượng Minh hộ thể linh quang bên trên. Chút nào không ngăn trở, liền xuyên qua hắn hộ thể linh quang, đánh vào hắn thân thể bên trên. Chỉ cảm thấy một cổ âm lãnh vô cùng năng lực tập thân dưới, liền lập tức bắn nhanh vào hắn thân thể, trực tiếp hướng về hắn thức hải thâm sử đánh tới. Này đạo thiểm điện năng lực tuy rằng cực kỳ khổng lồ, nhưng ở Tần Phượng Minh to lớn hơn thần niệm công kích dưới, tấn liền cầm chi tiêu diệt ở tại trong cơ thể. Lúc này Tần Phượng Minh, hắn thần niệm cường đại, dĩ nhiên cùng hóa anh sơ kỳ tu sĩ tương xứng, loại này đẳng cấp thiên kiếp, hắn tự chắc là sẽ không bao lớn tổn thương. Nhưng đối với này tia chớp chi ẩn chứa băng lãnh năng lực, hắn nhưng là vô cùng ngạc nhiên không thôi. Cái này tia chớp màu xanh, dĩ nhiên là một có thể trực tiếp công kích linh hồn năng lực, này nhưng là cực không thấy nhiều. Lẽ nào đây là âm hồn năng lực hóa thành hay sao? Nhìn không ngừng bắn nhanh xuống tia chớp màu xanh, Tần Phượng Minh tâm nhưng là có chút hiểu ra. Phệ hồn thú, vốn là cần âm hồn năng lực khả năng tiến giai, xem ra, bản thân sở liệu cũng không kém mới là. Ngay Tần Phượng Minh tâm hơi có minh bạch chi thì nhưng là lại thoáng hiện mà ra hai đạo thanh sắc hồ quang, trực tiếp hướng về hắn bắn nhanh mà đến. Nhìn bắn nhanh xuống tia chớp, Tần Phượng Minh cũng không miễn lộ nở một nụ cười khổ chi ý. Thiên cướp tia chớp, nhưng là có hắn đặc tính tại hắn. Chỉ cần hắn xuất hiện, sẽ gặp không đạt mục đích, tuyệt không tiêu tán đặc tính tồn tại. Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, cũng không di động nữa mảy may, chính là hộ thể linh quang, hắn cũng không có cường thịnh trở lại tự rót vào pháp lực. Bởi vì hắn biết được, loại này tia chớp, mình hộ thể linh quang, nhưng chắc là sẽ không có chút hiệu quả. Lần này tiến nhập trong cơ thể hắn âm lãnh năng lực, nhưng là so sánh với lần rõ ràng gia tăng rồi không ít, nhưng như trước không với mình tạo thành mảy may tổn thương. Liền tiêu tán ở tại trong cơ thể hắn. Nhìn không ngừng bắn nhanh hướng mình tia chớp màu xanh, Tần Phượng Minh cũng không khỏi mặt hiện vẻ kinh ngạc. Mặc dù mình cùng phệ hồn thú quan hệ, có nhất định thiên kiếp hội chiếu cố bản thân, cũng là không gì đáng trách việc. Nhưng này thì tia chớp, nhưng là dĩ nhiên mấy đạo một khối bắn nhanh mà đến. Mặc dù cùng phệ hồn thú nơi tia chớp số lượng không thể so sánh với, nhưng ngắn trong thời gian ngắn bên trong, hắn đã nhiên tiếp nhận rồi không nhỏ 30-40 đạo tia chớp màu xanh tập kích. Tuy rằng cái này tia chớp màu xanh lúc này không với mình thân thể tạo thành bao lớn tổn thương, nhưng nếu như lần nữa số lượng càng nhiều hơn tia chớp rơi xuống, chính là Tần Phượng Minh cũng cầm cực khó dùng tiêu thụ. Phải biết rằng, cái này tia chớp chi cũng không phải cực nóng thuộc tính năng lực, mà là cực kỳ âm lãnh âm hồn bổn nguyên chi vật. Tần Phượng Minh tự thân cũng không có phệ hồn thú cái loại này có thể nuốt hồn sinh quỷ thiên phú thần thông. Nhìn không như trước liên tiếp không ngừng tia chớp bắn nhanh hướng mình, Tần Phượng Minh cau mày dưới, tâm nhưng là cấp bách vận chuyển không ngớt. Đột nhiên, một linh quang nhưng là xuất hiện ở đầu óc của hắn chi. Một niệm dưới, hắn nhất thời mặt hiện một tia kỳ vọng vẻ mặt. Không chút do dự dưới, tay trái vừa nhấc, một trận ông minh chi âm liền tự vang lên, đỡ lấy một đoàn nhũ bạch sắc chi vật liền phiêu đãng ở tại hắn trên đỉnh đầu. Cái này bạch sắc chi vật, nhưng là một con chỉ nhũ bạch sắc tiểu giáp trùng không thể nghi ngờ, này đúng là Tần Phượng Minh quyển dưỡng mấy chục nhiều năm ngân sao trùng, lúc này cầm này linh trùng tế xuất, Tần Phượng Minh nhưng là rất có nếm thử một phen chi niệm. Nghĩ sơ, ở trên cổ chiến trường bên trong Hắc Thạch Sơn mạch chi, hắn đã từng chính mắt thấy được qua, cái kia cực lớn ngân sao trùng vương cầm số lượng phồn đa yên tinh thạch năng lực hút sạch. Phải biết rằng, kia yên tinh thạch bên trong ẩn chứa đúng là âm xương, hắn bổn nguyên, nhưng là cùng này tia chớp màu xanh năng lực đồng trúc nhất mạch. Nếu ngân sao trùng vương có thể hút kia âm xương, kia đủ để nói rõ, ngân sao trùng tất nhiên là đúng âm hồn thuộc tính chi vật yêu thích. Này tia chớp màu xanh chi, nhưng đúng là ẩn chứa cực kỳ dư thừa âm hồn năng lực. Số lượng chừng 2000 số ngân sao trùng mới vừa hiện thân, liền lập tức hiển lộ ra cực kỳ hưng phấn chi ý. Tựa hồ đối với không khí lúc này ẩn chứa âm lãnh khí tức cực kỳ mừng rỡ vậy. Nhưng vào lúc này, năm đạo tia chớp màu xanh liền tại nồng đậm mây đen chi thoáng hiện xuống, hướng về Tần Phượng Minh nơi bắn nhanh mà đến. Nhất thiểm dưới, liền bắn nhanh vào Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu bạch sắc trùng vân chi. Tia chớp màu xanh tại bạch sắc trùng vân chi chạy dưới, còn chưa hoàn toàn xỏ xuyên qua toàn bộ trùng vân, liền biến mất hình bóng. Thần niệm liên hệ dưới, Tần Phượng Minh không khỏi tâm vui mừng nổi lên. Bởi vì chịu đựng vừa mới tia chớp màu xanh công kích bạch sắc ngân sao trùng, chẳng những không có lúc đó bỏ mạng ở kia năm đạo thiểm điện công kích dưới, mà là lộ ra hưng phấn không gì sánh được, giống như kia tia chớp màu xanh với mình có đại bổ vậy. Để cho chúng nó có loại chưa thỏa mãn cảm giác. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 862, ai tại độ kiếp nhị. Cảm thụ được ngân sao trùng khoan khoái chi ý, Tần Phượng Minh cũng không miễn lộ ra mỉm cười ở trên mặt. Không chút do dự dưới, hắn càng là tay trái huy động không ngừng, các loại thời giữa, số dùng vạn kế nhũ bạch sắc giáp trùng liền phi nhảy ra, một mảnh so nguyên lai còn muốn thật lớn mấy lần bạch sắc trùng vân xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Tại Tần Phượng Minh thần niệm thúc dục dưới, này to lớn bạch sắc trùng vân tại một trận ông minh thanh, hướng về xa xa đang tự tiếp thu thiên kiếp tẩy lễ phệ hồn thú bay đi. Ngân sao trùng tuy rằng cùng phệ hồn thú quan hệ không lớn, nhưng này cả hai đều là Tần Phượng Minh linh thú, tự chắc là sẽ không có cái gì cấm kỵ. Bàn tại khổ lực chống lại tia chớp màu xanh thối thân phệ hồn thú, ở trên vạn ngân sao trùng phi lâm sau đó, nhưng là áp lực giảm đi. Hàng không rơi không ngừng tia chớp màu xanh, nhưng là có 6/70 đều bị ngân sao trùng vân để cản lại. Cảm ứng được dĩ nhiên áp lực hơi có giảm bớt phệ hồn thú, lúc này dĩ nhiên thay đổi hơi có an ổn, Tần Phượng Minh tâm cũng là vô cùng yên tâm lại. Này thời không thật lớn vòng xoáy chi, khổng lồ âm lãnh năng lực như trước tràn đầy vô cùng, mà lại cuồn cuộn không ngừng hướng về phệ hồn thú trong cơ thể rót vào đi. Đối với lần này năng lực rót thân thể, Tần Phượng Minh nhưng là một điểm bẩn cũng giúp không được, chỉ có thể dựa vào phệ hồn thú bản thân đối lập gánh chịu. Ngay Tần Phượng Minh luống cuống tay chân ứng phó hết này tia chớp màu xanh, cầm lực chú ý lần nữa tụ lại tại hai tiểu đồng dạng đang tự dành dụng năng lượng chi chu cùng giết chỗ thời, cảnh tượng trước mắt lần nữa để cho Tần Phượng Minh giật mình không nhỏ. Chỉ thấy lúc này lưỡng con linh thú, cách xa nhau chỉ có hơn 10 trượng xa, tại lưỡng linh thú thân thể ở ngoài, chính có chừng gần 20 trượng phương viên đen nhánh viên cầu bao quanh bọc lại hai thú toàn thân. Này đen nhánh viên cầu, đúng là một đoàn không gì sánh được tinh thuần ma khí năng lực không thể nghi ngờ. Tại đen nhánh ma khí bao vây dưới, Tần Phượng Minh nhưng là chỉ có thể loáng thoáng thấy hai tiểu thân hình khổng lồ đang tự lay động không ngừng. Chính là thần thức nghĩ phải cẩn thận tra xét, cũng dĩ nhiên khó có thể có thể. Không thật lớn vòng xoáy tâm chỗ, vừa mới kia cổ đen nhánh năng lực, lúc này chính đang không ngừng lớn mạnh chi, theo đen nhánh năng lượng tụ tập, không mây đen bên trong, càng là xuất hiện số lượng không ít hắc sắc hồ quang. Cái này hắc sắc hồ quang, tại mây đen chi cùng tia chớp màu xanh đan vào lẫn nhau, bày biện ra một bức cực kỳ quỷ dị tràng cảnh. Nếu như lúc này có một gã tụ hợp tu sĩ quân lâm nơi đây, cũng tất nhiên sẽ chăn tiền cảnh hình dạng kinh ngạc đến ngây người. Quỷ dị như vậy thiên kiếp bày ra, đừng nói tu sĩ khó có thể nhìn thấy, chính là từ cổ chí kim các loại điển tịch chi, cũng tuyệt đối sẽ không có này ghi lại. Theo một trận ù ù sấm sét chi âm, chống không đen nhánh năng lực nhưng lại như là cùng treo ngược ngân hà vậy, số lượng khổng lồ vô cùng ma khí liền tự không dâng mà đến, thoáng qua giữa, liền dung nhập vào bao vây Tần Phượng Minh lưỡng con linh thú thật lớn đen nhánh viên cầu bên trên. Theo một trận thầm người vô cùng yêu thú thật lớn xúc tu va chạm chi âm vang lên, kia to lớn đen nhánh viên cầu ô mang nhất thời đại phóng. Một cổ để cho Tần Phượng Minh cũng rất là kinh tâm khổng lồ uy áp hướng về mọi nơi cấp bách cuộn sạch đi. Ầm ầm, theo một tiếng điếc tai nhức óc tiếng sấm chi âm, chống không hắc sắc hồ quang, phảng phất tìm được mục tiêu vậy, hướng về kia đúng là ô mang đại phóng thật lớn đen nhánh viên cầu bắn nhanh đi. Xem ra, con nhện kia cùng rết, lúc này cũng dĩ nhiên hoàn toàn xúc động thiên kiếp, bắt đầu đúng là độ kiếp, sau đó toàn bộ, nhưng là chỉ có thể dựa vào chính các ngươi ngạnh kháng. Nhìn không xuất hiện dị tượng này, Tần Phượng Minh nhưng là không khỏi tự nói mở miệng nói. Hắn ánh mắt chi, nhưng là có hưng phấn cùng lo lắng cùng tồn tại vẻ mặt thoáng hiện không ngừng. Yêu thú tiến giai, vốn là vô cùng gian nan, trải qua mấy nghìn hơn vạn năm lâu tấn chức nhất giai, cũng là vô cùng có khả năng việc. Nhưng này lưỡng con linh thú, tự Tần Phượng Minh thu phục, đến lúc này, cũng bất quá chính là tứ 50 năm mà thôi. Này lưỡng con linh thú, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, không chỉ có tu luyện đến tứ cấp đỉnh phong, đồng thời lúc này càng là xúc động ngũ cấp thiên kiếp, loại này độ tu luyện, chính là tu sĩ cùng so sánh, cũng rất gặp nạn dùng vọng hắn bóng lưng cảm giác. Vương huynh, này thiên kiếp, nhưng là lộ ra quá mức quỷ dị, người bản thân đại phái đệ tử, có từng tại quý tông môn chi, thấy qua loại này thiên kiếp xuất hiện. Lúc này, cự ly Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ xung quanh lưỡng ngoài trăm dặm, lúc này có chừng không hạ trên trăm tu sĩ lưu lại. Những tu sĩ này, đều là bị này thật lớn thiên địa dị tượng hấp dẫn mà đến. Quần tam tụ ngũ lưu lại tại mây đen sát biên dưới chỗ, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn phía nồng đậm mây đen tâm chi địa. Lúc này ở trước mặt mọi người chi địa, dĩ nhiên đã không có mảy may sương mù tồn tại, tuy rằng như trước có cấm không cấm chế tồn tại, nhưng tu sĩ thần thức dĩ nhiên không hề bị đến áp chế. Như vậy thiên kiếp dị tượng, lão phu nhưng là chẳng bao giờ nhìn thấy qua. Nhìn xa xa không xuất hiện hai nơi thật lớn vòng xoáy, này tất nhiên là có lưỡng con yêu thú ở đây đồng thời độ kiếp không thể nghi ngờ. Một gã sắc mặt hồng nhuận lão giả chỉ hơi trầm ngâm, sắc mặt hơi có nghiêm túc mở miệng nói. Tên này lão giả ngang phẩm, một bộ tiên phong đạo cốt thái độ, hắn y ăn vào bảy chỗ, nhưng là có một thải vân tồn tại. Tên này lão giả, nhưng chính là một gã nguyên phong đế quốc siêu cấp tông môn, Thiên Huyền Tông tu sĩ. Vừa mới thời điểm, kia ù ù tiếng sấm chi âm, nhưng là ẩn chứa thật lớn âm ba công kích, đồng thời nhìn kia tia chớp màu xanh, cũng tự không ngừng rớt xuống, lẽ nào kia lưỡng con yêu thú, đang tự tại độ hóa hình yêu cướp hay sao? Ngừng một lát sau đó, Thiên Huyền Tông tu sĩ bên cạnh một gã khác lão giả nhưng là mở miệng nói, hắn nói chuyện thời điểm, sắc mặt nhưng là cũng không khỏi ngẩn ra, hiển lộ ra vài phần vẻ sợ hãi. Phải biết rằng, nơi đây chi, sở hữu tu sĩ, đều là thành đan đỉnh phong cảnh giới dưới người, nếu như nơi đây có một yêu thú tiến giai đến hóa hình kỳ, vậy đối với mọi người mà nói, không thể nghi ngờ là một lớn đại uy hiếp. Ha ha, Phong huynh quá lo, này thiên kiếp, tuy rằng lão phu chưa từng thấy qua, nhưng tuyệt đối không phải là yêu thú hóa hình chi kiếp. Điểm này, lão phu nhưng là chắc phi thường. Lúc này, ở trên thiên cướp xung quanh chi địa, loại này nghị luận chi âm, nhưng là đang không ngừng trình diễn. Có kiến thức tu sĩ, tự là có thể đoán được loại này thiên kiếp, hắn uy năng tuy rằng không nhỏ, nhưng đẳng cấp, nhưng cũng chỉ là một yêu thú tiến giai ngũ cấp thời điểm yêu cướp. Tuy rằng mọi người tất cả đều cảm giác được, này thiên kiếp chi, nhưng là ẩn chứa vô cùng âm lãnh khí tức tại hắn, nhưng mọi người đối với lần này độ kiếp chi vật, nhưng tất cả đều không có bao nhiêu ý sợ hãi triển lộ. Đang tự tụ mục đích xem nhìn Tần Phượng Minh, lúc này thấy mình lưỡng con linh thú cũng như nguyện gây ra thiên kiếp, đang muốn tự đáy lòng mừng rỡ thời điểm, nhưng là thiên không chi, hai đạo đen nhánh tia chớp nhưng là bắn nhanh xuống, mục tiêu, nhưng đúng là hắn làm đứng thẳng chỗ. Vừa thấy dưới, Tần Phượng Minh đầu cũng không khỏi một đại. Vừa mới phệ hồn thú gây ra thiên kiếp thành công, tụ tia chớp màu xanh đánh về phía hắn mà đến. Lúc này, lưỡng con yêu thú thiên kiếp, đồng dạng có tia chớp rơi xuống, này nhưng là để cho Tần Phượng Minh tâm phiền muộn không gì sánh được. Tạc lão thiên, ngươi cũng quá không phải là đồ, độ kiếp chi vật không phải là Tần Mỗ, ngươi nhưng tiếp nhị liên tam công kích cùng ta, thật là cho rằng Tần Mỗ là tốt khi người không được sao. Cảm thấy hai đạo tinh thuần ma khí tập thân Tần Phượng Minh, thân thể đau đớn tạm thời quên, hắn nhưng là ngón tay không khỏi lớn tiếng quát mắng lên. Hắc sắc điện quang tập thân, không thể so với ngươi vừa rồi đạo kia tia chớp màu xanh, này hắc sắc tia chớp, nhưng là trực tiếp công kích Tần Phượng Minh bản thể. Chính là Tần Phượng Minh lúc này cứng cỏi thân thể, nhận được này hắc sắc tia chớp công kích thời điểm, còn là cảm nhận được một trận đau triệt đáy lòng đau đớn. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 863, ai tại độ kiếp tam? Yêu thú độ kiếp chính là chủ yếu dùng rèn luyện thân thể làm chủ, loại này hắc sắc tia chớp, nhưng cũng là đúng độ kiếp yêu thú thân thể công kích. Tuy rằng lúc này Tần Phượng Minh thân thể dĩ nhiên cực kỳ cường đại, thế nhưng đối mặt này yêu thú thiên kiếp, còn là cảm thấy đau đầu. Tuy rằng lúc này Tần Phượng Minh lưỡng con linh thú bị tia chớp công kích nếu so với hắn nhiều hơn, nhưng bản thân độ kiếp yêu thú, những thứ kia tia chớp kích rơi xuống sau đó, nhưng là cấp bách dung nhập vào kia đoàn đen nhánh quang đoàn chi. Phân tán dưới, yêu thú thừa nhận, nhưng là so với Tần Phượng Minh chịu công kích, nhỏ yếu hơn không ít. Đối với này điểm, Tần Phượng Minh nhưng là trong lòng biết hiểu phi thường. Nhưng loại này cục diện, cũng không phải là Tần Phượng Minh nghĩ muốn tránh cho liền có thể tránh né. Bởi vì thân là chủ nhân Tần Phượng Minh, hắn cùng với lưỡng con linh thú liên hệ dĩ nhiên cực kỳ chặt chẽ, thiên kiếp đặc hữu đặc tính, tự chắc là sẽ không rơi xuống hắn mảy may, tuy rằng không cầm Tần Phượng Minh cho rằng chủ yếu công kích đối tượng, nhưng vô luận Tần Phượng Minh tránh né rất xa, cũng là tất nhiên khó có thể chạy trốn. Nhìn lộn mèo, lăn không ngừng đen đặc mây đen, từng đạo hắc sắc tia chớp chạy không ngừng, Tần Phượng Minh nhưng cũng lông mi đại nhăn. Vừa rồi âm hồn năng lượng tia chớp màu xanh, lúc này có ngân sao trùng giúp cho chống đỡ, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không lo lắng mảy may, nhưng đối mặt với ma khí năng lực làm chủ tia chớp, hắn nhưng là nhất thời thúc thủ vô sách đứng lên. Loại này thiên kiếp tia chớp, nhưng là cùng tu sĩ tia chớp công kích thần thông bất đồng, hắn nhưng là có thiên kiếp đặc tính tồn tại hắn. Chính là Tần Phượng Minh tế xuất pháp bảo, cũng khó mà ngăn chặn mảy may, điểm này, Tần Phượng Minh nhưng là biết chi quá mức tường. Hắn phệ linh u hỏa mặc dù đối với phó hỏa thuộc tính năng lượng tia chớp có hiệu quả, thế nhưng đối mặt loại này ma khí là năng lượng tia chớp, có thể không hoàn toàn cầm chi luyện hóa, hắn cũng khó mà quyết đoán. Liên tiếp chịu đựng mấy mươi lần tia chớp công kích Tần Phượng Minh, đang ở hết đường xoay sở thời điểm, nhưng là tự hắn tay cầm chỗ truyền đến vài đạo nhỏ nhẹ thần niệm ba động. Này vừa thấy dưới, Tần Phượng Minh không khỏi hiếu kỳ nổi lên, thần niệm dò xét nhập hắn, sau một lát, hắn khuôn mặt bên trên, nhưng là hiển lộ ra vài phần vẻ nghi hoặc. Bởi vì từ tay trái linh thú Trạc Chi, kia năm con ngũ hành thú, lúc này lại là lộ ra có vài phần hưng phấn. Cùng nguyên lai Tần Phượng Minh đứng ở bụi cây kia linh quả trước mặt thời điểm, làm biểu hiện xuất trạng thái nhưng là độc nhất vô nhị. Lẽ nào này năm con vừa ấp trứng thành công tiểu thú, nghĩ chịu đựng một lần thiên kiếp tẩy lễ hay sao? Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh sắc mặt nghi ngờ tay vừa nhấc, cầm năm con tiểu thú thả ra mà ra. Năm con tiểu thú xoay mình vừa hiện thân, liền lập tức mặt hiện cực kỳ vẻ mặt hưng phấn, ào ào vung lên đầu nhỏ, hướng về phía không gào khóc kêu cái không ngừng, tựa hồ đối với này thiên kiếp, chúng nó tất cả đều cực kỳ mừng rỡ vậy. Khó hiểu hắn ý Tần Phượng Minh tâm đang tự nghi hoặc, nhưng là đột nhiên thấy năm con tiểu thú nhưng là ào ào nhảy đến không, tiểu xảo thân hình lay động dưới, liền hợp thành một cái năm sừng đồ án. Nơi này đồng thời, tự năm con tiểu thú trên người, nhưng là đồng thời dần hiện ra một đoàn tia sáng chói mắt, này năm đoàn hào quang, nhưng là phân biệt bảy biện ra hồng, hoàng, lam, lục, kim năm loại nhan sắc. Này năm loại nhan sắc diễm lệ vô cùng, ngũ sắc quang mang soi sáng dưới, liền lập tức cầm năm con tiểu thú bao vây ở tại hắn. Hào quang lóng lánh dưới, ngũ sắc quang mang nhất thời bắt đầu xoay tròn không ngừng đứng lên. Thoáng qua giữa, một cái cao xoay tròn thật lớn năm màu quang cầu liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Không đợi Tần Phượng Minh thần niệm truyền ra, này thật lớn năm màu quang đoàn liền đón bắn nhanh mà đến năm đạo đen nhánh tia chớp bay đi. Thoáng qua liền cùng chi chạm vào nhau. Tần Phượng Minh phán đoán đồng chi âm vẫn chưa truyền ra, kia để cho Tần Phượng Minh cực kỳ nhức đầu. Đen nhánh tia chớp, ô mang nhất thiểm dưới, liền dung nhập vào kia thật lớn năm màu quang đoàn chi, biến mất không thấy hình bóng. Thần niệm cấp bách phát ra, Tần Phượng Minh nhưng là cảm ứng được, lúc này năm con tiểu thú, đúng kia mấy đạo hắc sắc tia chớp xâm nhập, chẳng những không có chút nào kinh sợ, mà nhưng là lộ ra thích ý vô cùng. Tựa hồ vừa ăn một bữa ăn ngon vậy, thấy ở đây Tần Phượng Minh, tâm cũng là hồ nghi khó hiểu. Này năm con tiểu thú, nhưng là mới vừa ấp trứng không lâu sau, như vậy ấu tiểu tử kia, dĩ nhiên có thể chống đỡ ở chính là mình đều vô cùng nhức đầu thiên kiếp tia chớp công kích. Này nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng khó mà nghĩ tới. Ngay Tần Phượng Minh tâm vô cùng kinh ngạc thời điểm, hắn nhưng là đột nhiên phát giác, năm con tiểu thú hiện thân sau đó, kia không bắn nhanh không ngừng tia chớp, tựa hồ đồng thời bị gì đó kích thích, chợt bắt đầu tại tầng mây chi điên cuồng tụ tập đứng lên. Nơi này cùng thì sấm sét cũng là dày đặc vang lên, chính là Tần Phượng Minh phòng bị trước đây, cũng nhất thời rất có khó có thể thừa thụ này sấm sét âm ba cảm giác. Ngay hắn kinh hãi ngạc chi thì hắc mang đại hiện, lại có số lượng không hạ 20 đạo hắc sắc tia chớp bắn ra, mục tiêu nhưng đúng là Tần Phượng Minh cùng ngăn trở ở hắn trước mặt kia đoàn năm màu quang đoàn không thể nghi ngờ. Này vừa thấy dưới, Tần Phượng Minh tâm nhất thời khẩn trương. Đối mặt như vậy công kích, bản thân nếu như cường lực chống đỡ, tự là có thể vượt qua, nhưng ngũ hành thú bản là mới vừa ấp trứng. Có thể không chống đỡ, Tần Phượng Minh tâm nhưng là cực kỳ không đáy. Tuy rằng ngũ hành thú vừa mới chống đỡ hạ số đạo thiểm điện công kích, nhưng lúc này không làm cho thấy, nhưng là một nửa cũng có mười mấy đạo nhiều. Trong nháy mắt, hơn 20 đạo hắc sắc tia chớp liền bắn nhanh xuống, ở trên không liền tự một phân thành hai, một nửa bắn nhanh vào kia năm màu quang đoàn chi, mặt khác một nửa nhưng là hướng về Tần Phượng Minh bắn nhanh mà đến. Cố chống đỡ hạ này đợt công kích sau đó, Tần Phượng Minh cấp bách tâm niệm liên hệ dưới, nhưng là sắc mặt đột nhiên đại biến. Lúc này kia năm con tiểu thú, tuy rằng cùng hắn gần trong gang tấc, nhưng là dĩ nhiên đã không có mảy may liên hệ. Chính là thần niệm cũng khó mà câu thông mảy may, giống như kia năm con tiểu thú, nhưng là đột nhiên tiêu thất vậy. Nhìn trước mặt cao xoay tròn không ngừng thật lớn ngũ sắc quang đoàn, Tần Phượng Minh tâm nhưng là vô cùng khẩn trương đứng lên. Đối với này năm con ngũ hành thú, Tần Phượng Minh nhưng là ký thác thật lớn hy vọng. Nếu như lúc này có thất, kia Tần Phượng Minh cầm hối hận không thôi. Nhưng vào lúc này, chống không hắc sắc tia chớp nhưng là liên tiếp không ngừng rơi xuống, kỳ số lượng chẳng những không có giảm bớt, trái lại nhưng là rất có không ngừng gia tăng trạng thái. Tâm thần sợ kinh Tần Phượng Minh vừa thấy dưới, kinh hãi sợ nhất thời đến đáy động. Sắc mặt ảm đạm không gì sánh được, chính là hắn, đối mặt nhiều như vậy công kích, cũng thế tất cầm khó có thể hòa hợp. Kinh khủng vô cùng Tần Phượng Minh không khỏi luống cuống tay chân không ngớt. Đột nhiên, hắn tay phải lơ đãng dưới, nhưng là đụng phải hắn bên hông một cái da thú túi tiền. Vừa đụng dưới, Tần Phượng Minh tâm đột nhiên chấn động. Không chút do dự dưới, tâm thần niệm phát ra, cả người phẩm trừng lưỡng ba trượng đồ sộ chi vật liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Này đồ sộ chi vật khuôn mặt dại ra, nhưng hai mắt nhưng là tinh quang thoáng hiện, toàn thân đều bị một tầng cực kỳ tinh thuần ma khí bao vây. Này đúng là Tần Phượng Minh vừa thu phục không lâu sau vậy chỉ có thành đan hậu kỳ tu vi luyện thi không thể nghi ngờ. Này đồ sộ luyện thi xoay mình vừa hiện thân, liền tự thân hình nhất chuyển, hướng về đang tự cao xoay tròn năm màu quang đoàn bên trên bay đi. Ở đây có cấm không cấm chế khu vực chi, này đồ sộ luyện thi nhưng là vẫn chưa hiển lộ ra mảy may không khỏe, thân hình chuyển động dưới, liền phi gần đến giờ bao vây ngũ hành thú quang đoàn bên trên. Nhất thời giữa, liền cầm bắn nhanh xuống một nửa đen nhánh tia chớp, cho cản trở lại. Đồ sộ luyện thi tại đen nhánh tia chớp kích thân thể trong nháy mắt, tuy rằng cũng tự thân hình ngừng một lát, nhưng thông qua tâm thần liên hệ, Tần Phượng Minh nhưng là biết được, này đen nhánh tia chớp, đối với luyện thi tổn hại, nhưng là xa xa yếu hơn luyện thi lấy được chỗ tốt. Rất có quá mức, không kia thật lớn ma khí vòng xoáy, dĩ nhiên hướng đồ sộ luyện thi bắn nhanh hạ một cổ tinh thuần năng lực. Thoáng qua liền một nhập vào luyện thi đồ sộ thân thể chi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 864, ai tại độ kiếp tứ? Tại đồ sộ luyện thi hiện thân sau đó, không đánh rơi đến hắn đứng thẳng chỗ đen nhánh tia chớp, kỳ số lượng, nhưng là lần nữa tăng vọt. Hắn mỗi lần đánh rơi số lượng, dĩ nhiên đạt tới kinh khủng hơn 30 đạo nhiều. Hắn đại bộ phận đều bị kia đồ sộ luyện thi cùng thật lớn năm màu quang đoàn làm chặn đường. Bắn nhanh tại Tần Phượng Minh thân thể bên trên tia chớp, nhưng là chỉ có không đủ 10 đạo số. Nhìn không cảnh tượng, Tần Phượng Minh tâm nhưng là ngạc nhiên đến đáy động. Lúc này tự mây đen chi bắn nhanh hạ đen nhánh tia chớp, nhưng là dĩ nhiên có một nửa đánh về phía hắn làm đứng thẳng chỗ, quỷ dị như vậy tình cảnh, nhưng là hắn mới nghe lần đầu việc. Tu sĩ linh thú độ kiếp, kỳ chủ người chịu đựng thiên kiếp công kích, nhưng là khó tránh khỏi, nhưng tuyệt đối sẽ không như vậy thời Tần Phượng Minh như vậy, dĩ nhiên có thể hấp dẫn hầu như cùng độ kiếp linh thú ngang nhau số lượng kiếp lôi tia chớp đánh rơi. Loại này việc, các loại điển tịch chi, nhưng là cũng không có chút ghi chép. Chẳng lẽ là kia năm con ngũ hành thú cầm này thiên kiếp khai ra hay sao? Ngay Tần Phượng Minh tâm đoán lung tung a thời điểm, nhưng là không lần nữa sản sinh biến hóa. Chỉ thấy vốn là đã nồng đậm vô cùng mây đen lần nữa kịch liệt lăn lộn. Giống như nồng vân chi, có gì thật lớn chi vật đang tự run run thân hình vậy. Theo nồng đậm mây đen kịch liệt cuồn cuộn bắt đầu khởi động, không phía dưới cái kia do đen nhánh năng lực hình thành, che đậy phương viên hơn 10 dặm thật lớn vòng xoáy, nhưng là đột nhiên một phân thành hai, dĩ nhiên phân chia thành hai cái. Một trận cái thật lớn vòng xoáy di động dưới, dĩ nhiên đình lưu tại Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu. Theo này đen nhánh thật lớn vòng xoáy đưa tới gần, bên trong hàm đen nhánh vô cùng năng lực, nhưng là cũng lại từ từ phát sinh biến hóa. Đen nhánh bàng bạc năng lực chi, dĩ nhiên từ từ chia giải thành năm màu linh khí. Theo phương viên mấy trăm bên trong năng lực tụ tập, mới vừa tự đánh giá rách mà ra thật lớn vòng xoáy, lúc này làm hiển hiện cảnh tượng càng thêm để cho Tần Phượng Minh kinh hãi. Chỉ thấy lúc này không, nhưng là dĩ nhiên biến thành một cái ngũ thải tân phân màu sắc rực rỡ vòng xoáy, ở đây màu sắc rực rỡ chói mắt vòng xoáy chi, tại ẩn hàm một cổ cực kỳ bàng bạc hắc vụ tồn tại. Đan vào lẫn nhau dưới, làm cho thấy dị tượng, nhưng là kinh người vô cùng. Này năm màu chi khí, là năm thuộc tính linh khí năng lực không thể nghi ngờ, kia bàng bạc hắc vụ, nhưng đúng là bàng bạc ma khí. Cả hai bản thân không đồng thuộc tính chi vật, chính là cả có thể chi sĩ, cũng khó mà cầm chi dung hợp cùng nhau. Nhưng này thì làm triển hiện cảnh tượng, nhưng là cầm cả hai hoàn mỹ dung hợp ở tại cùng nhau. Nhìn không ba cái cao thấp cách xa nhau chỉ có 20-30 trượng khoảng cách thật lớn vòng xoáy, Tần Phượng Minh đứng yên thật lâu, nhất thời hầu như khó có thể tự hỏi. Mắt thấy ngũ hành thú, Tần Phượng Minh tâm chi kinh hãi dĩ nhiên không gì so nổi, này nhưng là yêu thú sắp sửa độ kiếp không thể nghi ngờ. Đây là ngũ hành thú sắp sửa đưa thiên kiếp hay sao? Ngây ngô dừng lại một lúc lâu, một cái ý nghĩ đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh đầu óc chi. Ý tưởng này một khi xuất hiện, chính là Tần Phượng Minh bản thân, tâm cũng đột nhiên cả kinh, mở miệng dưới, một ngụm khí lạnh liền hút vào miệng. Lúc này, ngoại trừ ngũ hành thú, Tần Phượng Minh quả thực tưởng tượng không ra, nơi đây còn con linh thú kia có thể thu nhận loại này thiên tượng kỳ dị. Nhưng ngũ hành thú, hắn vừa ấp trứng tài chỉ có mấy tháng lâu. Ngắn như vậy thời gian, muốn độ kiếp, này cùng nghịch thiên chút nào không khác biệt. Tuy rằng Tần Phượng Minh tâm mình cũng không thể tin tưởng, nhưng không tranh sự thực tụ hiển lộ tại trước mắt, để cho hắn phải có chút dao động. Theo không ngừng tụ tập năm màu năng lực, đột nhiên chói mắt vô cùng quang mang đột nhiên hiện ra, lóe lên dưới, một cổ kinh người vô cùng thật lớn uy áp tự không mở ra hiện, dâng trước hướng bốn phía tràn ngập đi. Nơi này đồng thời, một thật lớn năm màu năng lực mang theo một hắc sắc chi khí liền bắn nhanh hướng về phía Tần Phượng Minh đỉnh đầu. A, đây là ngũ hành thú sắp sửa đưa thiên kiếp không thể nghi ngờ. Theo Tần Phượng Minh la lên ra âm, kia năng lượng thật lớn liền kích bắn vào bao vây ngũ hành thú thật lớn năm màu quang đoàn bên trên, cả hai hào quang tương giao dưới, nhất thời đại phóng, năng lượng thật lớn chảy va chạm dưới dĩ nhiên mảy may âm hưởng cũng không, thật lớn quang đoàn lóe lên liền dung hợp ở tại cùng nhau. Không bao vây ngũ hành thú thật lớn quang đoàn, theo năng lượng thật lớn rót vào, vẫn chưa đáp xuống, mà là vẫn ở chỗ cũ không cao xoay tròn không ngừng, chói mắt vô cùng quang mang soi sáng tứ phương, để cho Tần Phượng Minh khó có thể nhìn thẳng. Vừa ấp trứng không lâu sau ngũ hành thú muốn độ thiên kiếp, loại này việc xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt, để cho hắn nhất thời cũng không có động tác. Theo kinh khủng năng lượng rơi xuống, không vốn là thanh sắc cùng đen nhánh tia chớp mây đen bên trong, nhưng là lần nữa dần hiện ra năm màu chói mắt điện thiểm. Thoáng hiện dưới, ào ào bắn nhanh hướng về phía kia đoàn năm màu quang cầu. Coi như Tần Phượng Minh tự kinh ngạc thanh tỉnh, nghĩ muốn lay động thân hình, ly khai nơi đây, để tránh khỏi gặp cá trong chậu tai ương thời. Nhất kiện để cho hắn càng thêm ngạc nhiên sự tình nhưng là đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mắt. Lúc này Tần Phượng Minh, nhưng là đột nhiên cảm thấy trong cơ thể pháp lực phảng phất không bị khống vậy, dĩ nhiên tự hắn toàn thân tóc gáy lỗ hướng ra phía ngoài cấp bách tuôn ra. Chỉ là tức thì giữa, Tần Phượng Minh liền toàn thân bao vây ở tại một cái năm màu viên cầu chi. Ở đây năm màu quang cầu hình thành trong nháy mắt, không đang tự xoay tròn không ngừng thật lớn quang đoàn, nhưng là đột nhiên tuôn ra một cổ năm màu năng lực, bắn nhanh dưới. Liền tiến vào bao vây Tần Phượng Minh năm màu quang cầu bên trong, mảy may âm hưởng cũng không liền dung hợp ở tại cùng nhau. Lúc này Tần Phượng Minh, hắn bản thể bên trong linh lực, giống như không hề bị hắn khống chế vậy, vậy mà hắn trong cơ thể y theo huyền vi thượng thanh quyết vận công trên đường đi qua, toàn vận chuyển. Theo linh lực vận chuyển, vừa mới phun ra ngoài linh lực, nhưng là hướng bị triệu hoán, dĩ nhiên ào ào tại tự Tần Phượng Minh tóc gáy lỗ hút vào hắn trong cơ thể. Đồng thời này quá trình nhưng là không hề đình chỉ, chính là Tần Phượng Minh cần phải khu động pháp quyết ngăn lại. Cũng dĩ nhiên khó có thể như nguyện. Trải qua ngắn thời kinh khủng, Tần Phượng Minh nhưng là thay đổi an ổn lại. Bởi vì hắn loáng thoáng cảm giác, loại này đột nhiên phát sinh dị tượng, tuy rằng lộ ra quá mức quỷ dị, nhưng là đối với hắn không có chút nào cảm giác khó chịu xuất hiện. Tựa hồ đối với hắn nhưng là có cực lớn có ích vậy. Cảm ứng chi này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên không hề cường lực chống lại, mà là toàn thân buông lỏng xuống, linh đài thanh minh, cẩn thủ tam tắc chi địa, không để cho mình rơi vào không ngừng rơi xuống sấm sét âm ba chi. Ngay cái thứ ba năng lực vòng xoáy xuất hiện thời điểm, xa xa đang tự quan sát trên trăm danh tu sĩ, một vẻ hoảng sợ cũng tự do riêng phần mình đáy lòng dâng lên. Bọn họ đều là sống tam 400 năm lão quái vật, làm từng trải việc, không thể bảo là không nhiều lắm, nhưng chúng thành đan tu sĩ, dĩ nhiên không có một người có chút nghe nói, lại có tam con yêu thú, tập hợp tại một chỗ phương vị, đồng thời bắt đầu xúc động yêu kiếp. Chính là xuất từ những thứ kia danh môn đại phái tu sĩ, cũng tự mặt lộ vẻ hoảng sợ, miệng đại trương, khó có thể tâm bình ổn. Một trận chút không muốn gây phiền toái người, càng là ào ào lay động thân hình, cấp bách hướng về xa xa chạy đi. Tuy nói tới đây quá trình cực kỳ phiền phức, nhưng thật là tình hình, nhưng không phải là có bao lâu thời gian, tự phệ hồn thú thành công xúc động hắn thiên kiếp, đến tần Phượng Minh bị năm màu quang cầu bao vây, cũng vẻn vẹn trôi qua bữa cơm thời gian mà thôi. Chính là tại ngắn như vậy thời gian bên trong, nơi đây dĩ nhiên liên tiếp có ba đạo năng lượng thật lớn vòng xoáy hình thành. Theo ba cái lớn vô cùng năng lực vòng xoáy xoay tròn không ngừng, phương viên tứ 500 dặm chi địa nội các loại năng lực, nhưng là điên cuồng hướng về ba người kia thật lớn vòng xoáy tụ tập đi. Giống như muốn đem phương viên mấy trăm dặm rộng các loại năng lực hút hết vậy. Kinh người như vậy tràng diện, chính là những thứ kia ra mắt tu sĩ độ hóa anh thiên kiếp người, tâm cũng là kinh chấn không ngớt. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 865, thu hoạch. Trống không nồng đậm mây đen ước chừng duy trì liên tục hơn phân nửa ngày lâu, tài như thường cùng hắn xuất hiện thời vậy, đột nhiên tiêu lui xuống. Bốn phía nồng đậm xám trắng sương mù tràn ngập dưới, một lần nữa phúc trùm lên cái này vùng thiên địa. Giống như gì đó cũng không phát sinh vậy. Lúc này, nguyên lai bị nơi đây kinh thiên dị tượng hấp dẫn chúng thành đan kỳ lão quái, hắn đại bộ phận người dĩ nhiên rời đi. Còn thừa lại người cũng chỉ có 30-40 người mà thôi. Cái này còn thừa người, nhưng đều là một ít nhân vật hung ác không thể nghi ngờ. Bọn họ tâm đều là nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một phen. Phải biết rằng, lần này thiên kiếp, người sáng suốt vừa nhìn đã biết, đây là một người tu sĩ tam con linh thú đồng thời đưa yêu thú ngũ cấp yêu kiếp không thể nghi ngờ. Uy năng như thế thiên kiếp, thân là kia tam con linh thú chủ nhân tu sĩ, hắn bản thân cũng tất nhiên ở đây thiên kiếp hết sức lực ngăn chặn mới có thể. Lúc này yêu thú kia chủ nhân, sở hữu pháp lực, ngay cả có linh thạch là hắn bổ sung pháp lực, hắn cũng tất nhiên đã bị như uy lực này thiên kiếp tiêu hao thất thất bát bát, còn dư lại không có mấy. Ở đây loại dưới tình hình, chính là linh thú kia chủ nhân nguyên lai làm sao lợi hại, cũng dĩ nhiên khó có thể phát huy ra nhiều ít thực lực. Thừa dịp lúc này xuất thủ, thế tất hội một kích tất không thể nghi ngờ. Ngay không nồng vân thối lui thời điểm, cái này mười mấy tên tu sĩ, nhưng là cũng tự bốn phương tám hướng hướng về thiên kiếp tâm chi địa phi nguyên lai. Theo không năng lực vòng xoáy tiêu thất, Tần Phượng Minh cũng tự vừa rồi dị cảnh chi hoàn toàn thanh tỉnh lại, để cho trong đầu nhảy nhót không ngớt chính là, hắn lúc này trong cơ thể pháp lực, so với nguyên lai, lại có cực đại đề thăng. Tuy rằng khoảng cách đột phá thành đan kỳ cảnh giới còn thật xa, nhưng hắn nhưng là vững tin, nếu như lần nữa mấy lần loại này tình hình phát sinh, hắn nhưng là đại có khả năng tự đột phá này đến thành đan kỳ cảnh giới không thể nghi ngờ. Cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc pháp lực, Tần Phượng Minh thu liếm tâm thần, nhìn chăm chú nhìn về phía trước mặt linh thú linh trùng. Lúc này năm con tiểu thú, tuy rằng hắn hình dạng không bao lớn biến hóa, nhưng hình thể, nhưng là so nguyên lai hơi có tăng không thể nghi ngờ. Đối với ngũ hành thú loại này địa linh thú, phổ thông yêu thú đẳng cấp phân chia, dĩ nhiên khó có thể với mình cảnh giới phân rõ. Loại này linh thú, bản thân hỗn độn sơ khai thời điểm, thiên địa sở sinh thiên địa linh thú, cùng tứ cát tứ hung thú cùng ra nhất mạch, nếu muốn minh xác phân chia hắn cảnh giới, chính là thượng giới người, cũng khó mà phân rõ. Vậy phân chia loại này linh thú cũng chỉ là dùng sở hữu thực lực, nhìn hắn nắm giữ nhiều ít loại thiên phú thần thông mà thôi. Chính là một con ấu thú, nếu như hắn thiên tư khác xa, có thể thi triển ra hắn chủng tộc đại sát thuật, kia cũng có thể uy hiếp một gã thành đan tu sĩ. Chính là bị cho rằng là ngũ cấp linh thú, cũng là đại có khả năng việc. Nhìn có chút uể oải năm con tiểu thú, Tần Phượng Minh biết được, lúc này tiểu thú, hắn trong cơ thể làm rót vào bàng bạc năng lực, còn chưa hoàn toàn tiêu thụ, cần một ít thời gian giúp cho củng cố mới có thể. Cái này cũng không dùng Tần Phượng Minh nhiều hơn lo lắng. Thần niệm phát ra, nhất thời số dùng vạn kế nhũ bạch sắc giáp trùng bắn nhanh mà quay về, đình lưu tại hắn trên đỉnh đầu. Nhìn nữa hướng đỉnh đầu nơi bạch sắc linh trùng, Tần Phượng Minh tâm cũng là hưng phấn không thôi. Lúc này ngân sao trùng, tuy rằng hình dạng đại tiểu như trước không có biến hóa chút nào, nhưng nhũ bạch sắc lông cánh bên trên, lúc này ngân sắc lấm tấm, nhưng là lại có gia tăng. Cái này không thể nghi ngờ nói cho Tần Phượng Minh, này bạch sắc ngân sao trùng, nhưng là ở đây lần linh thú độ kiếp chi, cũng là lấy được không phải thiếu. Khi Tần Phượng Minh xoay người đối mặt một con cả người hắc mang bao quanh luyện thi thời điểm, hắn kinh hãi, dĩ nhiên tột đỉnh. Chỉ thấy cái kia thân cao chừng lưỡng ba trượng đồ sộ chi vật, lúc này bao vây hắn thân thể hắc mang chi, nhưng là có một tầng đen nhánh áo giáp tồn tại. Hắn toàn thân cũng tự triển lộ trước một cổ kinh người vô cùng thật lớn uy áp, hai tiểu trẻ con quả đấm lớn vòng mắt chi, càng là bắn nhanh trước hai đạo rét lạnh hàn mang. con này luyện thi, dĩ nhiên đã đột phá đến thành đan đỉnh phong cảnh giới. Cảm thụ được cái này đồ sộ luyện thi bức người hồn phách thật lớn uy áp, Tần Phượng Minh tâm nhưng là đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Trước mặt luyện thi, dĩ nhiên đột phá, thuận lợi tiến cấp tới thành đan đỉnh phong. Phải biết rằng, luyện thi tuy rằng có thể tiến giai, nhưng khó khăn kia, nhưng là so yêu thú tiến giai còn muốn khó khăn vài phần. Bởi vì luyện thi cần ma khí, nhưng là không phải tế luyện nó tu sĩ có thể cung cấp. Chính là những thứ kia hóa anh kỳ đại năng chi sĩ, cũng không có người nguyện ý tiêu hao khổng lồ tài lực cùng tinh lực để giúp hắn luyện thi tiến giai. Bọn họ vậy cách làm, chính là tìm kiếm một gã cùng giai tu sĩ, đem thần thức lau đi, hồn phách giam cầm, trực tiếp tế luyện thành luyện thi. Vừa thu phục này cụ luyện thi, có thể bằng vào Tần Phượng Minh vô ý cử chỉ, mà thành công tiến giai, này đối với Tần Phượng Minh mà nói, không thể nghi ngờ nhiều một cái cực kỳ cường đại giúp đỡ. Có này luyện thi tại bên người, chính là thành đan đỉnh phong tu sĩ, có thể không tự Tần Phượng Minh tay chạy trốn, cũng là lưỡng nói việc. Tâm dưới sự hưng phấn, Tần Phượng Minh phất tay giữa, liền cầm 5 con tiểu thú cùng hơn vạn ngân sao trùng thu nhập linh thú trạc, kia đồ sộ luyện thi hoàng quang bao vây dưới, cũng tự biến mất không thấy hình bóng. Thân hình lay động dưới, Tần Phượng Minh hướng về vài dặm ra chi chu cùng giết linh thú bay đi. Đứng ở hai cái đồ sộ thể xác trước mặt, Tần Phượng Minh cũng không khỏi vô cùng khiếp sợ không thôi. Trước mặt hai tiểu thể xác, đúng là thật lớn chi chu cùng giết lột xác hạ thể xác không thể nghi ngờ. Này chính là Tần Phượng Minh, cũng không ngờ tới, này lưỡng con linh thú, tiến giai ngũ cấp yêu thú thời điểm, dĩ nhiên hội lột xác hạ lão ra. Loại này tình hình, chính là tại các loại điển tịch chi, Tần Phượng Minh cũng chưa từng nhìn thấy qua. Tình cảnh như thế, nhưng là để cho Tần Phượng Minh cũng là không hiểu chút nào. Trước mặt linh thú thể xác, tuy rằng chỉ là tứ cấp yêu thú gia thú, nhưng cứng cỏi, nhưng cũng không phải chuyện đùa. Chính là luyện chế phổ thông pháp bảo, cũng là rất có thể dùng. Cự ly này hai tiểu thể xác không xa chỗ, lúc này đang có hai tiểu đồ sộ linh thú phủ phục trên mặt đất. Này lưỡng con linh thú, hắn hình thể, so nguyên lai thời điểm, dĩ nhiên ước chừng lớn một vòng có thừa. Đồng thời hắn bên ngoài thân nhan sắc, cùng nguyên lai cũng có cực kỳ rõ ràng cải biến. Lúc này thật lớn chi chu, hắn đen nhánh thể xác bên trên, lúc này dĩ nhiên xuất hiện một chút đỏ sậm vẻ mặt. Nguyên lai tím đen rết, lúc này cứng rắn xác bên trên tử sắc, nhưng là càng thêm rõ ràng. Cảm thụ được lưỡng con linh thú làm triển lộ ra ngũ cấp yêu thú thật lớn uy áp, Tần Phượng Minh trẻ tuổi khuôn mặt bên trên, không khỏi hiển lộ ra một tia nhàn nhạt vui vẻ. Cầm lưỡng con linh thú kể cả hắn để lại thể xác, cùng nhau thu hồi sau, Tần Phượng Minh tài tự triển thân hướng về một chỗ khác, lần này thiên kiếp hàng đầu công thần chạy đi. Lúc này phệ hồn thú, hắn thân thể bên trên kim sắc bộ lông, nhưng là càng thêm hiển lộ. Hắn thân thể cũng so nguyên lai thời điểm, muốn lớn lên vài phần. Cảm thụ được phệ hồn thú biến hóa, Tần Phượng Minh nhưng cũng không khỏi một tiếng thét dài chi âm xuất khẩu. Này phệ hồn thú, tuy rằng các loại điển tịch ghi lại không nhiều lắm, nhưng sát sát thật thật là một đại sát khí. Nếu như hắn có thể thuận lợi tiến giai đến hóa anh cảnh giới, cũng chính là 8 cấp yêu thú đẳng cấp, đến kia thời điểm, tự là một gã hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng muốn nhượng bộ lui binh, không dám cùng chi chính diện tranh đấu. Bởi vì đến lúc đó, phệ hồn thú sở hữu thiên phú thần thông, cầm cường đại đến một cái khó có thể tưởng tượng hoàn cảnh. Chính là hóa anh tu sĩ tự thân tinh phách, tại phệ hồn thú trước mặt, cũng sẽ run rẩy không ngớt. Lúc này phệ hồn thú, như trước bị một tầng hoàng mang bao vây, còn tự đang cố gắng tiêu hóa trong cơ thể năng lượng bàng bạc, cũng cầm tự thân cảnh giới giúp cho củng cố. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 866, Mưu định, sửa sang xong hết thảy Tần Phượng Minh, vẫn chưa ở chỗ này có nhiều ngưng lại, thân hình triển khai, hướng về mê chướng khu vực ngoại vi phương hướng chạy đi. Này thiên kiếp thanh thế quá mức kinh người, tất nhiên sẽ thu nhận không ít tu sĩ dòm ngó dò xét. Nếu như lưu lại nơi đây, thế tất yếu cùng tới đây kiểm tra tu sĩ gặp nhau. Tuy rằng Tần Phượng Minh lúc này tâm không hề có sợ hãi, thế nhưng đối mặt mấy chục tu sĩ vây khốn, hắn tâm còn là rất có kiêng kỵ. Ẩn thân ở Bích Tàm Ti pháp bảo chi Tần Phượng Minh, cực lực tìm kiếm một ít cực kỳ bất bình thản địa thế ghé qua, cứ như vậy, nhưng là để cho hắn tránh khỏi lưỡng nhóm cùng hắn nghĩ hướng mà đi tu sĩ. Lúc này, cự ly Thiên Diễm Sơn mạch đóng kín, cũng còn sót lại lưỡng năm mà thôi, tiến nhập sơn mạch tu sĩ, làm tồn lưu lại đại bộ phận người, lúc này dĩ nhiên đến Thiên Diễm Sơn mạch ngoại vi, tất cả đều tìm kiếm một chỗ linh khí tương đối đông đúc chi địa, tính tọa tu luyện, dùng chờ đợi Thiên Diễm Sơn mạch đóng kín chi kỳ đến. Tuy rằng như vậy, nhưng Tần Phượng Minh tại mê chướng khu vực bên trong đường xá chi, còn là phát giác số 3 tu sĩ. Hoặc tại cẩn thận một chút chạy vội, hoặc là ẩn giấu một chỗ, chờ đợi tu sĩ trải qua mà ra tay công kích. Bằng vào có thể so với hóa anh tu sĩ cường đại thần thức, Tần Phượng Minh nhưng là đại chiếm tiện nghi, tại đối phương còn chưa có phát giác thời điểm, hắn đã nhiên tránh đi. Tại mê chướng khu vực bên trong, Tần Phượng Minh ước chừng hành gần tứ tháng thời gian, tài tự xuyên qua mà ra. Lúc này, triển lộ tại Tần Phượng Minh trước mặt là mênh mông vô bờ quái thạch đá lởm chởm chi địa. Nhìn trước mặt cảnh sắc địa thế, Tần Phượng Minh không khỏi mặt lộ ra một tia vẻ trầm ngâm. Vung tay lên, một cái ngọc giản liền xuất hiện ở tay, hai tay triển khai, thần thức dò xét nhập hắn. Sau một lát, Tần Phượng Minh chân mày nhưng là nhíu chặt. Miệng ai than một tiếng, không khỏi tự nói. Ai, không ngờ tới, lần này dĩ nhiên đi tới nơi đây. Tự ngọc giản chi, Tần Phượng Minh nhưng là biết được, trước mặt quái thạch chi địa, ngọc giản nơi tên, chính là quái thạch bãi, nơi đây tại Thiên Diễm Sơn Mạch chi, nhưng là phía tránh bắc không thể nghi ngờ. Tuy rằng nơi đây cự ly Thiên Diễm Sơn Mạch 6 cái cửa ra vào một cái nhưng là không xa. Nhưng khoảng cách Tần Phượng Minh muốn đến xuất khẩu chỗ, nhưng là cách xa nhau chừng vạn dặm gần. Tự Tần Phượng Minh biết được mình ngũ long thể chất, cũng được biết Mãng Hoàng Sơn 5 vị đại tu sĩ đối với hắn 7 âm mưu sau đó, Tần Phượng Minh nhưng là tâm đã nhiên có chút quyết định, hắn kiếp này thế tất sẽ không lại bước vào Mãng Hoàng Sơn nửa bước. Nhưng lần này, hắn dĩ nhiên thành công tiến cấp tới thành đan cảnh giới, này để cho hắn mừng rỡ hơn, đối với Mãng Hoàng Sơn mấy vị sư tôn, nhưng là hận ý giảm đi. Này không phải là Tần Phượng Minh dễ quên, bóc vết sẹo quên đau, mà là lần này Thiên Diễm Sơn mạch hành trình, như không Mãng Hoàng Sơn mấy vị sư tôn ngắn mấy năm bên gian tận lực tài bồi, vô cùng truyền thụ cho nhiều loại bí thuật cùng phù lục. Chỉ dựa vào hắn nguyên lai phương pháp, nhưng là tuyệt không hội tự Thiên Diễm Sơn mạch chi sống sót đến nay. Tuy rằng Mãng Hoàng Sơn mấy vị đại tu sĩ đưa hắn tới cực độ đất nguy hiểm, nhưng hắn nhưng là nhân họa đắc phúc, không chỉ có tu vi tăng nhiều, đồng thời thu hoạch số món quý trọng vô cùng bảo vật. Này không thể nghi ngờ chi, nhưng là đúng năm vị sư tôn lòng kiếp thời kỳ toàn thịnh hạ thấp không ít. Đồng thời, Mãng Hoàng Sơn đông đảo tu luyện tài nguyên vô cùng các loại bí thuật, thủ pháp, chú bí quyết, cũng là Tần Phượng Minh cực kỳ hướng tới, tự hướng cái này, hắn nhưng là không ngại trở lên Mãng Hoàng Sơn. Dùng cùng mấy vị lão hồ ly lại đọ sức một phen. Bất quá sau này mấy năm, Tần Phượng Minh nhưng là cũng không phải là dự định liền lập tức trở về Mãng Hoàng Sơn. Ban đầu ở Thiên Diễm Sơn mạch tâm chi địa, hắn đã từng cùng hai vị Mân Châu nghe thấy. Họ lão giả ước hẹn, lời nói phải đến Thanh Xà Cốc giao dịch hội một chuyến. Tuy nói lúc đó Tần Phượng Minh vẫn chưa đem việc này để ở trong lòng, nhưng lúc này lại thường cùng, khi đó, hắn đối với mình có thể không tiến nhập thành đan cảnh giới đều không có bao nhiêu lòng tin, kia Thanh Xà Cốc giao dịch hội, hắn chính là đi, cũng tất nhiên không bao lớn thu hoạch. Mà lúc này hắn nhưng là dĩ nhiên tiến giai thành đan, hàng đầu phiền toái, chính là luyện chế bổn mạng của mình pháp bảo, Huyền Vi Thanh Vô Kiếm. Nhưng thẳng đến lúc này, nhưng là còn nhiều loại quý trọng vô cùng tài liệu không thể tới tay. Thanh Xà Cốc, nhưng là chuyên môn vì trở thành đan tu sĩ làm thiết trí trao đổi hội, mặc dù không cách nào cùng Hoàng Phủ Hoàng Triều làm đưa chuyên cung cấp hóa anh tu sĩ tham gia giao dịch hội so sánh với, nhưng quy mô, nhưng cũng không phải là cái khác giao dịch hội có khả năng bằng được. Luyện chế bản mạng pháp bảo làm thiếu hụt vài loại tài liệu quý giá, hắn nhưng là rất có tồn tại khả năng. Vì vậy, Tần Phượng Minh lần này ra cách Thiên Diễm Sơn Mạch, hàng đầu liền muốn đi đến Mân Châu, dùng tham gia Thanh Xà Cốc giao dịch hội. Nhưng lúc này hắn làm đứng thẳng chỗ, nhưng là cự ly Mân Châu gần nhất xuất khẩu, nhưng là cự ly không phải gần. Suy nghĩ nhiều lần sau đó, Tần Phượng Minh vẫn là có ý định, ngay cự ly nơi đây gần nhất xuất khẩu ra cách Thiên Diễm Sơn Mạch. Phải biết rằng, lúc này tiến nhập nơi đây sở hữu tu sĩ, dĩ nhiên tất cả đều ở đây sát biên giới chi địa không thể nghi ngờ. Như cố bay vào trên vạn dặm gần, Tần Phượng Minh phải đối mặt nguy hiểm, sẽ gia tăng mãnh liệt không thể nghi ngờ. Cùng với như vậy, còn không bằng nhân cơ hội này, tìm kiếm một chỗ linh khí đông đúc chỗ, bế quan tu luyện một năm, dùng triệt để củng cố cảnh giới tu vi cho thỏa đáng. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, liền vội hướng về phía trước bay đi. Ra cách mê chướng khu vực, cấm không cấm chế nhưng là vẫn tồn tại như cũ. Tuy rằng Tần Phượng Minh lúc này cảm giác uy năng dĩ nhiên yếu bớt không ít, nhưng Tần Phượng Minh như trước khó có thể thi triển phi hành chi thuật. Như trước chỉ có thể sử dụng hai chân chạy vội, ẩn thân ở Bích Tàm Ti Pháp Bảo Chi, Tần Phượng Minh cẩn thận một chút tại núi đá chi về phía trước chậm rãi ghé qua. Trải qua hắn mười mấy ngày tận lực siêu tầm, rốt cuộc tại quái thạch khu vực sát biên giới chi địa, để cho hắn tìm được một chỗ linh khí cực kỳ đông đúc chi địa. Nơi đây xung quanh có ba tòa chừng mấy trăm trượng cao ngọn núi. Cầm nơi đây che đậy tại khi, như không phải là cố ý trên đường đi qua nơi này, những tu sĩ khác tất nhiên không có phát giác. Vừa thấy dưới, Tần Phượng Minh tâm cũng tự không khỏi đại hỉ. Thân hình khẽ động, liền tự đình lưu tại một chỗ ngọn núi chân núi chi địa. Dừng lại thân hình, Tần Phượng Minh ngắm nhìn bốn phía, thần thức nhìn quét chi địa, nhưng là vẫn chưa có chút tu sĩ tồn tại. Ở đây tự trên bản đồ nhìn, nhưng là cự ly kia nơi Thiên Diễm Sơn mạch xuất khẩu chi địa, chỉ có hơn 1000 dặm mà thôi, dùng Tần Phượng Minh độ, tất nhiên là gần 1-2 ngày là được đến. Ở chỗ này bế quan, nhưng là cực kỳ ổn thỏa chi địa không thể nghi ngờ. Ha ha ha, không ngờ tới, một gã tiểu bối dĩ nhiên tự động đưa tới cửa. Đã như vậy, bản chân nhân chính là hiểu rõ sạch cũng dĩ nhiên không thể, chỉ có thể sống động một phen tay chân cầm ngươi giết chết mới tốt. Nghe Tần Phượng Minh nhìn quét bốn phía, nghĩ phải tìm một chỗ phương vị mở ở tạm thời động phủ thời điểm, đột nhiên, tự hắn trái phía trước trên dưới 100 trượng nơi, nhưng là quang hoa lóe lên, một cái trong suốt cháo bích hiện ra, một đạo nhân ảnh nhưng là chậm rãi bước đi ra, triển lộ ở tại Tần Phượng Minh trước mặt. Chợt nghe thấy, này âm, Tần Phượng Minh cũng không khỏi biến sắc, nhìn chăm chú nhìn phía xuất hiện trước mặt người. Chỉ thấy người này thân cao qua trượng, trên mặt bị một tầng khói mù ngăn che, thấy không rõ cụ thể dung mạo. Hắn mặc một dài rộng áo khoác, tại hắn y phục bên trên, nhưng là thêu một cái màu sắc ban bác mãng xà. Đầu rắn vung lên, vừa lúc ở vào hắn ngực chỗ, lộ ra hung ác vô cùng. Xa nhìn người này, Tần Phượng Minh nhưng là liếc mắt nhận ra, tên này tu sĩ nhưng là một gã ma đạo tán tu. A, Tần Mỗ không biết đạo hữu ở đây, có nhiều đắc tội, cái này rời đi, không dám ở này quấy rối đạo hữu thanh tu. Chắp tay ôm quyền dưới, Tần Phượng Minh đã nghĩ xê dịch thân hình, rời xa nơi đây. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 867, Độc Long Thượng Nhân. Ha ha ha, tiểu bối dĩ nhiên đi tới bản sơn nhân phụ cận, còn muốn rời đi, thật là si tâm vọng tưởng. Theo kia ma tu tiếng nói, hắn giơ tay lên dưới, một hắc mang liền bắn ra, trực tiếp hướng về Tần Phượng Minh bắn nhanh mà đến. Này hắc mang độ nhanh vô cùng, như Tần Phượng Minh không sử dụng bí thuật, nhưng là muốn tránh né, dĩ nhiên không thể. Đối mặt này một công kích, Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa có quá lớn lo lắng, thân hình nghiêm, vừa muốn có động tác thân hình liền tự dừng lại, tay vừa nhấc, đồng dạng một năm màu kiếm khí cũng tự triển lộ mà ra, đón đạo kia hắc mang đi. Ba, hai đạo không đồng thuộc tính kiếm quang liền kích đụng vào nhau, một tiếng giòn vang tiếng, hai đạo kiếm quang nhưng là đồng thời tiêu thất ở tại chỗ, dĩ nhiên tương xứng, đồng thời phai diệt. Di, không nghĩ tới tiểu bối nhưng là có chút phương pháp, dĩ nhiên dùng chính là thành đan sơ kỳ tu vi, lại đem bản thượng nhân một đạo kiếm khí đánh tan, thật là khó có được nha. Trải qua đối phương như vậy một kích, Tần Phượng Minh tất nhiên là cực khó xa hơn cách nơi này bên trong. Như không thi triển ra huyền thiên vi bộ, hắn tự thân độ, thế tất khó có thể cùng đối phương bí thuật pháp bảo so sánh với. Không biết đạo hữu này là ý gì, Tần Mỗ đến chỗ này, nhưng là vẫn chưa đúng đạo hữu có gì gây rối cử chỉ là muốn tìm kiếm một chỗ bí mật nơi bế quan chút thời gian mà thôi. Hừ, bản chân nhân hành sự, không cần lý do gì. Ngươi nếu đi tới lão phu động phủ trước, liền đem tính mệnh lưu lại a. Ngươi là nghĩ bản chân nhân tự mình xuất thủ, còn là tự động kết thúc. Kia ma tu ngôn ngữ chuẩn xác, tựa hồ đang cùng một cái người chết nói chuyện vậy. Vẫn chưa có chút cầm Tần Phượng Minh để ở trong lòng chi ý. Ha ha, thật là nói khoác mà không biết ngược, lão thất phu dĩ nhiên muốn để lại Tần Mỗ, vậy ra tay đi, đến lúc đó người nào mệnh tang nơi đây, còn là lưỡng nói việc. Tượng đất còn ba phần tính nóng, Tần Phượng Minh lần nữa tốt cao ngất nói, nhưng đối phương nhưng là một bộ không thèm tại nhìn thái độ, để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi giận lên. Thấy đối phương dĩ nhiên rất có cùng mình đánh một trận chi ý, kia ma tu cũng là sửng sờ. Phải hiểu, tiến nhập thành đan cảnh giới sau đó, mỗi đi tới một cái đẳng cấp, án thực lực sẽ luân phiên mấy lần. Trước mặt thanh niên tu sĩ chỉ là một gã nhìn qua mới vừa mới tiến cấp thành đan cảnh giới sơ kỳ tu sĩ, lại dám cùng đã biết danh thành đan đỉnh phong tu sĩ tranh đấu, này để cho kia ma tu cũng là ngẩn ra. Ha ha ha, tiểu bối nhưng là có chút can đảm, thảo nào có thể một người dám ở thiên diễm sơn mạch sông sáo. Bất quá, nếu gặp ta Độc Long thượng nhân, vậy ngươi cũng liền nhận mệnh a. Các loại cầm ngươi bắt được, bản thượng nhân tiểu long, tất nhiên sẽ vô cùng mừng rỡ. Gì đó, ngươi là Độc Long thượng nhân, ngươi sư tôn, chẳng lẽ là Trang Đạo Minh tiền bối? Chợt nghe thấy, đối phương tự xưng là Độc Long thượng nhân, Tần Phượng Minh nhưng là bỗng nhiên cả kinh, lập tức thốt ra vấn đạo. Ha ha, không nghĩ tới tiểu bối nhưng là biết bản chân nhân sư tôn danh, nếu biết được tôn sư danh, kia bản chân nhân cầm ngươi bắt được, nhưng là có thể cho ngươi hồn phách rời đi, coi như là mở một mặt. Độc Long thượng nhân nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, nhưng là vẫn chưa có gì dị dạng. Tiếng nói xuất khẩu thời điểm, hắn song tay run một cái, nhất thời hai người hình chi vật liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt, hào quang đại hiện dưới, hóa thành hai cái cùng thường nhân vậy đồ sộ khôi lỗi, dừng lại đứng ở tại chỗ. Tự hai tiểu khôi lỗi trên người làm tản ra kinh người uy áp, Tần Phượng Minh nhưng là liếc mắt một liền thấy, này hai tiểu khôi lỗi, nhưng là so sư tôn Trang Đạo cần ban tặng cái kia khôi lỗi, hắn cảnh giới tu vi còn muốn hơi cao. Ha ha, đạo hữu như vậy khẩu khí, nhưng là lộ ra quá mức khinh thường, chẳng hay ngươi khả năng nhận biết Tần Mỗ là người phương nào. Đối mặt với đối phương xuất thủ chính là hai tiểu thành đan hậu kỳ khôi lỗi, Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa có chút dị dạng thần sắc. Thấy đối diện ma tu chính miệng thừa nhận, hắn sư tôn là Trang Đạo Minh, Tần Phượng Minh nhưng là không khỏi trên mặt dáng tươi cười bày ra. Ha ha cười, nói như vậy đạo, ngươi là người phương nào, quan bản chân nhân chuyện gì? Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, kia ma tu cũng là sửng sờ. Ha ha, nhưng không biết đạo hữu khả năng nhận biết Mãng Hoàng Sơn Trang Đạo Cần là người phương nào. Tần Phượng Minh cũng bất vi sở động, ha ha cười nói, thần sắc trên mặt nhưng là dĩ nhiên buông lỏng xuống. Trang đạo cần chính là bản chân nhân sư bá, ngươi. Ngươi họ Tần, lẽ nào ngươi là Tần Phượng Minh sư đệ? Ha ha, không sai, tiểu tử đúng là Tần Phượng Minh, không ngờ tới, ngươi ta sư huynh đệ, vậy mà nơi đây gặp nhau. Sư huynh ở trên, tiểu đệ cho sư huynh lễ ra mắt. Tần Phượng Minh nói, nhưng là hai tay ôm quyền, khom lưng khom người, một cung tới đất. Này Độc Long thượng nhân, Tần Phượng Minh nhưng là không nhận thức, bất quá, hắn sư tôn Trang Đạo Minh, Tần Phượng Minh nhưng là cùng chi từng có gặp mặt một lần. Trang Đạo Minh, bản thân Mãng Hoàng Sơn đại tu sĩ, Trang đạo cần thân huynh đệ. Trang thị huynh đệ bản đều là tán tu, tại mấy trăm năm trước, Trang thị huynh đệ hai người chung đi vào Mãng Hoàng Sơn, dùng tham gia nhập môn thi đấu. Trang đạo cần bằng vào tinh thâm khôi lỗi bí thuật, nhất cử gia nhập Mãng Hoàng Sơn. Cũng bị ngay lúc đó một gã Mãng Hoàng Sơn đại tu sĩ tự mình thu về môn hạ, bắt đầu tường nghiên khôi lỗi chi thuật. Mà Trang Đạo Minh nhưng là không có như vậy may mắn, tuy rằng hắn khôi lỗi chi thuật cũng cực kỳ bất phàm, nhưng là tại Mãng Hoàng Sơn thi đấu chi bại trận, vẫn chưa như nguyện gia nhập Mãng Hoàng Sơn. Trong cơn tức giận, Trang Đạo Minh nhưng là tuyệt gia nhập Mãng Hoàng Sơn ý niệm, ngay sau đó một người tại tu tiên giới xông xáo, một mình nghiên tập khôi lỗi chi thuật. Kinh này việc, nhưng là để cho Trang Đạo Minh đúng Mãng Hoàng Sơn ngăn cách tăng nhiều. Tuy rằng Trang Đạo Minh không gia nhập Mãng Hoàng Sơn, không có tông môn chi lực là hắn hộ tống, nhưng là vô luận tu vi vẫn khôi lỗi chi thuật, tất cả đều tiến cảnh cấp bách, cũng không so gia nhập Mãng Hoàng Sơn đại ca lạc hậu mảy may. Trăm năm sau đó, hắn càng là theo sát đại ca cước bộ, cũng tiến vào hóa anh tiến cảnh, tại nơi thời điểm, đang ở Mãng Hoàng Sơn Trang Đạo Cần, tăng tự mình tìm được Trang Đạo Minh, muốn hắn đệ dẫn tiến cho hắn sư tôn, dùng cộng đồng bái nhập Mãng Hoàng Sơn. Nhưng Trang Đạo Minh nhưng là cố ý không đồng ý, Trang Đạo Cần khuyên nhủ qua vài lần sau đó, liền không hề lời nói việc này. Hắn biết mình tên này nhị đệ, hắn tâm cao khí ngạo vô cùng. Tại qua đây gần 200 năm, Trang thị huynh đệ lại ào ào tiến cấp tới hóa anh hậu kỳ, trở thành nguyên phong đế quốc tu tiên giới đỉnh phong tồn tại. Trang Đạo Minh tuy rằng không gia nhập vào Mãng Hoàng Sơn, nhưng đại ca Trang Đạo Cần, nhưng là khoảng cách mấy năm, sẽ gặp xuất sơn, cùng chi tham thảo một phen tu vi, bí thuật, tại lời nói chi, nhưng là hữu ý vô ý cầm Mãng Hoàng Sơn rất nhiều bí mật bất truyền báo cho Trang Đạo Minh. Trang Đạo Minh vốn là tư chất tuyệt hảo, tại hắn đại ca tận lực chỉ điểm dưới, tất nhiên là tại tu vi cùng bí thuật hai phương diện đều có thể có chút thu hoạch. Đối với này điểm, Trang Đạo Minh tâm cũng là minh bạch vô cùng, tiến giai đến hóa anh hậu kỳ Trang Đạo Minh, nhưng là từ lâu đúng Mãng Hoàng Sơn ngăn cách vô cùng làm nhạt. Tuy rằng hai người ai cũng không nhắc lại gia nhập Mãng Hoàng Sơn việc, nhưng Trang Đạo Minh tâm, nhưng là không hề phản cảm Mãng Hoàng Sơn. Năm đó Trang Đạo cần các loại năm tên Mãng Hoàng Sơn đại tu sĩ thu Tần Phượng Minh làm đồ đệ thời điểm, Trang Đạo Minh nhưng là đã từng tự mình đi đã đến Mãng Hoàng Sơn, tuy rằng không tại bái sư đại điển bên trên lộ diện, nhưng là đã từng thấy qua Tần Phượng Minh một mặt. Tự Trang Đạo cần miệng, Tần Phượng Minh nhưng là biết được, sư thúc Trang Đạo Minh, nhưng là thua qua một gã đệ tử, này danh đệ tử, chính là Độc Long Thượng Nhân. Lúc này nghe nói trước mặt ma tu tên là Độc Long Thượng Nhân, mà lại xuất thủ chính là hai tiểu thành đan hậu kỳ khôi lỗi, Tần Phượng Minh tất nhiên là liền lập tức biết được, người trước mặt, chính là mình sư thúc thu tên đệ tử kia không thể nghi ngờ. À, nguyên lai người chính là Trang sư bá thu tên thanh niên kia đệ tử, thật là lớn thủy trôi Long Vương miếu, người một nhà không tiếp thu một nhà nha, ha ha ha. Theo Độc Long Thượng Nhân sắc mặt cả kinh, hắn cũng không khỏi cười ha ha một tiếng, phất tay dưới, liền cầm kia hai tiểu khôi lỗi thu nhập y tay áo chi, không thấy bóng dáng. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 868, huynh đệ đồng lòng. Khi Tần Phượng Minh nhìn thấy trước mặt ma tu xuất thủ chính là hai tiểu thành đan hậu kỳ khôi lỗi, trong đầu cũng là vô cùng khó có thể yên tĩnh. Phải hiểu, thành đan hậu kỳ khôi lỗi, mặc dù không cách nào thật liền đem một gã thành đan hậu kỳ tu sĩ làm sao. Nhưng cầm đối phương cuốn lấy, nhưng là vẫn có thể làm được. Nếu như đang phối hợp tu sĩ công giết, đó chẳng khác nào một người cầm đối mặt ba gã ngang nhau cấp tu sĩ không thể nghi ngờ. Loại này chiến lực, thành đan đỉnh phong tu sĩ thấy, cũng chỉ có nhượng bộ lui binh phần. Thế nhưng nghe nói đối phương tên là Độc Long Thượng Nhân, Tần Phượng Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh dưới, nhưng là có thể liệu định, này ma tu xác định lại chính là sư thúc Trang Đạo Minh kia thu duy nhất một danh đệ tử không thể nghi ngờ. Đối với này trước mặt tên này sư huynh là ma đạo tu sĩ, Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa quá mức lưu ý. Mãng Hoàng Sơn vốn là một cái tính tông môn, bọn họ môn nội, nhưng là ma tu cũng không có thiếu. Đối với tu sĩ mà nói, ma đạo tu sĩ chưa chắc đều là tàn nhẫn hiếu sát người, mà chính đạo tu sĩ hai tay tựu nhất định không có dính qua đẫm máu. Tu sĩ vốn là nghịch thiên hành sự, thiện ác đã ở ý nghĩ chợt lóe lên giữa. Dùng thật xấu đến phân chia ma đạo cùng chính đạo tu sĩ, nhưng là lộ ra quá mức nông cạn. Nếu trước mặt Độc Long Thượng Nhân có thể bị sư thúc thu về môn hạ, kia cũng đủ để nói rõ, người này không phải là gian nịnh tà ác người. Vì vậy, Tần Phượng Minh tài tự nói thẳng cho biết, không người nhận thức hạ trước mặt tên này sư huynh. Ha ha, không ngờ tới, tiểu sư đệ dĩ nhiên tiến cấp tới thành đan kỳ, thật là thật đáng mừng việc. Lúc đầu sư huynh ta tiến nhập Thiên Diễm Sơn mạch thời điểm, từng nghe thấy. Sư đệ dùng trúc cơ đỉnh phong tu vi, cũng tiến vào nơi đây, lúc đó còn vì sư đệ lo lắng không thôi. Lúc này vừa thấy, sư huynh lo lắng, nhưng là dư thừa. Độc Long thượng nhân lúc này dĩ nhiên cầm hung lệ vẻ mặt thu hồi, thân hình lóe lên, liền đi tới Tần Phượng Minh phụ cận. Tỉ mỉ quan sát một phen sau đó, nhưng là ha hả cười nói. Đa tạ sư huynh lo lắng, tiểu đệ cũng là cơ duyên xảo hợp, may mắn tiến giai. Ban đầu ở Mãng Hoàng Sơn cùng Trang sư thúc ra mắt sau đó, vẫn không thể tại hắn trước mặt thỉnh an, Trang sư thúc có mạnh khỏe. Ừ, sư huynh ta tiến nhập Thiên Diễm Sơn mạch trước, sư tôn nhưng là đã từng lời nói muốn đi đất man hoang tìm kiếm một loại tài liệu quý giá, lúc này là không dĩ nhiên trở về, nhưng là không được biết rồi. Bất quá dùng hắn lão nhân tu vi, nhưng là không người có thể gây tổn thương nguy hại hắn mảy may. Đối với Trang Đạo Minh, Tần Phượng Minh khi chắc là sẽ không quan tâm mảy may, lấy hóa anh hậu kỳ tu vi, lại hợp với một hai chỉ hóa anh hậu kỳ khôi lỗi, ngay cả có vài đại tu sĩ vây công, cũng tất nhiên có thể toàn thân trở ra. Hai người nói chuyện với nhau sau một lát, Tần Phượng Minh đã nghĩ bái biệt Độc Long thượng nhân, ngay hắn còn chưa mở miệng thời điểm, Độc Long thượng nhân nhưng là mặt lộ ra vẻ chờ mong, đạo. Sư đệ, người thân là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, nghĩ đến trên người tất nhiên có một lợi hại pháp trận a. Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh cũng không khỏi sửng sốt, chẳng hay Độc Long thượng nhân này hỏi là ý gì. Bất quá hắn vẫn chưa do dự, lập tức trở về đạo, không sai, Thiên Cực sư tôn nhưng là đã từng ban cho sư đệ một bộ pháp trận, nhưng cũng uy lực không tầm thường, chẳng hay sư huynh vì sao có này hỏi. Tuy rằng lúc đầu Thiên Cực lão tổ đã từng cầm một pháp trận phù chú ban cho Tần Phượng Minh, nhưng dùng lúc đó Tần Phượng Minh tu vi, cảm thấy khó khăn luyện chế, lúc này mặc dù chẳng hay trước mặt tên này vừa nhận thức hạ sư huynh có dụng ý gì, nhưng hắn vẫn cực kỳ thống khoái thừa nhận xuống tới. Như vậy rất tốt, hừ, kia bốn gã lão thất phu, khi bản chân nhân người đơn thế cô, lần này có sư đệ hỗ trợ, nhìn ngươi còn có thể bừa bãi đến khi nào. Nghe được Tần Phượng Minh chính miệng lời nói có lợi hại pháp trận trong người, Độc Long thượng nhân nhưng là nhất thời đại hỉ. Tần Phượng Minh chẳng hay hắn ý gì, sắc mặt nghi ngờ nhìn phía Độc Long thượng nhân. Còn chưa mở miệng xin hỏi, trước mặt sư huynh nhưng là lần nữa mở miệng nói, thân sư đệ, ngươi có chỗ không biết, cự ly nơi đây 200 dặm chi địa, còn có một nơi linh khí càng thêm đông đúc bí mật chỗ. Sư huynh ta bản thân tại nơi xứ sở đang bế quan, chưa từng nghĩ, nửa tháng trước, nhưng là có bốn gã thái âm môn tu sĩ tìm được chỗ đó. Nhìn thấy bản sơn nhân một thân một mình, liền nghĩ cầm lão phu giết chết, mà chiếm lấy chỗ đó. Một phen đại chiến xuống tới, tuy rằng không cầm lão phu giết chết, nhưng ở đối phương bốn người vây công dưới, còn là bị một ít tổn thương. Ngày trước tài tử phục hồi như cũ, lão phu vốn định ra ngoài tìm kiếm mấy vị đồng đạo, chung đi cầm kia bốn gã lão thất phu giết chết, không muốn vừa xuất quan, tự gặp sư đệ. Bằng vào sư đệ pháp trận, do lão phu đi dụ dỗ kia vài tên thái âm môn thất phu, sau đó sư đệ lại khu động pháp trận cầm chi khốn giết, nghĩ đến tất nhiên không sơ hở tí nào. Nghe trước mặt Độc Long thượng nhân tự thuật, Tần Phượng Minh nhưng là hiểu tiền căn hậu quả. Nhìn trước mặt sư huynh nổi giận thần tình, nghĩ đến lúc đó người sư huynh này tất nhiên ăn một cái không nhỏ thua thiệt. Nơi này đồng thời, Tần Phượng Minh cũng không khỏi đối diện trước tên này sư huynh vô cùng bội phục, tài năng ở bốn gã cùng giai tu sĩ tận lực vây công chi bỏ chạy. Này nhưng là đủ để nói rõ, tên này sư huynh nhưng là phương pháp kinh người. Tần Phượng Minh tuy rằng bình thường cực bớt trêu chọc sự cố, nhưng lúc này ở vừa nhận thức hạ sư huynh trước mặt, hắn cũng khó mà cầm, không đáp ứng, ba chữ nói ra khỏi miệng. Hơi sự suy nghĩ dưới, Tần Phượng Minh nhưng là thống khoái ha hả cười nói. Chính là bốn gã thái âm môn tu sĩ, không cần sử dụng gì đó pháp trận, huynh đệ ta ngươi chung xuất thủ, còn sợ bốn người có thể nhảy ra thiên hay sao? Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, Độc Long thượng nhân không khỏi sắc mặt đem biến đổi. Trước mặt thanh niên tu sĩ, hắn trên người lúc này như trước có một cổ như ẩn như hiện kích động năng lực không bình phục, này nhưng là nói rõ, hắn tiến giai đến thành đan cảnh giới, tuyệt đối sẽ không vượt lên trước một năm. Cảnh giới còn chưa củng cố thành đan sơ kỳ tu sĩ, dĩ nhiên dám can đảm nói ra như vậy chi ngôn, để cho gần đây tay cao hơn đỉnh Độc Long thượng nhân, cũng là vô cùng chấn động. Sư đệ, kia bốn gã thái âm môn tu sĩ, tu vi cảnh giới, nhưng tất cả đều đến thành đan đỉnh phong. Đồng thời bốn nhân thủ đoạn cũng đều là bất phàm. Sư huynh ta tự nhận đối mặt hắn hai người, phương pháp ra hết dưới, có thể đem chi giết chết. Nhưng nếu như là ba người đều xuất hiện, cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình có thừa, đang suy nghĩ diệt giết một người, cũng khó mà như nguyện. Tuy rằng Độc Long thượng nhân bình thường cũng là một nhân vật hung ác, nhưng là có tự biết danh. Ha ha, nếu sư huynh nói như thế, đến lúc đó sư huynh tự gần cầm hai người chặn đường, hai người khác tự giao cho sư đệ xử lý xác định. Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên hạ quyết tâm, tuy rằng điệu thấp là một trận xuyên qua phong cách hành sự. Nhưng có lúc thích hợp cao điệu một ít, nhưng là chưa chắc chính là chuyện xấu. Tuy rằng trước mặt Độc Long thượng nhân sẽ không đối với mình trắng trợn xuất thủ, nhưng có hay không có dã tâm, hắn tựu không được biết rồi. Nếu như bằng vào việc này triển lộ phương pháp, nhưng là rất có uy hiếp chi ý tồn tại. Chính là trước mặt Độc Long thượng nhân có chút là gây rối ý định, cũng tất nhiên sẽ thời kỳ toàn thịnh thu liễm. Nhìn trước mặt thanh niên trẻ tuổi khuôn mặt, Độc Long thượng nhân ước chừng dừng lại có mấy cái hô hấp công phu. Thấy đối diện thanh niên vẻ mặt thong dong trấn định thần sắc, biết hắn vừa mới nói cũng không phải là nói xạo, mà là xác xác thật thật dự định như vậy hành sự. Tốt, sư đệ không hổ là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, nhưng là có đại khí phách, đến lúc đó chỉ cần sư đệ có thể chặn đường hắn hai người thời gian một nén nhang, lão phu là được thi triển bí thuật, cầm hai người khác đánh chết, đến lúc đó lại tương trợ sư đệ, cầm hai người kia cũng đánh chết tại chỗ. Ừ, giống như sư huynh nói, ta hai người tức khắc sẽ lên đường, cầm kia bốn gã tặc tử giết chết, dùng là sư huynh báo thù giải hận. Đối với Độc Long thượng nhân chi ngôn, Tần Phượng Minh tất nhiên là từ chối cho ý kiến, đáp ứng một tiếng, hai người thân hình chuyển động, liền hướng về đông bắc phi nước đại đi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 869, luyện thi kinh địch, chạy vội tại thoải mái phập phồng núi đá bên trên, tuy rằng hai người sử dụng công pháp bất đồng, nhưng đều là nhanh vô cùng. Nhưng 200 dặm chi địa, hãy để cho hai người hao tốn ước chừng gần tam canh giờ lâu. Loại này độ, còn là Độc Long thượng nhân quen thuộc con đường dưới tình hình, nếu như là Tần Phượng Minh một thân một mình đi ở đây loại chi địa. Nhưng là khó có thể hoàn thành, lúc này hai người trước mặt, nhưng là xuất hiện một cái sơn cốc. Núi này cốc bốn phía, nhưng là dãy núi núi non trùng điệp. Xoay mình vừa tiến vào núi này cốc, Tần Phượng Minh liền cảm thấy một cổ tinh thuần linh khí đập vào mặt. Để cho Tần Phượng Minh tâm cũng là cả kinh, nơi đây linh khí, nhưng là sau nguyên lai Độc Long thượng nhân bế quan chi địa còn muốn nồng đậm vài phần. Tần sư đệ, phía trước núi này cốc, chính là kia bốn gã thái âm môn tu sĩ bế quan chi địa, như vậy nồng đậm linh khí chi địa, nghĩ đến bốn người bọn họ, nhưng chắc là sẽ không ly khai. Nhìn trước mặt sơn cốc, Tần Phượng Minh nhưng là không có bất kỳ biểu lộ gì, gật đầu dưới, theo Độc Long thượng nhân phía sau, hai người liếm khí ẩn hình, hướng về bên trong sơn cốc chạy đi. Thông thường liếm khí ẩn hình, tại thành đan đỉnh phong tu sĩ tận lực siêu tầm dưới, cảm thấy khó khăn che giấu. Là bọn chuột nhất phương nào, dĩ nhiên lén lút tiến vào nơi đây, mau mau hiện thân mà ra a. Đang lúc bọn hắn hai người mới vừa tiến vào sơn cốc, gần chạy hơn 10 dặm thời điểm. Đột nhiên quát to một tiếng chi âm tại hai người trái phía trước một chỗ sườn núi nơi vang lên. Theo này thanh âm vang lên, quang hoa lóng lánh dưới, bốn gã thân mặc màu đen trường sam tối tăm lão giả nhưng là hiển lộ ra thân hình. Ha ha ha, lão phu là người phương nào, bốn người các ngươi cẩu tặc chẳng lẽ không nhận thức sao? Ha ha tiếng, Độc Long thượng nhân nhưng là thu liếm lại pháp thuật, cho thấy thân hình. Tần Phượng Minh dưới sự kinh hãi, cũng tự lắc mình mà ra. Vừa mới thời điểm, Tần Phượng Minh nhưng là thần thức toàn bộ khai hỏa, nhưng là vẫn chưa phát hiện mảy may dị dạng, này đủ để nói rõ, này bốn gã thái âm môn tu sĩ bày pháp trận, nhưng cũng là huyền ảo kinh người không thể nghi ngờ. A, nguyên lai là ngươi, lần trước không cầm ngươi giết chết ở chỗ này, lần này nhưng là tại tự động tìm đến không chết được. Tuy rằng bốn gã thái âm môn tu sĩ cũng dĩ nhiên phát giác Tần Phượng Minh tồn tại, nhưng là đều là cầm chi để ở trong lòng, chính là một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ, tự chắc là sẽ không có thủ đoạn lợi hại gì. Hừ, lần trước là bản chân nhân nhất thời vô ý, bị tứ đầu lão cẩu vây công cắn bị thương điểm bên ngoài cơ thể thương, lần này nhưng là ta sư huynh đệ cùng đi, lão cẩu môn lúc này thúc thủ, bản chân nhân nhưng là có thể thả ngươi các loại hồn phách bình yên rời đi, bằng không xác định cho ngươi các loại hồn phi phách tán. Hừ, đừng vội so miệng lưỡi lợi hại, lần trước ngươi thủ đoạn ra hết, dựa vào hai tiểu thành đan hậu kỳ khôi lỗi giúp đỡ, cũng không có thể đem bọn ta sư huynh đệ làm sao, còn kém bỏ mạng ở bọn ta chi thủ, lần này mang đến một gã mới vừa mới tiến cấp thành đan cảnh giới tiểu bối, tự dám nói cầm bọn ta đánh chết, thật là chợt thiên hạ đại chuyện cười. Lão phu cái này xuất thủ, cầm kia tiểu bối đánh chết, sau đó sẽ cầm ngươi này Độc Long cũng giết chết ở chỗ này. Theo một trận danh thái âm môn tu sĩ lên tiếng, thân hình lóe lên, liền tự hướng về Tần Phượng Minh chỗ tiếp cận mà đến. Rất có nhất đến, liền cầm Tần Phượng Minh giết chết chi niệm. Thấy ở đây, Tần Phượng Minh sắc mặt vẫn chưa có chút dị dạng, thân hình lóe lên, liền rời đi Độc Long thượng nhân bên cạnh, đứng ở 30 ngoài trượng, sắc mặt lạnh nhạt mở miệng nói. Ngươi một người nhưng là khó có thể là Tần mỗ đối thủ, còn là trở ra một người thật là tốt, bằng không, đợi bản thiểu chủ chân chính xuất thủ thời điểm, ngươi cầm hối hận thì đã muộn. Hừ, chính là một gã thành đan sơ kỳ tiểu bối, lại dám như thế nói khoác mà không biết ngược, lão phu cái này cho ngươi hối hận đi tới trên đời. Nghe được Tần Phượng Minh chi ngôn, tên kia thái âm môn tu sĩ nhưng là mặt lộ vẻ dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nói. Theo hắn tiếng nói, thân thể hắn bên trên, nhưng là đột nhiên dâng lên một đoàn âm xương, tấn chi cấp bách liền đem toàn bộ bao vây, đỡ lấy vung tay lên, nhất kiện chừng vài chục trượng dài thật lớn đen nhánh trường thương liền xuất hiện ở hắn đỉnh đầu, tay điểm chỉ dưới, liền muốn thế hướng về Tần Phượng Minh kích chém mà đến. Ngô sư đệ chậm đã, lão phu nói ra suy nghĩ của mình. Theo quát to một tiếng tiếng vang lên, một gã thái âm môn tu sĩ nhưng là thân hình phi nước đại gia, liền lập tức cầm muốn động thủ tên kia thái âm môn tu sĩ chặn lại xuống tới. Hai mắt lấp lánh, mắt thấy Tần Phượng Minh gấp giọng nói. Đối diện tiểu bối, người họ Tần, thế nhưng Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ Tần Phượng Minh. Tên này lão giả cũng là người lão thành tinh người, nghe Tần Phượng Minh chính là một lời, tâm nhưng là đột nhiên cả kinh. Nghe đối phương hơi hiện hưng phấn tiếng nói, Tần Phượng Minh tâm minh bạch phi thường, mũi hử nhẹ một tiếng nói, không sai, bản tiểu chủ chính là Tần Phượng Minh, bớt xàm ngôn đi, ngươi nếu như muốn bắt được Tần Mỗ, xin mời tiến lên a. Ha ha ha, không ngờ tới, dĩ nhiên để cho bọn ta ở chỗ này gặp Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, thật là trời không phụ người có lòng nha, tuy rằng bọn ta không tìm được kia xương trắng khu vực, nhưng là cầm Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ bắt được, như trước hội chuyến đi này không tệ. Theo tên này lời của lão giả âm, còn lại ba gã thái âm môn tu sĩ cũng là hưng phấn nổi lên. Ào ào tiến lên, giống như đột nhiên phát giác một cái quý trọng linh vật, nghĩ muốn tranh đoạt vậy. Hừ, lão gia hỏa nếu muốn cầm nhà ngươi thiếu chủ bắt được, vậy còn không tiến lên đây động thủ. Ngô sư đệ, Lý sư đệ, hai người các ngươi đi cầm tên này thanh niên tu sĩ bắt được, lão phu cùng Bàng sư đệ, đi cuốn lấy kia độc long lão quái. Hai vị sư đệ nhưng phải nhớ kỹ, chiến quyết, cần phải bắt giữ. Thấy ba gã sư đệ cùng hiện vẻ vui mừng, mà lại đối diện thanh niên thẳng đến lúc này, sắc mặt như trước trấn định như thế, thái âm môn người cầm đầu cũng không khỏi hơi do dự, suy nghĩ dưới, nhưng lại như là an bài đạo. Khi hắn nghĩ đến, bản thân bốn người đều là thành đan đỉnh phong tu vi, tùy tiện một người, cũng có thể ổn áp thanh niên trước mặt tu sĩ, nhưng lần này nhưng là hai gã thành đan đỉnh phong tu sĩ xuất thủ, này tuyệt đối không sơ hở tí nào. Đối diện độc long thượng nhân tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng có mình cùng Bàng sư đệ xuất thủ, cuốn lấy đối phương chỉ chốc lát, nhưng là dễ vô cùng. Chỉ cần cầm Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ bắt được, đến lúc đó lại về tay đối phương độc long thượng nhân, tất nhiên sẽ dễ dàng vô cùng. Tuy rằng tên này thái âm môn đầu lĩnh lão giả nghĩ vô cùng tốt, nhưng là cầm Tần Phượng Minh chiến lực phỏng chừng quá mức không chịu nổi. Theo họ Ngô lão giả cùng họ Lý lão giả phi thân mà ra, đồng thời hai đạo chừng vài chục trượng dài lớn khu bảo cũng tự hào quang đại phóng hướng về Tần Phượng Minh bổ chém đi. Phanh, phanh, ngay này hai gã thái âm môn tu sĩ cho rằng bằng vào hai kiện thành đan đỉnh phong tu sĩ bản mạng pháp bảo, tự cầm đối diện thanh niên tu sĩ bắt được thời điểm, nhưng là đều phát hiện, trước mặt nhưng là đột nhiên xuất hiện một con chiều cao gần 3 trượng quái vật lớn. Chỉ thấy trước mặt ô mang đại phóng dưới, hai kiện uy năng vô cùng lớn bản mạng pháp bảo, liền kích chém ở tại kia quái vật lớn thân thể bên trên. Tùy theo hai tiếng thật lớn mà lại trầm muộn nổ lớn chi âm, hai kiện tại hai bên trong cơ thể tế luyện lưỡng 300 năm lâu bản mạng pháp bảo, nhưng là bị bắn ra dựng lên, cấp bách bay về phía bầu trời. Ngao hồng, ngay họ Ngô lão giả cùng họ Lý lão giả tâm vô cùng khiếp sợ thời điểm, nhưng là đột nhiên trước mặt nhưng là đột nhiên truyền ra một trận vang vọng thiên địa, mà lại xâm nhập tâm thần thật lớn yêu thú gầm rú chi âm. Theo này thật lớn thú hống chi âm, gần tại 3-40 trượng ra hai người nhất thời lâm vào ngất chi. Phanh, phanh phốc, phốc, ngay thái âm môn hai gã lão giả mới vừa tự ngất đi thời điểm, nhưng là không đột nhiên dần hiện ra 10 đạo đen nhánh vô cùng điện mang, lóe lên dưới, liền bắn nhanh hướng về phía thái âm môn hai người. Bang bang tiếng, thành đan đỉnh phong tu sĩ hộ thể linh quang, nhất thời băng tiêu tàn mát, hai đạo ô mang thoáng hiện chi, hai gã thái âm môn thân thể của lão giả thời điểm, nhất thời các nơi xuất hiện hai cái lỗ máu. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 870, kinh sợ thối lui. Nhìn trong khoảnh khắc liền đẫm máu ngã xuống đất hai gã thành đan đỉnh phong tu sĩ, ở đây bốn người, trừ bỏ Tần Phượng Minh ngoại, tất cả đều ngu ngơ ngác xác định ở tại chỗ. Tần Phượng Minh lần này xuất thủ, có thể nói long trời lở đất hết sức. Tại tới đây đường xá bên trên, Tần Phượng Minh tâm đã nhiên có này dự định. Lúc trước Thiên Diễm Sơn mạch hương chi địa, tay hắn thu hống phủ đã nhiên liên tiếp thành lập kỳ công. Mấy lần cứu hắn cùng đàn địch chi, xuất hiện ở kỳ không dưới, chính là thành đan đỉnh phong tu sĩ, mười có khu cũng sẽ rơi vào hắn không thể nghi ngờ. Đang đối mặt hai gã thái âm môn tu sĩ công kích thời điểm, Tần Phượng Minh nhưng là trực tiếp cầm mới vừa mới tiến cấp luyện thi tế xuất, tùy theo, càng là cầm một chương thú hống phủ cũng tự lặng lẽ chém ra. Thẳng đến luyện thi cầm đối phương hai kiện pháp bảo dùng hắn thân thể đánh bay, mọi người tất cả đều ngạc nhiên thời điểm, Tần Phượng Minh tài tự cầm thú hống phủ kích thích. Sau đó, quả nhiên không ra hắn sở liệu, cùng chi tranh đấu cự ly quá gần hai gã thái âm môn tu sĩ nhất thời bị thú hống phủ thật lớn âm ba khống chế. Thần niệm thúc dục dưới, đồ sộ luyện thi liền cầm thập chỉ kích bí thuật thi triển mà ra. Nhất cử cầm trước mặt hai người đánh chết, có thể một kích thành lập công, này cũng là thái âm môn hai người quá mức khinh địch sở trí. Đối mặt một gã mới vừa mới tiến cấp thành đan cảnh giới tu sĩ, hai người này ai cũng chưa từng để ở trong lòng. Cùng không cầm phòng ngự pháp bảo tế xuất, này nhưng là để cho luyện thi thập chỉ kích bí thuật một kích mà giết, ngã xuống tại chỗ. Này luyện thi 10 khỏa móng tay tuy rằng có thể so với thành đan đỉnh phong tu sĩ bản mạng pháp bảo, nhưng nếu như đối phương có phòng ngự pháp bảo trong người dưới tình hình, thế tất khó có thể ngắn thời liền có thể cầm chi công phá. Nhiều loại tình trạng điệp ra dưới, tài khiến Tần Phượng Minh lần này xuất thủ toàn công mà quay về, kinh kinh hãi mọi người tại đây. Ha ha ha, sư đệ, người thật là làm cho lão ca cũng là mở rộng tầm mắt nha. Của ngươi cái này cụ luyện thi, hắn cảnh giới dĩ nhiên có thành đan đỉnh phong, ngươi là như thế nào làm được? Dĩ nhiên dùng thành đan sơ kỳ tu vi, điều khiển này thành đan đỉnh phong chi vật. Nhìn trước mặt cảnh tượng, Độc Long thượng nhân tâm kinh hãi hơn, nhưng là cười ha ha không ngừng. Hắn lời chỉ ý, nhưng đúng Tần Phượng Minh có thể điều khiển trước mặt luyện thi, cũng là vô cùng khó hiểu. Ha ha, này là tiểu đạo ngươi, các loại cầm trước mặt hai người đuổi rồi, sư đệ tất nhiên sẽ đúng là sư huynh lời nói một hai. Đối mặt Độc Long thượng nhân này hỏi, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không thực lời cho biết, hàm hồ một tiếng, cầm chi mang qua. Nhưng ngay này sư huynh đệ hai người lẫn nhau trò chuyện thời điểm, đối diện đứng yên Thái Âm môn đầu lĩnh người cùng một gã khác tu sĩ, nhưng là giật mình tỉnh giấc, trước mặt tên này nhìn như nguy hại không lớn Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, nhưng là một gã khó chơi vô cùng tu sĩ. Đối mặt một gã Độc Long thượng nhân, hai người bọn họ cũng không nắm chắc tất thắng, lúc này hơn nữa một gã có thể thoáng qua liền đem hai gã thành đan đỉnh phong tu sĩ giết chết thành đan đỉnh phong luyện thi. Bọn họ ngoại trừ lập tức chạy đi, nhưng là dĩ nhiên sinh không được mảy may cùng chi tranh đấu chi tâm. Hai người này cũng là quả quyết hạng người, thân hình lay động dưới, liền cầm hai gã đồng môn thi thể thu hút rảnh tay, đỡ lấy thân hình nhất chuyển, dĩ nhiên không hề cùng Tần Phượng Minh hai người tiếp lời, liền lập tức hướng về trên sườn núi chạy đi. Trong nháy mắt, trên sườn núi một chỗ hào quang đại phóng dưới, còn thừa hai gã Thái Âm môn tu sĩ liền mất đi hình bóng. Ha ha ha, hai gã bọn chuột nhất dĩ nhiên trốn vào một chỗ pháp trận, lẽ nào người nghĩ bằng vào này pháp trận, cùng ta hai huynh đệ ngạnh kháng hay sao? Bản chân nhân sư đệ thế nhưng Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, loại này bất nhập lưu pháp trận, chỉ chốc lát tự phá giải. Đến lúc đó tất nhiên cầm hai người ngươi tự uy bản thượng nhân linh xà. Thấy hai người đột nhiên về phía sau chạy đi, Độc Long thượng nhân thân hình thoát một cái, liền muốn tiến lên đuổi theo. Đỡ lấy liền khu động pháp bảo, muốn hai người kia chặn đường thời điểm, nhưng là thấy đối phương biến mất ở tại một chỗ pháp trận bên trong. Vừa thấy dưới, Độc Long thượng nhân không khỏi cười ha ha không ngớt. Dừng thân pháp trận bên trong Thái Âm môn hai người, lúc này lại là ổn định lại. Này pháp trận, chính là dẫn đầu Thái Âm môn lão giả tại một lần Thanh Xà Cốc giao dịch hội, dùng 83 vạn linh thạch chụp mua. Về sau trải qua hắn tương gia nghiên tập, nhưng là phát hiện, này pháp trận không chỉ có ẩn nấp công hiệu vô cùng lớn, mà lại lực phòng ngự cũng là kinh người hết sức. Hắn bên trong tông môn một gã hóa anh kỳ trưởng lão, đã từng tự mình xuất thủ công kích qua một phen, này pháp trận không chỉ có thành công phòng ngự hạ kia hóa anh sơ kỳ tu sĩ mấy kích, mà lại còn tự động phát ra mấy lần công kích. Để cho người trưởng lão kia, cũng tự luống cuống tay chân một phen. Lúc này nghe nói Độc Long thượng nhân một phen vô căn cứ chi ngôn, dẫn đầu Thái Âm môn lão giả nhưng là tại pháp trận mối hận tiếng mở miệng nói. A phi, lão Độc Long, đừng vội khẩu xuất cuồng ngôn, lão phu này pháp trận, chính là hóa anh tu sĩ đến, cũng mơ tưởng ngắn thời công phá, người như nếu không tin, tận khả năng thử một lần. Lúc này Thái Âm môn hai người, ẩn thân ở pháp trận chi, quả thực lộ ra an ổn phi thường. Tuy rằng hai người bị nhốt tại này pháp trận chi, nhưng là không có chút nào hoảng loạn, hai người bọn họ cũng là biết được. Chỉ cần Độc Long thượng nhân cùng kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ lâu công không phá được này pháp trận, tất nhiên sẽ rút đi không thể nghi ngờ. Thiên Diễm Sơn mạch đóng kín, cũng chỉ còn lại có đã hơn một năm thời gian mà thôi. Đối với tu sĩ mà nói, ở đây linh khí so bên ngoài đông đúc mấy lần chi địa, cùng với ở đây làm hao tổn, còn không bằng tìm kiếm một chỗ an ổn làm tại bế quan tu luyện thật là tốt. Dừng thân tại một cái chiếm được chừng 3-40 trượng pháp trận trước mặt tứ 50 trượng chi địa, Độc Long thượng nhân cùng Tần Phượng Minh vẫn chưa lập tức tự xuất thủ công kích, mà là cùng tự tụ mục đích tỉ mỉ xem coi lên. Đối mặt này pháp trận, Tần Phượng Minh tự pháp trận cháo bích bên trên làm triển lộ ra năng lượng thật lớn ba động, nhưng là nhìn thấu này pháp trận xác định cũng không phàm. Sư đệ, người thế nhưng Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, đối với chó này dám pháp trận, thế nhưng nhìn ra cái gì môn đạo không có. Độc Long thượng nhân nhìn chằm chằm chỉ chốc lát, nhưng là nhíu mày, túc tiếng vấn đạo. Tuy rằng Độc Long thượng nhân tu vi không thấp, mà lại tiểu khôi lỗi thuật mà nói, tuyệt đối không hề Tần Phượng Minh dưới, thế nhưng mặt đối với trận pháp cấm chế, hắn nhưng là khó có thể vọng Tần Phượng Minh bóng lưng mảy may. Ha ha, sư huynh, pháp trận này, nhưng là bất phàm, tuy rằng Tần mỗ chẳng hay này pháp trận cụ thể là kia một loại pháp trận, nhưng là vững tin, này pháp trận nhưng là một cổ trận pháp không thể nghi ngờ. Hắn bản thân, càng là có tự động phòng ngự chi hiệu. Bọn ta tùy tiện công kích, thế tất sẽ gặp phải kỳ phản kích không thể nghi ngờ. Mà lại công kích càng lớn, kỳ phản kích uy năng cũng lại càng lớn. Không tin, sư huynh mời xem, Tần Phượng Minh nói, giơ tay lên dưới, một đạo hỏa quang liền tự hắn tay bay ra, lóe lên dưới, liền bắn nhanh tại nơi pháp trận cháo bích bên trên. Phanh, theo một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy hồng mang lóe lên dưới, một so Tần Phượng Minh đánh ra công kích còn muốn nhanh chóng mấy phần, một hỏa đạn liền tự kiềm chế chế trao bích bên trên công kích mà ra, lóe ra dưới, liền hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ đánh tới. Giơ tay lên dưới, Tần Phượng Minh liền chém ra một đạo kiếm khí, cầm này hỏa đạn kích rơi vào trước mặt. Nhìn trước mặt liên ti chút nào năng lực ba động cũng không triển lộ pháp trận cháo bích, Độc Long thượng nhân cũng không khỏi ngược lại hít một hơi. Sắc mặt không biến dưới, giọng căm hận nói, không nghĩ tới, Thái Âm môn lão thất phu lại có loại này uy năng to lớn pháp trận trong người, chính là ta hai huynh đệ người thi triển bí thuật, xem ra cũng khó mà cầm này pháp trận lay động. Chẳng hay sư đệ khả năng có biện pháp nào. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 871, pháp trận chi uy. Mặt đối mặt trước uy năng như thế pháp trận, Độc Long thượng nhân nhưng là không ngừng toát cao răng. Tuy rằng hắn tự cho mình là rất cao, mà lại tự cho mình siêu phàm. Thân có mấy loại uy lực bất phàm bí thuật, mà còn có hai tiểu thành đan hậu kỳ cảnh giới khôi lỗi. Nhưng đối mặt một uy lực không tầm thường pháp trận, hắn cũng chỉ có im lặng phần. Ha ha, sư huynh chớ lo lắng, tuy rằng này pháp trận kiên cố dị thường, mà lại uy năng không tầm thường, nhưng nếu muốn cầm chi bài trừ, tại sư đệ xem ra, nhưng vẫn là có vài loại phương pháp không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh sắc mặt lóe ra, trầm ngâm chỉ chốc lát, ha hả cười nói. Hắn ngôn ngữ ý tứ, nhưng là đối diện trước pháp trận, nhưng là không quá mức lưu ý. À, sư đệ có biện pháp, vậy hãy nhanh mau phá trận. Làm cho bản chân nhân cầm kia hai cái lão thất phu bắt, để trước kia thụ thương chi thù. Nhìn trước mặt nóng lòng muốn thử Độc Long thượng nhân, Tần Phượng Minh cũng không khỏi mỉm cười, mình tên này sư huynh, mặc dù là ma đạo tu sĩ, nhưng là lộ ra cực kỳ thẳng thắn hào phóng. Không giống cái khác ma đạo tu sĩ tâm cơ thâm trầm âm lãnh. Đối với bài trừ trước mặt pháp trận, Tần Phượng Minh nhưng là lòng có số, hắn lúc này, nhưng là có mấy loại phương pháp có thể dùng, khi nhất hiệu suất cao, còn là tại sử dụng vạn tịch bàn. Tuy rằng này phá trận cấm khí cực kỳ hiệu suất cao, mà lại không sơ hở tí nào, nhưng Tần Phượng Minh nhưng chắc là sẽ không xuất ra sử dụng. Phải biết rằng, này cấm khí, nhưng là quý trọng vô cùng, là danh tu sĩ, cũng sẽ đem điên cuồng. Có thể nói đây là trừ bỏ cấm đoạn đại trận bên ngoài, sở hữu pháp trận khắc tinh. Như lan truyền đi ra ngoài, chính là những thứ kia lánh đời đại năng tu sĩ, cũng sẽ hiện thân để cướp đoạt. Như thế chẳng chí việc, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không là. Trừ vạn tịch bàn ngoại, Tần Phượng Minh chỉ cần cầm trên người mấy chục xạ dương phù cùng phá sơn phù trung tế xuất, chính là so trước mặt pháp trận còn lợi hại hơn mấy phần trận pháp, cũng đồng dạng sẽ lập tức vỡ vụn. Nhưng loại này phương pháp, Tần Phượng Minh cũng sẽ không lựa chọn sử dụng, xạ dương phù cùng phá sơn phù, kỳ chân tiếc trình độ, nếu như đặt ở phường thị đấu giá hội, làm đánh ra linh thạch số lượng, nhưng là tuyệt sẽ không thấp hơn một gốc cây nghìn năm linh thảo. Như vậy quý trọng chi vật, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không tùy tiện lãng phí. Trừ bỏ này lưỡng chủng phương pháp, Tần Phượng Minh lúc này lại là còn có một pháp có thể dùng, đó chính là sử dụng mình âm dương bát quái trận, cầm trước mặt pháp trận bao quanh vây khốn. Cầm chi gắn vào hắn, cách dùng trận bài trừ pháp trận. Loại này phương pháp, Tần Phượng Minh nhưng là trước đây tự từng sử dụng qua một lần, nhưng là hữu hiệu hết sức. Hừ, đừng nói là ngươi một gã tu tiên tài mấy chục năm, mà lại mới vừa mới tiến cấp thành đan cảnh giới tu sĩ, tự là một gã tại trận pháp chi đạo thấm nhuần mấy trăm năm thành đan tu sĩ, cũng mơ tưởng cầm lão phu này pháp trận bài trừ. Lão phu khuyên ngươi hai người vẫn phải chết tâm thật là tốt, bằng không chính là bị lão phu pháp trận trận giết cũng là đại có khả năng việc. Đứng thẳng pháp trận Thái Âm môn tu sĩ nghe nói trước mặt Tần Phượng Minh có biện pháp công phá này pháp trận, tuy rằng tâm không tin nhưng vẫn là cả kinh. Này pháp trận khả năng là bọn hắn lúc này lớn nhất dược, không có này pháp trận phòng ngự, đối mặt bên ngoài Độc Long thượng hai tiểu khôi lỗi cùng cái kia luyện thi, hắn hai người khả năng không có chút nào phần thắng. Ha ha ha, các ngươi là sợ rồi sao, lúc này thúc thủ chịu trói, bản chân nhân nhưng là có thể mở một mặt, diệt giết các ngươi thời điểm, không cho các ngươi chịu nhiều lắm thống khổ. Tốt như vậy sự, thế nhưng đốt đèn lồng, cũng không có chỗ tìm việc. Ngươi cần phải hiểu rõ, Độc Long thượng nhân lúc này lại là không có chút nào sốt ruột vẻ mặt. Cười ha ha trước, bắt đầu chế ngạo lên Thái Âm môn hai người. Nếu thân là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ sư đệ nói có biện pháp, vậy tất nhiên không có sai. Đối với này điểm, Độc Long thượng nhân nhưng là vững tin không thể nghi ngờ. Hừ, không biết sống chết, chờ các ngươi công kích lão phu pháp trận sau đó, cũng biết này pháp trận lợi hại, đến lúc đó nói không chừng, còn muốn lao động lão phu là hai người ngươi nhặt xác. Ngay Độc Long thượng nhân cùng Thái Âm môn tu sĩ tranh cãi thời điểm, Tần Phượng Minh nhưng là đột nhiên cấp bách vây quanh trước mặt lớn khu trận chạy chạy. Hắn một bên chạy vội chạy, một bên hai tay không ngừng huy động, một cây cán tiểu xảo trận kỳ liền bắn nhanh vào chung quanh nham thạch chi, biến mất không thấy hình bóng. Tiểu bối, ngươi đang làm cái gì? Ngươi vậy mà chúng ta xung quanh tại bầy một chỗ pháp trận. Lẽ nào ngươi nghĩ dùng này pháp trận công phá lão phu pháp trận hay sao? Thấy Tần Phượng Minh phi nước đại chạy thân ảnh, pháp trận bên trong Thái Âm môn hai gã lão giả biết vậy nên kinh ngạc. Hơi sự suy nghĩ dưới, liền tự hiểu đối phương này cử chỉ chi ý. Ha ha, không sai, người có can đảm, tự đợi tại pháp trận chi biệt đi ra, đến lúc đó bản thiểu chủ thao túng pháp trận, cầm hai người ngươi cả vật thể luyện hóa tại pháp trận bên trong. Theo một trận ông minh chi tiếng vang lên, chỉ thấy vừa mới lớn khu trận bốn phía lưỡng 30 trượng chỗ, nhưng là đột nhiên cho thấy một tầng năng lượng thật lớn ba động, vừa nhìn tự uy năng cường đại vô cùng cháo bích xuất hiện trước mắt. Hào quang lóe ra dưới, nhất thời liền cầm xung quanh vòng vây vây ở hắn. Thấy loại này tình cảnh, Độc Long thượng nhân nhưng là tâm hưng phấn, mình tên này sư đệ, nhưng là lộ ra phương pháp phi phàm. Mới vừa ra tay, tự tế xuất một con thực lực có thể so với thành đan đỉnh phong tu vi luyện thi, đồng thời trong khoảnh khắc, liền cầm hai gã thành đan đỉnh phong tu sĩ giết chết ở tại chỗ. Loại này chiến lược phương pháp, đó là sống mấy trăm năm lâu hắn Độc Long thượng nhân, tâm cũng là âm thầm khiếp sợ không thôi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Độc Long thượng nhân tâm còn lớn hơn có ước lượng đã biết danh sư đệ một phen nghĩ cách. Nhưng lúc này, đối mặt cái này cho thấy để cho trong đầu sợ kinh không ngớt pháp trận, hắn nhưng là hoàn toàn ngừng này niệm. Đợi âm dương bát quái trận mới một khu động, Tần Phượng Minh liền không hề nương tay, ngón tay điểm ra, pháp trận bên trong, nhất thời mây đen rậm rạp, sấm chớp rền vang không ngừng. To bằng cánh tay tia chớp tại mây đen chi chạy không ngừng, linh hồn đều có chút run sợ tiếng sấm chi âm vang vọng tại pháp trận bên trong. Để cho hai gã thái âm môn thành đan đỉnh phong tu sĩ, tâm thần chập chờn dưới, hiểm hiểm không có bị lạc ở đây âm ba chi. Lúc này âm dương bát quái trận, tại Tần Phượng Minh không ngừng sâu nghiên dưới, hắn uy năng, nhưng là lại có gia tăng. Nếu như không có bên trong kia pháp trận cách trở, ngay vừa mới, hai gã thái âm môn tu sĩ, đã nhiên thương ở tại thật lớn tiếng sấm âm ba công kích chi không thể nghi ngờ. Ngay hai gã thái âm môn lão giả tâm sợ kinh chi thì to lớn tia chớp nhưng lại như là cùng từng cái bạc xà vậy, hướng về phía dưới pháp trận cháo bích bắn nhanh đi. Nơi này đồng thời, bốn phía sương mù dày đặc chi, càng là các loại ngũ hành công kích cũng tự triển hiện ra. Một cây cùng, từng món một có thể sánh ngang pháp bảo công kích ngũ hành chi vật hiện ra, hướng về ương pháp trận cháo bích kích chém đi. Thứ lạp phanh, phanh, phanh. Trong nháy mắt, toàn bộ âm dương bát quái trận bên trong, sấm chớp rền vang chi âm, ngũ hành công kích chi âm không khác biệt công đánh vào thái âm môn lão giả bày pháp trận cháo bích bên trên. Nơi này đồng thời, chỉ thấy bị kích kia pháp trận cháo bích, cũng tự đột nhiên hào quang nổi lên, từng đạo ngân sắc tia chớp cũng tự bắn ra, hướng về phía trên cao mây đen chi điện xạ đi. Thoáng qua liền biến mất ở tại dày đặc mây đen chi, không thấy bóng dáng. Từng đạo ngũ hành công kích cũng tự do thái âm môn lão giả làm bố trí pháp trận chỗ bị bắn ra mà quay về, hướng về bốn phía đánh đi. Giống như kia pháp trận có thể hết phản xạ toàn phần công kích vậy. Nhất thời giữa, âm dương bát quái trận bên trong, hồ quang bắn nhanh, các loại công kích bắn nhanh qua lại, kinh người vô cùng công kích huy áp tại pháp trận bên trong kích động đền đáp lại, năng lượng thật lớn cổ đáng không ngớt. Chính là dừng thân pháp trận ra Tần Phượng Minh tâm đều tự kinh hãi không thôi. Đối mặt kịch liệt như thế công kích, tự là một gã hóa anh tu sĩ thâm nhập hắn, cũng tất nhiên sẽ nuốt hận ngã xuống không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 872, pháp trận phá địch. Nhìn trước mặt tiếng oanh minh không ngừng, năng lượng thật lớn kích động không ngớt, kinh người uy áp bốn phía lớn khu trận, Độc Long thượng nhân sắc mặt dĩ nhiên đại biến. Đối mặt bên người Độc Long thượng nhân, Tần Phượng Minh tâm cũng là cực kỳ cẩn thận, chỉ thấy hắn toàn thân tất cả đều biến mất tại một tầng khói mù chi. Này tầng khói mù, tuy rằng nhìn như cũng không phải là dày đặc, nhưng chính là Tần Phượng Minh cường đại thần thức, cũng khó mà nhìn thấu. Này nhưng tất nhiên là một bí thuật không thể nghi ngờ. Lúc này, tránh né tại pháp trận bên trong thái âm môn hai gã tu sĩ, trong đầu chi kinh sợ, dĩ nhiên tột đỉnh. Nhìn không liên tiếp không ngừng bắn nhanh xuống đạo kia đạo to bằng cánh tay thật lớn ngân sắc hồ quang, hai gã thái âm môn tu sĩ sắc mặt vàng như nến, uy năng như thế tia chớp, chính là một tập ở trên người. Bọn họ là không có thể chống đỡ xuống tới, còn là lưỡng nói việc. Đến lúc này, bọn họ tài tự hoàn toàn thanh tỉnh. Trước mặt Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, cũng không phải là chỉ là một cái tôn quý thân phận, sở hữu phương pháp, không phải là bọn hắn cho rằng vậy yếu đuối, nhưng là phương pháp kinh người vô cùng. Có thể dùng một gã trúc cơ đỉnh phong cảnh giới, một mình tiến nhập này thiên diễm sơn mạch, chỉ bằng điểm này, tự chiêu kỳ, nhưng là có hắn chỗ bất phàm. Không nói đến này uy năng to lớn pháp trận, chính là vừa mới giết chết hai gã thành đan đỉnh phong tu sĩ đổ sộ luyện thi, chính là bọn họ đơn độc cùng chi gặp nhau, cũng tất nhiên sẽ không muốn trêu chọc, quấn đường mà đi. Nơi này đồng thời, cái này hai gã thái âm môn tu sĩ, nhưng là không hiểu chút nào chính là, trước mặt Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, tuy rằng đã tiến cấp tới thành đan cảnh giới, nhưng là như thế nào điều khiển kia đan đỉnh phong cảnh giới đổ sộ luyện thi, đối với lần này, bọn họ chính là nghĩ bể đầu ra, cũng khó mà minh bạch. Theo âm dương bát quái trận uy năng toàn phóng, pháp trận bên trong công kích dĩ nhiên đạt tới gai cấn. Thái âm môn tu sĩ làm bày ra kia tòa pháp trận, tuy rằng hắn phòng ngự công kích cùng sắc bén không gì sánh được, nhưng đối với phản xạ mà quay về công kích, âm dương bát quái trận nhưng chắc là sẽ không bị mảy may tổn thương. những thứ kia công kích, bản thân pháp trận tự thân năng lực biến thành, phản xạ mà quay về sau, liền một lần nữa dung nhập vào pháp trận bên trong. Tự chắc là sẽ không có chút tổn thương tồn tại, thế nhưng thái âm môn tu sĩ làm bố trí pháp trận, tuy rằng sở hữu lực phòng ngự kinh người vô cùng, thế nhưng tại đầy trời khắp nơi công kích dưới, hắn tiêu hao năng lực độ, nhưng là có thể dùng vỡ đê chi thủy để hình dung. Ngắn thời gian một nén nhang, thái âm môn lão giả tay trận bàn nhưng là đột nhiên rát băng một tiếng giòn vang, hắn quanh người quang hoa đại phóng pháp trận, nhưng là đột nhiên dường như miếng thủy tinh rách vậy, ào ào tiêu tán ở tại không. Không tốt, trận bàn thượng linh thạch tiêu hao hết năng lực. Theo một tiếng vô cùng hoảng sợ hô quát tri âm, thái âm môn hai gã đứng thẳng pháp trận ương lão giả, còn tương lai cùng thay đổi linh thạch cùng tế xuất riêng phần mình pháp bảo phòng thân, chống không hồ quang tiếng sấm cùng các loại ngũ hành công kích liền công kích được hai thân thể người bên trên. Hai gã thành đan đỉnh phong tu sĩ, thậm chí ngay cả mảy may kêu thảm thiết tri âm cũng không phát ra, liền tiêu tan thành mây khói ở tại âm dương bát quái trận bên trong. Này không phải là Tần Phượng Minh không muốn để lại thái âm môn hai gã lão giả tính mệnh, mà là sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, tại đối phương pháp trận năng lực tiêu thất thời điểm, Tần Phượng Minh tuy có cảnh giác, nhưng là vẫn chưa tới kịp dừng lại pháp trận vận chuyển, công kích đã nhiên công kích được nhị thân thể người bên trên. Toàn vận chuyển âm dương bát quái trận, tựu là một gã hóa anh tu sĩ thân nhập hắn, như không sẵn sàng dưới, cũng tất nhiên sẽ trong nháy mắt bị diệt. Hai gã chính là thành đan đỉnh phong tu sĩ, cảm thấy khó khăn thừa thụ mảy may, trực tiếp bị đánh cho tàn, liền hồn phách cũng không có thể chạy trốn. Nhìn trước mặt thảm liệt tình cảnh, chính là Tần Phượng Minh, tâm cũng là kinh hỉ cùng kinh hãi đồng thời hiện ra. Độc Long thượng nhân, càng là trợn to hai mắt, mắt cũng là ý sợ hãi nổi lên. Trước mặt tên này sư đệ pháp trận này, lộ ra quá mức kinh thế dọa người rồi. Mãng Hoàng Sơn, nhưng là nội tình sâu dày vô cùng. Ha ha ha, không nghĩ tới, sư đệ mỗi lần xuất thủ, dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền đem bốn gã thực lực không tầm thường thái âm môn lão thất phu diệt sát, như thế phương pháp, thật sự là để cho sư huynh bội phục không thôi nha. Lúc này Độc Long thượng nhân, nhưng là tự đáy lòng bội phục Tần Phượng Minh, tuy rằng trên người hắn cũng có vài loại sư tôn trang đạo minh ban cho bảo mệnh chi vật, thế nhưng đối mặt Tần Phượng Minh làm tế suốt này tòa pháp trận, hắn nhưng là tự tin, chính là hắn thân nhập hắn, cũng tất nhiên khó có thể tránh được ngã xuống một đường. Ha ha, sư huynh quá khen, sư đệ cũng là may mắn, vừa lúc có sư tôn ban cho pháp trận trong người, bằng không đối mặt kia thái âm môn tu sĩ làm đưa pháp trận, ta cũng tất nhiên bất lực. Tần Phượng Minh mỉm cười, vẫn chưa tham công, giọng nói bình tĩnh mở miệng nói. Sư đệ, bốn người này pháp thân lúc này dĩ nhiên ngã xuống bỏ mình, nhưng còn dư lưu lại hơn 10 người nhẫn chữ vật cùng linh thú túi. Sư huynh không lòng tham, chỉ cần những thứ kia linh thú túi, nhẫn chữ vật, sư huynh nhưng là một cái không muốn. Chẳng hay sư đệ nghĩ như thế nào, đối mặt lúc này rơi là tả tại pháp trận chi nhẫn chữ vật cùng linh thú túi, Độc Long thượng nhân nhưng là hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng. Đối với Độc Long thượng nhân lời ấy, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không có gì dị nghị. Vui vẻ đồng ý dưới, hai người nhưng là cầm trên mặt đất thất lạc nhẫn chữ vật cùng linh thú túi hết thảy thu nhập ngực. Độc Long thượng nhân gần là linh thú túi nguyên nhân, Tần Phượng Minh nhưng là biết được một. Hai, hắn đã sớm biết nghe thấy, người sư huynh này tên là Độc Long thượng nhân, đều nguyên nhân hắn thuở nhỏ tự thu phục một cái thất thải thôn thiên mãng. Thất thải thôn thiên mãng, tại linh thú bảng bên trên, thế nhưng danh liệt thứ 23 vị linh thú. Con thú này đồng dạng là hỗn độn sơ khai thời điểm làm sinh ra chi vật. Nếu có một cái thành thục thân thể thôn thiên mãng trong người, chính là gặp phải những thứ kia đại tu sĩ, cũng tất nhiên không sợ hãi. Chính là Tần Phượng Minh, đúng như vậy linh vật, cũng là tâm hướng tới không gì sánh được. Nhưng hắn cũng biết, nếu muốn cầm một cái như vậy linh vật bồi dưỡng đến thành thục, kia cần linh thạch, quý trọng linh thảo, tuyệt đối là một ngày chữ số. Cũng khó trách sư huynh Độc Long thượng nhân nơi sưu tập linh thú linh trùng dùng đút đồ ăn cái kia linh mãng. Tuy rằng Tần Phượng Minh trên người có nhiều loại linh thú linh trùng, nhưng hắn nhưng là cũng không dùng cái khác linh thú đút đồ ăn mình linh thú linh trùng, hắn có thần bí tiểu hồ lô tại, này nhưng là để cho hắn nhẹ nhõm không ít. Sưu tầm một phen sau Độc Long thượng nhân nhưng là mặt lộ vẻ mừng rỡ. Cụ thể hắn tại nơi bốn gã thái âm môn tu sĩ linh thú túi phát giác gì đó, Tần Phượng Minh nhưng là bất tiện hỏi rõ kỹ càng. Ha ha, sư huynh, nếu nơi đây dĩ nhiên đã không có những tu sĩ khác ở bên, kia huynh đệ ta ngươi ngay này các nơi tìm kiếm một nơi, bế quan chờ đợi thiên diễm sơn mạch đóng kín ngày đến a. Cảm thụ được nơi đây tràn đầy vô cùng linh khí, Tần Phượng Minh nhưng cũng có ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian dự định. Tuy rằng hắn tự thân đối với linh khí đông đúc hay không bao lớn yêu cầu, nhưng đối với hắn những thứ kia linh thú linh trùng, nhưng là vô cùng hữu ích. Ừ, sư đệ nói không sai, có người ta sư huynh đệ ở đây, ngay cả có những tu sĩ khác tới đây, cũng tất nhiên là nhượng bộ lui binh, không dám dừng lại lưu lại. Hai người chắp tay dưới, nhưng là phân biệt hướng về sơn cốc chạy như bay. Ngay Tần Phượng Minh vừa muốn triển khai độ, cấp bách chạy vội thời điểm, nhưng là đột nhiên phát hiện, tại trước mặt một đống cho tàn chi, nhưng là lộ ra một khối đen nhánh chi vật. Này vừa thấy dưới, Tần Phượng Minh vừa di động thân hình, nhưng là lần nữa đỉnh giữ lại. thân hình khẽ động, liền tới đến kia cho tàn trước mặt, giơ tay lên dưới, một khối đen nhánh vô cùng hình bát giác khai liền xuất hiện ở hắn bàn tay chi. Nhìn tay chỉ có lưỡng thước vuông hình bát giác vòng tròn, chính là tâm trí cứng cỏi không gì sánh được, bình thường sự vật dĩ nhiên khó có thể lay động tâm trí mảy may Tần Phượng Minh, tâm cũng đột nhiên kinh chấn không dứt đứng lên. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 873, Cấm Tiên Lục Phong Trận. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đột nhiên dừng thân, Độc Long Thượng Nhân tuy rằng tâm hơi có xúc động, nhưng là vẫn chưa dừng thân mảy may. Thái Âm Môn bốn người đều là Tần Phượng Minh xuất thủ giết chết, mình có thể được bốn nhân linh thú túi, này dĩ nhiên là thu hoạch khá nhiều việc, bốn người kia linh thú túi chi, nhưng là có mấy con linh thú tồn tại, này đối với mình thất thải thôn thiên mãng, thế nhưng vật đại bổ. Độc Long Thượng Nhân thân hình lay động, chỉ chốc lát liền biến mất ở khắp núi núi đá sơn cốc chi. Dừng lại đứng ở tại chỗ, Tần Phượng Minh tay nâng hắc sắc hình bát giác bàn, tâm nhưng là kích động không thôi. Này hình bát giác bàn, đúng là kia Thái Âm Môn tu sĩ lúc đầu làm bố trí pháp trận trận bàn không thể nghi ngờ. Tuy rằng Thái Âm Môn bốn người pháp thân cùng tại âm dương bát quái trận công kích dưới hóa thành cho tàn, nhưng trận này bàn nhưng là hoàn chỉnh giữ xuống tới. Trận này bàn, trên đó trận văn rậm rạp, một lớp bụi mang bao vây trên đó, từng đạo phù tại cho mang chi chạy, dường như sống lại vậy. Tuy rằng hắn phía trên linh thạch dĩ nhiên năng lực đại mất, nhưng trận này bàn vẫn như cũ hiện ra cực kỳ huyền ảo thái độ. Dùng Tần Phượng Minh luyện khí cùng trận pháp tạo nghệ, tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra, trận này bàn nhưng là chân quý vô cùng, tuyệt đối là một cổ lão pháp trận không thể nghi ngờ. Cuốn dưới, trận bàn dưới đáy hướng lên trên, nhìn chăm chú xem coi dưới, cho mang che đậy chi, nhưng là một chuyến mảnh văn xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt, loại này chữ, tuy rằng khoảng cách lúc này đã lâu xa, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là nhận biết Cấm Tiên Lục Phong Trận. Đột nhiên nhìn thấy này năm cái cổ chữ, Tần Phượng Minh vốn là kinh ngạc khuôn mặt bên trên, nhưng là hiển lộ ra một tia ngây ngốc chi thần sắc. Khẽ nhếch miệng, thật lâu không thể động tác một chút. Dùng Tần Phượng Minh xem đông đảo pháp trận điển tịch, hắn nhưng là đã từng thấy qua này pháp trận tên. Cấm Tiên Lục Phong Trận, chính là thượng cổ thời điểm một loại uy năng kinh thiên đại trận, tuy rằng cùng khi đó những thứ kia hộ sơn đại trận quy mô không thể so sánh với, nhưng uy năng, nhưng là cường đại chính là những thứ kia thông thần huyền linh cảnh giới đại năng chi sĩ, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Đương nhiên, Tần Phượng Minh tay lúc này nâng trận bàn, cũng tuyệt đối không phải là truyền thuyết kia Cấm Tiên Lục Phong Trận, này tất nhiên chỉ là một đơn giản hóa bản mà thôi. Đối với này điểm, hắn tất nhiên là tâm rõ ràng. Nhưng này đơn giản hóa bản pháp trận dĩ nhiên là hơn 10 vạn năm trước tu sĩ luyện chế mà thành, này đủ để nói rõ, này đơn giản hóa pháp trận, nhưng là cũng tất nhiên uy lực thật lớn không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh lúc này, nhưng là hy vọng vừa mới tranh đấu thời, nơi này trận bàn so sánh phối hợp trận kỳ đừng hư hại mới tốt. Phất tay dưới, tám khỏa linh thạch liền thay đổi ở tại trận bàn bên trên, linh lực bắn nhanh, ông Minh Thanh, một cái năng lực dâng pháp trận nhưng là đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh xung quanh chỗ. Vừa thấy dưới, Tần Phượng Minh hưng phấn không thể nghi ngờ nói nên lời. Này pháp trận có thể bị hắn kích thích, này chừng nói rõ, này pháp trận nhưng là hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ là khu động trận bàn linh thạch năng lực tiêu hao sạch mà thôi. Đồng thời, càng làm cho Tần Phượng Minh tâm hưng phấn là, này pháp trận phương pháp luyện chế, nhưng là một loại từ lâu thất truyền đã lâu thủ pháp, hắn vẫn chưa có trận kỳ phụ trợ, mà là sở hữu pháp trận phù chú, tất cả phong ấn tại trận này bàn chi. Loại này thủ pháp, vào lúc này tu tiên giới chi, nhưng là từ lâu thất truyền. Bởi vì ngay cả có thủ pháp này, cũng dĩ nhiên khó có thể tìm được có thể chứa đựng dung nạp một loại cực kỳ phiền phức pháp trận phù chú tài liệu. Những truyền thuyết kia luyện chế pháp trận tài liệu, từ lâu ở chỗ này nhân giới chi tuyệt tích nhiều năm. Bất quá, có này pháp trận nơi tay, nhưng là có thể để cho Tần Phượng Minh đúng kia cổ lão phương pháp luyện chế nghiên cứu một phen. Cảm thụ được trước mặt pháp trận làm tản ra năng lượng thật lớn uy áp, Tần Phượng Minh tâm nhưng là hưng phấn đến đáy động. Tuy rằng lúc này hắn vẫn chưa thể hoàn toàn minh bạch này pháp trận công hiệu uy năng, nhưng tự vừa mới giao thủ, Tần Phượng Minh nhưng là biết được, này Cấm Tiên Lục Phong Trận, nhưng là một loại phòng ngự công kích nhất thể pháp trận, hắn uy năng, nhưng là một loại không hạ cùng âm dương bát quái trận pháp trận không thể nghi ngờ. Nếu như không phải là này pháp trận đột nhiên tiêu hao hết linh thạch năng lực, ngay cả có âm dương bát quái trận tại, sau cùng có thể không cầm chi bài trừ, cũng là lưỡng nói việc. Này pháp trận đột nhiên mất đi linh thạch năng lực, cũng là Thái Âm Môn tên lão giả kia không may, bọn họ bắt đầu thời điểm, chỉ là khu động này pháp trận, cho rằng một ở tạm thời nơi tu luyện. Tại pháp trận không kích thích nội bộ khốn trận cùng sát trận thời điểm, hắn tiêu hao linh thạch năng lực nhưng là cực kỳ nhỏ bé. Vì vậy, tuy rằng Thái Âm Môn tu sĩ có phẩm linh thạch trong người, nhưng là chưa từng trực tiếp dùng hắn khu động pháp trận. Nhưng thấy đến Độc Long Thượng Nhân cùng Tần Phượng Minh hai người thời điểm, dùng bốn người nghĩ cách, này một già một trẻ hai gã tu sĩ, bọn họ trực tiếp xuất thủ liền có thể giết chết, tất nhiên là không cần này pháp trận diệt địch. Kết quả mắc thêm lỗi lầm nữa dưới, này pháp trận còn chưa hoàn toàn phát huy ra hắn uy năng liền bị công phá. Nếu như Thái Âm Môn tu sĩ chuẩn bị sung túc, mà lại không hoảng loạn dưới tình hình, Tần Phượng Minh chính là dùng âm dương bát quái trận trận phong này pháp trận, cũng khó mà ngắn thời liền đem này pháp trận bài trừ. Kỳ thực, này pháp trận nhanh như vậy đã bị bài trừ, nhưng là còn có một cái nguyên nhân tồn tại, đó chính là, đối với này pháp trận, tên kia thái âm môn tu sĩ, hắn cũng là kiến thức nửa vời, vẫn chưa phát huy ra này pháp trận toàn bộ uy năng. Pháp trận tại hắn tay, cũng chỉ là tự động sản sinh phòng ngự công kích, vẫn chưa chịu tu sĩ điều khiển. Này không thể nghi ngờ chi, khiến này cấm tiên lục phong trận uy năng giảm bớt nhiều không ít. Như là một gã quen thuộc này pháp trận tu sĩ tự mình điều khiển, tính là Tần Phượng Minh cũng cầm âm dương bát quái trận uy năng toàn bộ khai hỏa, cuối cùng kia phương thắng lợi, cũng là lưỡng nói việc. Vuốt ve tay trận bàn, Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt hưng phấn phi thường. Đối với Tần Phượng Minh, theo tu vi không ngừng tăng tiến, hắn phải đối mặt địch nhân, nhưng cũng là nước lên thì thuyền lên. Sau này chính là hóa anh tu sĩ, hắn cũng rất có cùng một trong chiến khả năng. Nhưng lúc này hắn trên người có thể cầm được xuất thủ pháp trận, nhưng là tâm sự không có mấy, ngoại trừ âm dương bát quái trận ở ngoài, nhưng là dĩ nhiên đã không có cái khác pháp trận tồn tại. Tuy có mấy bộ pháp trận phù chú trong người, nhưng Tần Phượng Minh trước kia cảnh giới chưa tới, còn chưa tới kịp thân thủ luyện chế, lúc này không duyên cớ nhặt được một cái như uy lực này thượng cổ pháp trận, nhưng là với mình sau này một mình xông sáo tu tiên giới, tự thân bảo đảm nhưng là gia tăng nhiều không ít. Thu hồi cấm tiên lục phong trận trận bàn, Tần Phượng Minh tại phụ cận tại tự tìm tòi một phen, thấy lại không lộ chút sơ hở, lúc này mới thân hình thoát một cái, hướng về bên trong sơn cốc chạy đi. Tại một chỗ tới gần một ngọn núi chỗ, Tần Phượng Minh ngừng thân hình. Nơi đây linh khí tràn đầy, nhưng là cực kỳ thích hợp bế quan tu luyện. Phung tay lên, kia thành đan kỳ khôi lỗi liền hiện thân mà ra, đỡ lấy hai tiểu thú viên khôi lỗi cũng xuất hiện trước mặt. Thần niệm thúc dục dưới, ba cái khôi lỗi liền ở cạnh sơn thể một bên, bắt đầu mở lên ở tạm thời động phủ. Nếu như đổi lại là những tu sĩ khác, tất nhiên là không cần mở ở tạm thời động phủ, chỉ cần cầm một pháp trận bày tức khắc. Nhưng Tần Phượng Minh nhưng là bất đồng, hắn cần cầm nhiều loại linh thú linh trùng phóng xuất, cái này cần cầm chi tách biệt, bằng không, chính là lẫn nhau giữa không phát sinh tranh đấu, Tần Phượng Minh tâm cũng sẽ không an ổn. Thiên Diễm Sơn mạch chi cao sơn núi đá, nhưng đều là núi lửa dung nham ngưng luyện mà ra, hắn cứng rắn, nhưng là càng hơn phổ thông núi đá, chính là Tần Phượng Minh có thành đan kỳ khôi lỗi hỗ trợ, cũng ước chừng hao tốn một ngày một đêm thời gian, tài mở ra một cái sơ cụ quy mô ở tạm thời động phủ. Nhìn động phủ chi năm cái thạch thất một cái đại sảnh, Tần Phượng Minh nhưng cũng khẽ gật đầu. Tại mỗi cái động phòng chi thiết trí vài cái giản đơn cấm chế, phất tay dưới, liền đem trên người số con linh thú thả ra mà ra. Ổn thỏa an trí ở tại bất đồng động phòng chi, đỡ lấy phất tay, đem trên người đông đảo linh thảo cũng trưng bày ở tại một cái động phòng bên trong. Nơi đây linh khí tràn đầy vô cùng, đúng những linh thảo này, cũng là rất có ích lợi không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 874, bế quan tu luyện. Nhìn quét một phen mỗi cái linh thú cùng linh trùng, Tần Phượng Minh tâm nhưng là vui ưu mỗi thứ một nửa. Tại mê chướng khu vực chi, vệ hồn thú cùng con nhện kia, rét lưỡng linh thú tất cả đều tiến cấp tới ngũ cấp yêu thú cảnh giới. Chính là kia năm con vừa ấp trứng không lâu sau ngũ hành thú, đã trải qua một lần thiên kiếp tẩy lễ. Tuy rằng ngũ hành thú cảnh giới không nhìn ra tăng vọt thái độ, nhưng là thực lực tuyệt đối tăng nhiều không thể nghi ngờ. Duy nhất để cho Tần Phượng Minh thất lạc chính là cái kia tên là xích hồ thử màu đỏ tiểu thú, nhưng là không có chút thu hoạch. Lúc đó tại phệ hồn thú lúc độ kiếp, Tần Phượng Minh cũng từng nghĩ đã đến, cầm xích hồ thử phóng xuất, để cho hắn ở trên thiên kiếp chi hấp thu một ít năng lượng thiên địa, nhưng cuối cùng vẫn nhịn phía dưới. Bởi vì này chỉ tiểu thú, vô luận là hắn cảnh giới, còn là thần thông, đều là thấp nhất. Chính là cùng kia năm con vừa ra đời ngũ hành thú so sánh với, cũng là rất có không bằng. Lúc đầu Lăng Tịch tỷ tỷ cũng từng nói qua, này chỉ tiểu thú, mặc dù là hai đại linh thú sở sinh hậu đại, nhưng ở lúc còn nhỏ, nhưng là sức tự vệ cũng không. Tại nơi uy năng to lớn thiên kiếp dưới, chính là đang ở hắn Tần Phượng Minh, đều cảm thấy đau đầu, hắn tất nhiên là không dám cầm xích hồ thử phóng xuất. Nếu có làm tổn thương, kia cầm hối tiếc không kịp. Cầm âm dương bát quái trận bố trí tại toàn bộ động phủ bốn phía, Tần Phượng Minh để cho một con ngân sao trùng chờ tại cái động khẩu, sau đó hắn lần nữa trở lại động phủ chi. Lần này tại xương trắng khu vực chi, Tần Phượng Minh may mắn tiến cấp tới thành đan cảnh giới, nhưng là một mực cũng không cầm cảnh giới hoàn toàn củng cố. Lần này có đã hơn một năm thời gian ở đây ngưng lại, nhưng là củng cố cảnh giới tốt nhất thời điểm. Cầm kia cái thần bí xanh biếc hồ lô lấy ra, cầm tụ linh trận bố trí tại bốn chu vi, bắt đầu ngưng tụ linh dịch. Tần Phượng Minh thì khoanh chân ngồi trên một bên, trong cơ thể vận chuyển huyền vi thượng thanh quyết tầng thứ hai cấp thứ nhất công pháp, bắt đầu rồi đại chu thiên vận hành. Tuy rằng tiến giai thành công, nhưng lúc này, Tần Phượng Minh trong cơ thể, như trước có đưa thiên kiếp thời điểm, khổng lồ linh khí rót thân thể sau đó, những thứ kia là không bị hắn hấp thu linh khí như trước ở vào trạng thái vô chủ, chỉ cầm những linh khí này hoàn toàn hấp thu, cũng cầm đan điền chi kim đan hoàn toàn cố hóa, lần này kết đan tài tính đúng là hoàn thành. Muốn cảnh giới củng cố, nhưng không phải là một năm hai năm việc, cần hơn 10 năm thậm chí mấy chục. Nhiều năm mới có thể, nhưng này vừa qua trình, nhưng là đúng Tần Phượng Minh không có bao nhiêu khó khăn, tu sĩ cái gọi là củng cố cảnh giới, chính là sợ hãi trong cơ thể linh lực tiêu hao quá lớn, mà khiến vừa động lại kim đan một lần nữa vỡ vụn, cảnh giới một lần nữa hạ xuống trúc cơ. Loại này việc, nhưng là tại tu tiên giới cực kỳ thường thấy. Vậy có điều kiện tông môn hoặc là tu tiên gia tộc tu sĩ, vô luận là trúc cơ còn là thành đan, tất cả đều có đồng tông tu sĩ hộ vệ, sau khi thành công, càng là trực tiếp bế quan mấy năm, mới có thể ra ngoài. Nhưng đối với ngũ long chi thể Tần Phượng Minh, hắn tiến giai tuy rằng vô cùng khó khăn, nhưng thuận lợi tiến giai sau đó, hắn linh lực trong cơ thể chi tràn đầy, chính là hóa anh tu sĩ cùng so sánh, cũng khó mà vọng hắn bóng lưng. Điểm này, tuy rằng Tần Phượng Minh không hiểu rõ lắm. Nhưng vừa ngưng đan sau đó, cùng vài thành đan tu sĩ tranh đấu thời điểm, nhưng là dĩ nhiên có chút hiểu ra. Xương trắng khu vực chi kia nơi linh đầm, bên trong ẩn chứa ngũ hành năng lực, chính là để cho Tần Phượng Minh ngẫm lại, đều cảm giác một trận nhức đầu không ngớt. Hắn tiến giai, nhưng là hầu như cầm kia nơi linh đầm chi ẩn chứa linh khí tiêu hao hầu như không còn, chỉ dựa vào điểm này, để hắn kinh hãi dung hồi lâu. Về sau thời điểm, hắn khu động pháp bảo bí thuật cùng sát thần tông tu sĩ tranh đấu thời điểm, nhưng là mảy may pháp lực tiêu hao cũng không cảm thấy, tự chỉ dựa vào điểm này, Tần Phượng Minh đã nhiên có chút minh bạch. Trong cơ thể hắn pháp lực thâm hậu, nhưng là so cái khác thành đan tu sĩ là thâm hậu nhiều. Bởi vậy một cái, Tần Phượng Minh nhưng là vững tin, cảnh giới của hắn củng cố, nhưng là so những tu sĩ khác cảnh giới củng cố là đơn giản nhiều. Tần Phượng Minh này một bế quan, chính là 5 cái tháng lâu. Khi Tần Phượng Minh lần nữa đứng lên thời điểm, hắn cảm giác cả người thoải mái không gì sánh được, đan điền chi linh khí cuộn trào mãnh liệt, chạy trồm, lộ ra tràn đầy vô cùng. Trải qua gần 5 tháng bế quan tu luyện, Tần Phượng Minh tuy rằng không thể nói dĩ nhiên cầm cảnh giới hoàn toàn củng cố, nhưng dĩ nhiên sẽ không lại có chút đan toái chi ưu. Cầm trong tay xanh biếc tiểu hồ lô, tại mỗi động phòng bên trong chạy một phen, dùng linh dịch đút đồ ăn một lần linh thú linh trùng, Tần Phượng Minh lần nữa ngồi xếp bằng ở sơn động chi, lần này đã không có nỗi lo về sau, nhưng là cần phải thật tốt tu luyện một hai loại uy năng càng thêm to lớn bí thuật. Tại trúc cơ cảnh giới thời điểm, hắn có khả năng tu luyện bí thuật nhưng cũng có số loại, nhưng là dùng bảo mệnh hoặc là chạy trốn làm chủ, như hộ thể kiếm thuẫn cùng huyền thiên vi bộ các loại. Lần này, tiến cấp tới thành đan tiến giai, huyền vi thượng thanh quyết chi cái khác bí thuật, nhưng là cùng khả năng tu luyện. Cầm huyền vi thượng thanh quyết công pháp ngọc giản lấy ra, tỉ mỉ nghiên cứu sau đó, đập vào mắt vẫn là một loại chạy trốn bí thuật, thệ linh độn. Loại này bí quyết là một loại phi hành bí thuật, tu luyện người tu vi cần đạt tới thành đan cảnh giới, mà lại dùng huyền vi thượng thanh quyết công pháp cùng huyền thiên vi bộ làm cơ sở. Thệ linh độn là quýnh lên phi hành bí thuật, kỳ cụ thể uy năng làm sao, Tần Phượng Minh nhưng là không có chân thật nhận thức. Nhưng huyền vi thượng thanh quyết chi, với mình độ nhưng là có chút đề cập, lời nói loại này phi hành bí thuật, chính là so hóa anh tu sĩ khống chế độn quang phi hành, còn nhanh hơn mấy lần không ngừng. Hóa anh tu sĩ độn, Tần Phượng Minh nhưng là thể nghiệm qua một lần, ban đầu ở Thiên Hồ Châu thời điểm, tiêu tộc một gã trưởng lão đã từng mang theo Tần Phượng Minh phi hành qua một lần. 3-40 vạn dặm gần, kiệt tiêu tộc trưởng lão, tuy rằng đồ nghỉ ngơi hai lần, nhưng là gần hao tốn lưỡng ngày tựu nhảy vọt qua. Lần kia phi hành, để cho Tần Phượng Minh tâm nhưng là hướng tới không ngớt. Vạn dặm khoảng cách, tại hóa anh tu sĩ mắt, nhưng cũng chỉ là chỉ chốc lát công phu mà thôi. Lúc đó để cho Tần Phượng Minh tâm nhưng là kích động hồi lâu. Này thệ linh độn bí thuật phi hành độ, so hóa anh tu sĩ độn quang còn nhanh hơn mấy lần, lúc đó điểm, để Tần Phượng Minh tâm tràn đầy chờ mong. Án này phán đoán, này phi hành bí thuật, chính là so với Tần Phượng Minh đã tu luyện qua tật huyết truy phong thuật đến, cũng tất nhiên còn nhanh hơn mấy phần không ngừng. Điểm này, Tần Phượng Minh nhưng là vững tin không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh gần đây cho rằng, hữu hiệu bảo tồn bản thân, nhưng là so giết chết đối phương còn trọng yếu hơn vài phần. Lần này nếu dĩ nhiên tiến cấp tới thành đan cảnh giới, thứ nhất là tu hành, cũng đúng là này thệ linh độn không thể nghi ngờ. Khoanh chân ngồi trên thạch bên trong bên trên, cầm thệ linh độn chú bí quyết trong lòng nhiều lần mặc niệm mấy lần, sau đó Tần Phượng Minh hai tay bấm tay niệm thần chú, trong cơ thể linh lực vận chuyển, căn cứ thệ linh độn công pháp khẩu quyết, bắt đầu ở trong cơ thể vận chuyển linh lực. Một ngày ngày ngay Tần Phượng Minh toàn thân toàn ý tìm hiểu này thệ linh độn bí thuật chi chậm rãi đi qua. Cái gọi là tu luyện vô số tháng, Tần Phượng Minh vẻn vẹn tu luyện này thệ linh độn, tự ước chừng hao tổn đi gần 6 cái tháng lâu. Này không phải là Tần Phượng Minh ngộ tính quá thấp, mà là này bí thuật, nhưng là huyền ảo vô cùng. Này nhưng là cần Tần Phượng Minh dựa theo công pháp tu hành, cầm mấy đạo chút nào không liên quan gì tính mạch cố đả thông, để cho hắn toàn thân trở thành một cuồn cuộn không ngừng năng lực viên cầu. Mặc dù nói đến giản đơn, nhưng khi hắn mạnh mẽ đả thông kia mấy chỗ kinh mạch thời điểm, chính là Tần Phượng Minh lúc này cường đại cứng cỏi thân thể, hãy để cho hắn số độ ngất. Cũng may Tần Phượng Minh tâm trí không gì sánh được cứng cỏi, xâm nhập tâm tỳ đau đớn chung quy để cho hắn nhẫn nại qua đây. Mặc dù ở đây Thiên Diễm Sơn mạch chi, Tần Phượng Minh còn không cách nào nếm thử thi triển thệ linh độn bí thuật, nhưng tự hắn vận chuyển pháp quyết thời điểm, toàn thân làm cảm nhận được một cổ nhẹ nhàng vô cùng ý cảnh, nhưng là để cho Tần Phượng Minh vững tin, này thệ linh độn bí thuật, hắn xác xác thật thật dĩ nhiên hoàn toàn nắm giữ không thể nghi ngờ. Này một bí thuật, dùng huyền vi thượng thanh quyết cùng huyền thiên vi bộ làm cơ sở, thi triển ra, nếu so với Tần Phượng Minh lúc đầu nhanh huyết truy phong cao hơn nữa cấp một ít. Bởi vì loại này bí thuật, nhưng là không cần tổn hao Tần Phượng Minh mảy may chân nguyên tinh huyết liền có thể vận chuyển. Này cũng là chính đạo công pháp cùng ma đạo công pháp khác biệt lớn nhất chỗ. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 875, cầm cách. Lúc đầu thời điểm, Tần Phượng Minh đã từng đối với lần này kim thân quyết kỹ càng tỉ mỉ nghiên đọc qua một phen, biết được phương pháp này bí quyết, nhưng là huyền diệu phi thường, nếu như tu luyện tới đại thành, kia cầm là có thể cùng hóa hình hậu kỳ yêu thú vật lộn tồn tại. Hắn thân thể chi cứng cỏi, dĩ nhiên khó có thể tưởng tượng. Tu luyện này kim thân quyết điều kiện hà khắc, không ngoài là cần tu luyện giả phải là người mang ngũ linh căn người, mà lại còn phải người mang tràn đầy linh lực. Tần Phượng Minh bản thân ngũ long chi thể, hắn bản thân năm loại thuộc tính không hiện, đây cũng là lúc đầu Lạc Hà Tông thời điểm, vài trúc cơ tu sĩ tất cả đều nhận lầm là hắn là ẩn một loại linh căn người, đưa hắn cho rằng một phế vật nguyên nhân chỗ. Lúc này, đối với ngũ long chi thể, Tần Phượng Minh nhưng là dĩ nhiên đã không có mảy may thất lạc chi ý. Tuy rằng tu luyện thu nạp không khí chính là linh khí dĩ nhiên khó có thể để cho hắn tiến giai, nhưng chỉ cần có sung túc đan dược, hắn thuận lợi tiến giai đến cảnh giới kế tiếp, cũng là đại có khả năng việc. Nhưng này đan dược, nhưng là cần thiên chi số. Dùng ngũ long chi thể đến tu luyện này kim thân quyết, nhưng là lại không quá thích hợp. Lúc này Tần Phượng Minh, hắn trong cơ thể linh khí dĩ nhiên bàng bạc vô cùng, đồng thời lấy ngũ long chi thể thể chất, năm loại thuộc tính chế ước lẫn nhau dưới, tất nhiên là hội lộ vẻ đối với linh khí phản ứng chỉ độn. Mà điểm này, nhưng cũng là cực kỳ phù hợp kim thân quyết yêu cầu không thể nghi ngờ. Tay cầm kim thân quyết ngọc giản, Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng, thần thức chìm vào hắn, bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu lên này vô thượng pháp quyết đến. Đương nhiên, Tần Phượng Minh lúc này tự chắc là sẽ không bắt tay vào làm nếm thử tu luyện phương pháp này bí quyết. Nếu phương pháp này bí quyết là Phật gia vô thượng luyện thân pháp bí quyết, mà lại tu luyện thành công người cũng lác đác có thể đếm được, này đủ để nói rõ này pháp quyết tu luyện đứng lên tất nhiên khó khăn không thể nghi ngờ. Tuy rằng Tần Phượng Minh lúc này có gặp may mắn điều kiện, nhưng đối với này Phật gia phương pháp, cũng tất nhiên khó có thể một lần là xong. Đối với này điểm, Tần Phượng Minh tất nhiên là tâm cũng tự có làm rõ. Hắn lúc này phải làm, cũng chỉ là cầm phương pháp này bí quyết quen thuộc, là chút tu luyện trước chuẩn bị mà thôi. Thời gian, tại Tần Phượng Minh nghiên cứu kim thân quyết, cùng ngưng luyện linh dịch, tự uy linh thú linh trùng chậm rãi tiêu hao. Chút bất chi bất giác, hơn 4 tháng thời gian dĩ nhiên đi qua. Một ngày này, ngay Tần Phượng Minh nhắm mắt trầm tư kim thân quyết một chỗ nan giải chỗ thời, nhưng là một tiếng kinh chấn sơn cốc thật lớn la lên chi âm truyền vào hắn truyền vào tai. Tần sư đệ, cự ly thiên diễm sơn mạch đóng kín, dĩ nhiên không đủ nửa tháng lâu. Chúng ta cũng nên xuất phát đi trước thiên diễm sơn mạch xuất khẩu đất. Nghe nói này thanh âm, Tần Phượng Minh chậm rãi dương đôi mắt, sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên lẩm bẩm, không nghĩ tới, thời gian trôi qua nhanh như vậy, thiên diễm sơn mạch đóng kín ngày, dĩ nhiên sắp đến. Cầm công pháp ngọc giản thu hồi, Tần Phượng Minh thân hình tại mỗi cái động phòng chạy một lần, đỡ lấy chút nào không ngừng chạy liền ra cách nơi đây ở tạm thời động phủ, vẫy tay dưới, mười mấy cán trận kỳ liền bị hắn thu nhập ngực. Lúc này, ngay Tần Phượng Minh dừng lại thân chi địa năm dặm chi địa, một thân mặc quần áo tú màu mãng trang phục đồ sộ thân ảnh đang tự đứng ở một chỗ trên sườn núi. Người này đúng là tên kia kêu Độc Long thượng nhân sư huynh không thể nghi ngờ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân mà ra, Độc Long thượng nhân nhưng là thân hình lay động, hướng về Tần Phượng Minh chỗ chạy tới. Ha ha ha, sư đệ, cái này hơn một năm qua, nghĩ đến thu hoạch không nhỏ a. Lúc này cự ly thiên diễm sơn mạch đóng kín, nghĩ đến dĩ nhiên còn dư lại thời gian không nhiều lắm, huynh đệ ta ngươi, nhưng là hẳn là động thân. Không đợi đi tới Tần Phượng Minh phụ cận, Độc Long thượng nhân nhưng là thanh âm lời đầu tiên truyền tới. Đối với tên này ma đạo tu sĩ sư huynh, Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa có chút mâu thuẫn, bởi vì tự ngắn ngủn mấy ngày gặp gỡ chi, hắn nhưng là phát giác, tên này sư huynh nhưng là một gã hành sự cực kỳ quang minh người. Cùng với hắn ma đạo tu sĩ, nhưng là đại không giống nhau. Kỳ thực, đối với tu sĩ mà nói, nhưng không có gì thật xấu phân thiện ác. Tu sĩ chuyện làm, mục đích cuối cùng, nhưng là đều là nghĩ tại con đường tu tiên cái đi xa hơn chút mà thôi. Chỉ cần hành sự là quang minh lỗi lạc người, Tần Phượng Minh nhưng là không ngại cùng chi giao vãng. Sư huynh nói cực phải, ta sư huynh đệ cũng nên động thân. Để tránh khỏi bỏ lỡ thiên diễm sơn mạch đóng kín chi kỳ. Khom người thi lễ sau đó, Tần Phượng Minh cũng là ha hả cười, khách khí nói. Tần sư đệ, cách chúng ta gần nhất xuất khẩu, nhưng là ẩn giật tông tu sĩ tụ tập chi địa, hắn tu sĩ nhưng cũng là vàng thau lẫn lộn, hỗn loạn vô cùng, tuy rằng bằng vào huynh đệ ta ngươi phương pháp, sẽ không sợ bất kỳ tu sĩ nào, nhưng vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, còn là che đậy lên diện mục thật sự thật là tốt. Dừng thân tại Tần Phượng Minh trước mặt, Độc Long Thượng Nhân nhưng là dĩ nhiên thu hồi nguyên lai kia hôi sắc sương mù che đậy khuôn mặt, lúc này lộ ra là một gã sắc mặt nhạt hoàng 50 tuổi tả hữu tu sĩ dung nhan. Dừng thân hình thời điểm, hắn trên người ngoại sam cũng dĩ nhiên biến mất. Thay vào đó là một thân hắc sắc trường sam, tuy rằng trước mặt Độc Long Thượng Nhân dĩ nhiên dung nhan đại biến, nhưng Tần Phượng Minh hai mắt tụ lại dưới, còn là cực kỳ mau liền khám phá hắn ngụy trang. Phải biết rằng, Tần Phượng Minh lúc này thần thức cường đại, dĩ nhiên không kém hóa anh sơ kỳ tu sĩ mảy may. Tại cùng giai tu sĩ chi, Độc Long Thượng Nhân dịch dung không hề kẽ hở, nhưng ở hóa anh tu sĩ trước mặt, nhưng là liền lập tức không chỗ nào che giấu. Nhưng nghe thấy, Độc Long Thượng Nhân chi ngôn, Tần Phượng Minh nhẹ nhàng gật đầu, nhưng là không có chút phản ngược. Thân hình nhất chuyển dưới, khuôn mặt dĩ nhiên đại biến. Ở đây xoay người đối mặt Độc Long Thượng Nhân thời điểm, dĩ nhiên biến thành một gã hơn 40 tuổi mặt đỏ năm hán tử, cùng Tần Phượng Minh nguyên lai dung mạo, nhưng là một điểm chỗ tương tự cũng không. Ha ha ha, không ngờ tới, sư đệ thuật dịch dung dĩ nhiên như vậy tinh thâm, để cho sư huynh cũng là vô cùng bội phục. Nhìn trước mặt niên nhân, Độc Long Thượng Nhân cũng là tâm đại động. Trước mặt tên này sư đệ, thi triển loại này thuật dịch dung, nhưng là mau vô cùng, mà lại vẫn chưa nhìn thấy hắn sử dụng loại nào dịch dung chi vật phụ trợ, như không phải là tận mắt nhìn thấy, còn có thể cho rằng thế này năm kia dáng dấp mới là sư đệ chân thực khuôn mặt vậy. Tần Phượng Minh cười dưới, vẫn chưa nhiều hơn giải thích, mà là đầu thủ dưới, một sấp phù lục liền xuất hiện ở hắn tay, giơ tay lên dưới, liền đưa về phía Độc Long Thượng Nhân, đạo: "Sư huynh, tiểu đệ nơi này có chút tại thạch bên trong bên trên bay vút lên phù lục, sử dụng bùa này lục, nhưng là có thể bớt đi bọn ta không ít thời gian cùng pháp lực. Chính là cùng những tu sĩ khác gặp nhau, cũng có thể nhanh chóng cầm chi bỏ qua." Nhìn Tần Phượng Minh tay phù lục, Độc Long Thượng Nhân cũng là mắt lộ ra tinh quang, hắn cũng là biết hàng người, vừa nhìn liền biết loại này phù lục không phải là vật phàm, tất nhiên là xuất từ tay mọi người không thể nghi ngờ. Lúc này đối với Mãng Hoàng Sơn các loại quý trọng kỳ vật, tâm cũng là âm thầm thở dài không ngớt. Đã có hiệu quả như thế phù lục, Độc Long Thượng Nhân hắn tự chắc là sẽ không từ chối, vui mừng cầm phù lục thu nhập rảnh tay, đạo: "Nếu sư đệ đưa tặng, sư huynh cũng không khách khí nữa, liền đem chi nhận." Tần Phượng Minh đưa ra phù lục, đúng là lúc đầu đạo linh sư tôn tặng cùng phi đằng phù không thể nghi ngờ. Loại này phù lục, tại Thiên Diễm Sơn mạch loại này có cường đại cấm không cấm chế dưới sử dụng, nhưng là lại không quá thích hợp. Hai người riêng phần mình dán lên một chương liếm khí ẩn hình phù, sau đó khu động phi đằng phù, thân hình tại vùng núi bên trên giường như linh dương chạy vội vậy, hướng về Thiên Diễm Sơn mạch xuất khẩu phương hướng vội vã đi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 876, ỷ lớn hiếp nhỏ. Tần Phượng Minh hai người bế quan chi địa, cự ly kia xuất khẩu cũng gần cự ly hơn 1000 dặm xa, nhưng ở phi đằng phù mau chạy vội dưới, nhưng chắc là sẽ không tốn hao nhiều ít thời gian. Tại đường xá bên trên, Tần Phượng Minh hai người nhưng là gặp không ít vội vã người đi đường những tu sĩ khác. Lúc này, tu sĩ gặp nhau, chính là những thứ kia đại tông môn người, vậy cũng sẽ không phát sinh nữa tranh đấu. Bởi vì cự ly xuất khẩu càng gần, gặp tu sĩ sẽ càng nhiều. Chính là hai người tranh đấu, nhưng cùng chi quen nhau tu sĩ, nhưng là đại có khả năng trên đường đi qua, khi đó, thế tất sẽ có tu sĩ gia nhập hắn. Đó chẳng khác nào lăn tuyết đoàn, đến sau cùng thế tất hội càng ngày càng nhiều tu sĩ gia nhập. Cuối cùng chính là phát triển trở thành tông môn hỗn chiến, cũng là đại có khả năng. Loại này không khôn ngoan việc, thân là sống mấy trăm năm lão quái vật, tất nhiên là ai cũng sẽ không đi làm. Khi Tần Phượng Minh cùng Độc Long Thượng Nhân nhị người tới Thiên Diễm Sơn mạch xuất khẩu chỗ thời điểm, nơi đây nhưng là dĩ nhiên tụ tập không hạ vạn người. Những tu sĩ này quần tam tụ ngũ tụ lại cùng nhau, vẫn chưa dùng tông môn phân chia. Lộ ra nhưng là hỗn loạn vô cùng, Tần Phượng Minh nhìn hiện trường tình hình, nhưng là biết được, cái này tụ lại cùng nhau tu sĩ, nhưng là đại có khả năng tại Thiên Diễm Sơn mạch chi, cùng nhau lăn lê bỏ trườn gần 10. Nhiều năm quen biết người không thể nghi ngờ, cái này cùng nhau từng trải chết vì tai nạn tu sĩ, hắn thân sơ, nhưng là so đồng tông tu sĩ, còn muốn thân cận nhiều lắm. Hai người dừng thân tại một chỗ không người nham thạch to lớn bên trên, Tần Phượng Minh quét mắt liếc mắt phụ cận tu sĩ. Nhưng là thấy những tu sĩ này, có sắc mặt tối tăm, có nhưng là mặt lộ vui mừng thần sắc. Đối với cái này không có tiến nhập xương trắng khu vực chi tu sĩ, có thể đến lúc này còn lộ có vui mừng thần sắc, nhưng là nói rõ, hắn tại Thiên Diễm Sơn mạch mấy năm chi, tuy rằng không tiến nhập truyền thuyết kia linh đầm ngâm, nhưng tất nhiên thu hoạch không ít quý trọng linh thảo hoặc cái khác chân bảo không thể nghi ngờ. Đối với Độc Long Thượng Nhân cùng Tần Phượng Minh hai người cái này một già một trẻ tổ hợp, phụ cận tu sĩ thấy, sắc mặt cũng là hơi có vẻ kinh ngạc. Một gã thành đan đỉnh phong, một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ, dĩ nhiên tài năng ở nguy cơ tứ phía Thiên Diễm Sơn mạch chi còn sống sót, nhưng là để cho mọi người vô cùng kinh ngạc không ngớt. Phải biết rằng, Thiên Diễm Sơn mạch chi ẩn chứa nguy hiểm, nhưng là khó có thể dùng lời nói để diễn tả, ngay cả có mười mấy người chi chúng tổ hợp, cũng không có thiếu bỏ mạng ở Thiên Diễm Sơn Mạch bên trong. Đối với mọi người đầu tới ngạc nhiên ánh mắt, Tần Phượng Minh hai người tự là hoàn toàn cầm chi quên. Lúc này, cự ly Thiên Diễm Sơn Mạch đóng kín, thô sơ giản lược tính ra, dĩ nhiên cũng còn sót lại số ngày mà thôi. Tuy rằng thời gian càng ngày càng gần, nhưng lúc này Thiên Diễm Sơn Mạch sát biên giới cấm chế, nhưng là như trước kiên cố vô cùng. Không có chút dấu hiệu buông lỏng hiển lộ, đối với này sự, mọi người nhưng là cùng không có chút lo lắng chỗ. Thiên Diễm Sơn Mạch tồn tại dĩ nhiên có vô số năm lâu, mở ra số lần cũng dĩ nhiên khó có thể tính toán, nhưng là không có xuất hiện qua một lần, không theo thời gian mở ra đóng kín. Thời gian, mọi người ở đây an tâm tĩnh tọa chậm rãi đi qua. Lão thất phu, hai người các ngươi mau mau rời đi, nơi đây, ta thần thú môn chiếm dụng. Ngay Tần Phượng Minh cùng Độc Long thượng nhân an tâm nhắm mắt yên tĩnh các loại Thiên Diễm Sơn Mạch cấm chế mở ra thời điểm, bên tai nhưng là đột nhiên truyền vào một tiếng âm lãnh hô quát tri âm. Theo này hô quát tri âm, Tần Phượng Minh nhưng là mở ra hai mắt, nhìn chăm chú nhìn về phía trước mặt. Lúc này, nhưng là có 9 tên tu sĩ đang tự đứng ở hắn thân trước 30 trượng nơi. Một trận danh sắc mặt âm lãnh 50 tuổi lão giả, đang tự lấy tay điểm chỉ hai người bọn họ, sắc mặt cực kỳ bất thiện hô quát không ngừng. Cái này 9 tên tu sĩ, đều là tuổi già người, mà lại tu vi, thấp nhất cũng là thành đan hậu kỳ cảnh giới. Thần thú môn, chợt nghe thấy, hô quát người lời nói, Tần Phượng Minh cũng là nhướng mày, bởi vì này tông môn, nhưng là cùng Thiên Diễm Sơn Mạch cách xa nhau chỉ có mười mấy vạn dặm xa, mà lại đồng trúc tại Cơ Hà quận chi địa. Có thể nói Thiên Diễm Sơn Mạch, ngay thần thú môn ra môn, cũng không quá đáng. Đồng thời, này tông môn chi, nhưng là cũng có hai gã đại tu sĩ tỏa chấn. Lúc này, đối với thần thú môn mấy người ương ngạnh vô cùng nghĩ mạnh mẽ đưa bọn họ sư huynh đệ hai người khu trục, Tần Phượng Minh tâm nhưng là có chút tức giận dâng lên. Nhưng đối với lúc này động thủ, hắn nhưng cũng rất có lòng kiêng kỵ. Không nói đến nơi đây dĩ nhiên tại Thiên Diễm Sơn Mạch xuất khẩu chi địa, chính là lúc này tụ tập ở đây hơn vạn tu sĩ, Tần Phượng Minh sẽ không đưa tay đoạn hoàn toàn triển lộ. Bằng không, bị hữu tâm nhân phát hiện, tất nhiên sẽ đem thân phận đoán ra. Này nhưng là đối với hắn ly khai sơn mạch sau đó hành sự, lại lớn là bất lợi. Hừ, vài tên không có mắt tiểu kền kền, tự dám để cho nhà ngươi chân nhân để cho bên trong, thật là không biết sống chết. Tần Phượng Minh còn chưa mở miệng, hắn bên người Độc Long thượng nhân nhưng là đã hừ lạnh một tiếng, giọng căm hận mở miệng nói. Hắn giọng nói, nhưng là rất có không thèm chi ý. Độc Long thượng nhân tuy rằng cùng với sư tôn đều là tán tu, nhưng thân phận địa vị nhưng là không thấp, một gã đại tu sĩ độc môn đệ tử. Vô luận phóng tới đó, đều là vạn chúng chú mục người. Chính là những thứ kia biết được hắn thân phận đại tông hóa anh tu sĩ gặp phải, vậy cũng là cực kỳ khách khí đối đãi. Lúc này đối mặt vài tên thần thú môn tu sĩ, Độc Long thượng nhân tự chắc là sẽ không để ở trong lòng mảy may. Hắn thấy, chính là đánh không lại trước mặt mọi người, nhưng phải ly khai, nhưng là không người có thể đưa bọn họ sư huynh đệ hai người ngăn lại. Đối với thần thú môn mấy người như vậy không chút kiêng kỵ khu trục hai người bọn họ, Tần Phượng Minh tất nhiên là biết được nguyên nhân chỗ. Này nhất loạt nguyên nhân hai người bọn họ đều là một thân tán tu trang phục, mà lại một già một trẻ hai người, tu vi càng là đỉnh đầu phong, một sơ kỳ. Lão thất phu, ngươi dám miệng ra kiêu ngạo, lão phu cái này cầm ngươi giết chết ở đây, nhìn ngươi còn dám như thế mạnh miệng sao? Mắt thấy muốn không một lời cùng, vung tay, Tần Phượng Minh nhưng là vội vàng thấp giọng truyền âm nói, sư huynh, nơi đây không thích hợp động thủ, các loại ly khai Thiên Diễm Sơn Mạch, ta sư huynh đệ lại tìm cơ hội cầm người này giết chết. Độc Long thượng nhân cũng là người lão thành tinh người. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, tự thân ngầm hiểu, tàn bạo nhất thời mấy người liếc mắt, nhưng là theo Tần Phượng Minh người nhẹ nhàng ly khai này nham thạch to lớn. Thấy đối phương mới vừa rồi còn hùng hổ, đảo mắt liền tự động ly khai nơi đây, kia vài tên thần thú môn tu sĩ đều là hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cùng lộ vẻ cực kỳ kiêu căng, thân hình lay động dưới, ào ào lên tới kia nham thạch to lớn bên trên. Hừ, cho các ngươi mấy con lão cẩu sống lâu mấy ngày, các loại ra cách nơi đây, lại thu thập các ngươi không muộn. Lúc này dĩ nhiên rời xa cự thạch kia Độc Long thượng nhân, miệng nhưng là cực kỳ không cam lòng thấp giọng lẩm bẩm gì đó. Tần Phượng Minh nghe nói, nhưng chỉ là mặt lộ vẻ mỉm cười. Một ngày sau, chỉ nghe được Thiên Diễm Sơn Mạch sát biên giới chỗ, nhưng là không có dấu hiệu nào đột nhiên truyền ra một trận vang vọng thiên địa thật lớn nổ vang chi âm, giống như tầng kia dày đặc hoàng sắc sương mù chi, đang tự có thần luyện kinh người đại năng tu sĩ tranh đấu vậy. Tần Phượng Minh mới nghe thấy, này nổ vang chi âm, liền lập tức cầm tâm thần hoàn toàn thu liễm. Đồng thời nhất kiện pháp bảo liền kích bắn vào hắn trước mặt, hóa thành một mặt tấm chắn, đem bao vây ở tại hắn. Tiến nhập sơn mạch thời điểm, gặp được lần kia âm ba công kích, Tần Phượng Minh lúc này còn sờ ở trước mắt. Hắn cũng không muốn sơ suất dưới, bỏ mạng ở nơi đây. Bên cạnh Độc Long thượng nhân, cũng là nghiêm mặt, phất tay cũng tự tế xuất một pháp bảo. Hộ vệ ở hắn toàn thân, nhưng để cho Tần Phượng Minh tò mò là, kia nổ vang chi âm tuy rằng xa xưa lâu dài, nhưng là vẫn chưa có chút công kích hiển lộ. Này nhưng là đại xuất mọi người sở liệu. Đối với lần này, mọi người nhưng là tất cả đều cẩn thận phi thường, ai cũng không triệt hồi phòng ngự. Theo nổ vang chi âm càng ngày càng gần, chỉ thấy gần bên hoàng sắc sương mù dày đặc bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn không ngừng đứng lên. Vẹn vẹn nén hương thời gian, kia hoàng sắc khói mù, nhưng là thay đổi càng phát ra mỏng manh. A, à, thông đạo mở ra, có thể bình yên ly khai thiên diễm sơn mạch. Theo xa xa hoàng sắc khói mù thay đổi bình tĩnh trở lại, rốt cục có tu sĩ cả tiếng hô quát lên tiếng. Mọi người theo này thanh âm, ào ào hướng về phía trước loãng khói mù chạy đi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 877, ra thiên diễm sơn mạch. Thiên diễm sơn mạch trải qua 10 năm mở ra, cuối cùng đã tới phải nhốt bế ngày, lần này đóng kín, sắp sửa một mực chìm che giấu 500. Nhiều năm, khi thiên diễm sơn mạch lần nữa mở ra, như trước hội hấp dẫn hàng vạn hàng nghìn chú mục. Nhưng lúc này ở tràng chúng thành đan tu sĩ, khi đến lần mở ra, còn có thể có mấy người tồn ở lại đời, mọi người cầm không người biết. Ai, lúc đầu thiên diễm sơn mạch mở ra, từ đó cửa vào tiến vào tu sĩ, có tam tứ vạn người nhiều, nhưng lúc này, nhưng là còn sót lại hơn một vạn mà thôi. Thật là thế sự vô thường, nghĩ đến những đạo hữu khác đa số dĩ nhiên bỏ mạng ở nơi đây một chút cũng không có a. Mọi người ở đây nhìn chằm chằm phía trước xuất khẩu cấm chế biến hóa thời điểm, nhưng là có người nhưng là than nhẹ lên tiếng. Hắn thanh âm chi, đã có cảm thán, lại có một tia xuống dốc chi ý tồn tại. Chợt nghe thấy, này câu ngôn ngữ, cái khác người tâm nhưng cũng đồng thời sinh ra tương đồng cảm xúc. Tu sĩ tuy rằng tâm trí cứng cỏi, nhưng cuối cùng là cơ thể người thân, thiên diễm sơn mạch chi cạnh tranh kịch liệt, mọi người đều là thân có nhận thức. Có thể nói, mỗi danh tu sĩ đều là trải qua cửu tử nhất sinh chém giết, tài làm đến lúc này. Trải qua mấy mươi lần liều mạng chiến đấu, mọi người chi, nhưng là có không ít đúng đại đạo cảm ngộ, sâu hơn không ít. Ra cách nơi này nơi sau đó, bế quan mấy năm, nói không chừng tựu may mắn đột phá tầng kia khốn nhiễu kỳ sổ 10 trên trăm năm bình cảnh. Tần Phượng Minh nhìn mọi người lúc này biểu tình, tâm nhưng là không có bao nhiêu cộng minh chi ý. Lần này thâm nhập thiên diễm sơn mạch, hắn có thể nói thu hoạch nhất phong phú người. Không chỉ có phá vỡ ở chỗ này nhân giới, ngũ long chi thể khó có thể lên cấp cầm cố. Hơn nữa các loại thu hoạch cũng là rất nhiều, là tối trọng yếu, hắn loáng thoáng hiểu ngũ long chi thể khó có thể lên cấp tới khốc chỗ. Đồng thời, hắn cũng hiểu rõ mãng hoàng sơn năm vị sư tôn làm bày ra một cái âm mưu trọng đại. Đối với sát thần tông bắt bản thân việc, cũng có một cái mông lung nhận thức. Biết rõ cái này, đối với hắn sau này tại tu tiên giới sông sáo, nhưng là có trợ giúp lớn. Ngay Tần Phượng Minh tâm tư lo lắng thời điểm, nhưng là đột nhiên nghe nói phía trước tu sĩ la lên chi âm. Theo này thanh âm truyền ra, chúng trông mong ỷ vọng tu sĩ nhưng là ào ào đứng dậy, hướng về phía trước xuất khẩu chỗ chạy đi. Tại sư huynh Độc Long thượng nhân ý bảo dưới, Tần Phượng Minh hai người cũng tự bắt đầu hoảng động thân thể, theo đám tu sĩ, chạy về phía kia hoàng sắc khói mù loãng chỗ. Tiến nhập đám xương bên trong, Tần Phượng Minh nhưng là đột nhiên cảm giác thân thể đem nhẹ một chút, trong cơ thể pháp quyết khẽ động dưới, hắn dĩ nhiên cách mặt đất dựng lên. Nguyên lai, này hoàng sắc xương mù chi, nhưng là dĩ nhiên đã không có thiên diễm sơn mạch bên trong cái loại này cực kỳ cường đại cấm không cấm chế. Khôi phục năng lực phi hành Tần Phượng Minh, theo chúng thành đan tu sĩ, cấp bách xuyên đi tiếp hoàng sắc khói mù bên trong. Để cho Tần Phượng Minh kinh ngạc chính là, tiến nhập thiên diễm sơn mạch thời điểm truyền tống cảm giác nhưng là một mực chưa từng hiển hiện. Một mực phi hành có chừng trăm dặm xa, phía trước nhưng là đột nhiên sáng ngời, hắn dĩ nhiên đứng ở một chỗ cực kỳ quảng đại sơn cốc chi. Nhìn trước mặt bóng người dư sức sơn cốc, Tần Phượng Minh cũng không khỏi hít sâu một hơi. Tại hắn đợi chỉnh lại 10 năm thiên diễm sơn mạch, hắn rốt cục đi ra. Lúc này quảng đại bên trong sơn cốc, nhưng là dĩ nhiên không hạ tứ 50 chồng chất tu sĩ tại tụ tập, những tu sĩ này, nhưng đều là tông môn hoặc là đại tu tiên gia tộc tu sĩ không thể nghi ngờ. Nhìn mọi người khuôn mặt, nhưng là vừa buồn vừa vui, tất cả đều trông mong nhìn thiên diễm sơn mạch xuất khẩu chỗ, mắt tràn đầy chờ đợi vẻ mặt. Theo sơn mạch tu sĩ không ngừng bay ra, tương đồng tông môn tu sĩ tất nhiên là đúng đồng môn tu sĩ nhiệt tình đón chào. Trong nháy mắt, toàn bộ sơn cốc cũng không khỏi có chút sôi trào. Đối với những tán tu kia, nhưng là vẫn chưa lưu lại mảy may, mọi người đều là tâm tư cẩn thận người, trực tiếp xuyên qua sơn cốc, cấp bách hướng về ngoài cốc bay đi. Tần Phượng Minh hai người tự chắc là sẽ không ở chỗ này có nhiều lưu lại, hai người kẻ trước người sau theo tại tán tu chi, cũng gấp hướng về bên ngoài sơn cốc đi. Ước chừng bay ra tứ 50 dặm, Tần Phượng Minh hai người tài tự do một chỗ cao ngọn núi lớn sườn núi chỗ dừng thân hình. Nghe Tần Phượng Minh ôm quyền chắp tay, nghĩ hướng Độc Long sư huynh chào từ biệt thời điểm, Độc Long thượng nhân nhưng là lời đầu tiên mở miệng nói, ha ha, Tần sư đệ, ngươi là nghĩ hướng sư huynh ta chào từ biệt a? Tại ta ngươi phân biệt trước, nhưng là còn có một món chuyện chưa dứt cần ngươi ta sư huynh đệ chung đi kết một phen. Nghe nói Độc Long thượng nhân lời ấy, Tần Phượng Minh cũng là trong lòng giật mình. Chẳng hay hắn làm ra lời ấy là ý gì? Sư đệ, lẽ nào ngươi quên, hai ngày trước, tại Thiên Diễm Sơn Mạch Chi, thần thứ môn vài tên lão cẩu đã từng nói năng lỗ mãng, cầm huynh đệ ta ngươi ngay mặt nhục nhã, lúc này nếu đã ly khai Thiên Diễm Sơn Mạch, huynh đệ ta ngươi, tất nhiên là phải tìm kia mấy con cẩu tể, cầm chi giết chết, dùng tiêu mối hận trong lòng. Gì đó, sư huynh, ngươi muốn tìm kiếm kia vài tên thần thứ môn tu sĩ vận đen. Nghe được Độc Long thượng nhân chi ngôn, Tần Phượng Minh không khỏi hai mắt mở to, kinh hãi chấn không ngớt. Ban đầu ở Thiên Diễm Sơn Mạch chi, đối mặt kia vài tên thần thứ môn tu sĩ, hắn ngăn lại Độc Long thượng nhân thời điểm, nhưng là nói qua, phải ra khỏi cách Thiên Diễm Sơn Mạch sau đó, đang cùng đối phương tranh đấu. Nhưng Tần Phượng Minh khi đó chi ngôn, cũng chỉ là an ủi Độc Long thượng nhân chi nói mà thôi. Không ngờ tới, mình tên này sư huynh, nhưng là một gã có thù tất báo người, lúc đầu một câu an ủi chi ngôn, hắn dĩ nhiên tưởng thật. Lúc này lại là muốn tìm thần thứ môn phiền phức, ha ha, cái này có cái gì khả năng hoài nghi, bản chân nhân luôn luôn là người không phạm ta, ta không phạm người, nếu kia vài tên lão cẩu không biết phân biệt, cứng rắn khi dễ đến huynh đệ ta ngươi trên đầu, chúng ta tự là không thể khi rùa đen rút đầu. Tất nhiên là muốn đem chi diệt sát sự, đồng thời, sư huynh ta cũng vậy nghe nói, thần thứ môn khác phương pháp không có, nhưng am hiểu nhất chăn nuôi linh cầm, đồng thời hắn tông môn chỗ chi địa, nhưng là có thật nhiều chim muông sinh sôi nảy nở. Nghĩ đến cầm mấy người kia giết chết, có thể được không ít chim bay cá nhảy, đúng sư huynh ta cái kia linh xà, nhưng là vật đại bổ không thể nghi ngờ. Độc Long thượng nhân cười ha ha một tiếng, nhưng là không ngớt để ý nói. Nếu như là hắn một người, tự chắc là sẽ không cố xuất đầu, Tần Phượng Minh thủ đoạn, hắn nhưng là dĩ nhiên ra mắt, chỉ cần kế hoạch chu đáo, muốn tiêu diệt giết vài tên cường giả, tất nhiên là không nói chơi. Đến lúc này, Tần Phượng Minh tâm cũng dĩ nhiên minh bạch, mình tên này sư huynh, nhưng là coi trọng đối phương linh thú không thể nghi ngờ. Thế nhưng đối mặt chín tên thành đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không khỏi tâm nhút nhát. Đồng thời tại thần thứ môn mí mắt thấp, cùng kia ba tu sĩ đồng hành, khả năng còn cái khác người, nếu như là có mười mấy tên thần thứ môn tu sĩ chung hành động, đó chính là nhiều hơn nữa thượng mười mấy người, Tần Phượng Minh cũng không dám trắng trợn xuất thủ chặn đường. Nhìn trước mặt sư đệ biểu tình, Độc Long thượng nhân sắc mặt mỉm cười, nhưng là lần nữa mở miệng nói. Ha ha, sư đệ chớ để kinh sợ, vừa mới ở cửa ra chỗ, sư huynh ta dĩ nhiên tỉ mỉ tìm tòi một phen, vẫn chưa nhìn thấy có bất kỳ thần thứ môn tu sĩ trước tới đón tiếp hắn tông môn tu sĩ. Đồng thời, nơi đây xuất khẩu, nhưng cũng không phải là cự ly thần thứ môn tông môn gần nhất xuất khẩu. Kia vài tên thần thứ môn tu sĩ, tất nhiên là làm lỡ thời gian, tương lai cùng chạy tới hắn tông môn ước hẹn xuất khẩu không thể nghi ngờ. Chỉ cần huynh đệ ta ngươi tại đường xá chi thích đáng bố trí, lợi dụng sư đệ kia uy năng to lớn pháp trận, muốn tiêu diệt giết kia mấy con lão cẩu, tất nhiên sẽ không tốn sức chút nào. Độc Long thượng nhân tuy rằng lộ ra hấp tấp, nhưng cũng cay độc phi thường, hắn dĩ nhiên đã ở trong tối tỉ mỉ mưu hoa một phen. Này nhưng là để cho Tần Phượng Minh tâm cũng không khỏi vô cùng bội phục không thôi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 878, chặn đường cường địch. Nếu sư huynh dĩ nhiên có tính toán, sư đệ tất nhiên là hội tận lực giúp đỡ, bất quá, kia chín tên thần thứ môn tu sĩ, cũng không phải là tỉnh du người. Tài năng ở Thiên Diễm Sơn Mạch sống sót đến nay, đủ thấy hắn phương pháp cũng là bất phàm. Huynh đệ ta ngươi nếu muốn truy tìm mấy người, nghĩ đến độ khó cũng là không nhỏ. Tuy rằng Tần Phượng Minh đối với này loại tranh đấu không có chút nào hứng thú, thế nhưng tại Độc Long thượng nhân rượt dây dưới, còn là sảng khoái đáp ứng. Bất quá hắn nhưng là còn có một chút chi tiết, nhưng là cần hai người hảo hảo mưu đồ một phen mới có thể. Ha ha ha, việc này tất nhiên là không cần sư đệ quan tâm, bản chân nhân từ lúc Thiên Diễm Sơn Mạch chi, tự động tới một ít tay chân, lúc này trên người bọn họ, dĩ nhiên có sư huynh ta ám lưu lại một ít ấn ký. Chỉ cần tại phương viên 200 dặm bên trong, bọn họ ngay cả có lợi hại liếm khí pháp bảo, cũng khó mà chạy trốn bản chân nhân bí thuật truy tung. Nguyên lai tại Thiên Diễm Sơn Mạch thời điểm, Độc Long thượng nhân cùng Tần Phượng Minh bị đuổi xa khối kia nham thạch to lớn thời điểm, hắn dĩ nhiên tại nơi trên nham thạch dùng bí thuật để lại chuẩn bị ở sau. Nghe nói sư huynh như vậy lời nói, Tần Phượng Minh tất nhiên là biết được, nguyên lai tại Thiên Diễm Sơn Mạch bên trong, trước mặt tên này Độc Long sư huynh đã nhiên quyết định chú ý sẽ đối phó kia vài tên thần thứ môn tu sĩ. Tốt, đã như vậy, ta sư huynh đệ hai người tụ tại tiền phương so sánh hầu kia vài tên thần thứ môn tu sĩ. Sau đó sẽ tùy thời xuất thủ, đối mặt chín tên thành đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, Tần Phượng Minh nhưng là tâm minh bạch, sư huynh Độc Long thượng nhân cũng tất nhiên là lên hắn kia âm dương bát quái trận chú ý không thể nghi ngờ. Nếu như là tam bốn gã tu sĩ, chỉ dựa vào hai người bọn họ chân thực phương pháp, liền có thể đem chi giết chết. Thế nhưng đối mặt gần 10 tên tu sĩ, chính diện đối địch, nhưng là đối với bọn họ bất lợi hết sức. Hai người mưu đồ một phen sau đó, tất nhiên là khu động độn quang, hướng về rời xa Thiên Diễm Sơn Mạch xuất khẩu phương hướng bay đi. Dừng thân tại cự ly kia nơi sơn cốc gần 200 dặm chi địa, Tần Phượng Minh hai người liền tự ẩn thân ở một nơi bí ẩn, bắt đầu yên tĩnh các loại kia thần thứ môn mấy người hiện thân. Nơi đây, nhưng là vừa lúc ở vào đi đến thần thứ môn tông môn sở tại Tất Kinh chi lộ thượng. Đúng vô sư huynh Độc Long thượng nhân sử dụng loại nào bí thuật, có thể truy tung kia 9 tên thần thứ môn tu sĩ, Tần Phượng Minh nhưng chắc là sẽ không hỏi đến mảy may. Nhưng lúc này, hắn nhưng là có thể rõ ràng nhìn quét đến kia nơi Thiên Diễm Sơn mạch xuất khẩu chỗ sơn cốc toàn bộ. Tuy rằng cũng không thể rõ ràng nhận rõ xuất cụ thể tu sĩ, nhưng mọi người linh lực ba động, nhưng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Thành đan tu sĩ, chính là thành đan đỉnh phong tu sĩ, hắn thần thức phạm vi dò xét, cũng chỉ là 140-50 dặm xa, Tần Phượng Minh có thể dò xét như vậy xa, đều nguyên nhân hắn lúc này thần thức, chính là cùng hóa anh tu sĩ so sánh với, cũng sẽ không rơi hạ phong. Dùng hắn lúc này thần thức, chính là 2003-40 dặm chi địa, cũng dĩ nhiên có thể tìm kiếm rõ ràng không thể nghi ngờ. Đang lúc bọn hắn hai người vừa trú thân không lâu sau, Tần Phượng Minh thần thức nhưng là phát hiện, có 9 đạo linh lực ba động nhưng là không hề che giấu bay khỏi ra kia ra khỏi sơn cốc, hướng về bọn họ chỗ chi địa cấp bách bay tới. Hắc, kia mấy con lão cẩu rốt cục động thân, sư đệ, nơi đây cự ly sơn cốc kia gần quá, trải qua tu sĩ tất nhiên rất nhiều, chúng ta là rời xa nơi đây động thủ lần nữa tại ổn thỏa. Sư huynh nói cực phải, toàn bộ nghe sư huynh phân phó xác định. Tần Phượng Minh tất nhiên là không có dị nghị, hai người cũng ào ào khu động thân hình, hướng về phía trước bay đi. Thiên Diễm Sơn mạch vốn là tại thần thứ môn gia môn, cách xa nhau chỉ có mười mấy vạn dặm tả hữu, nếu như là thành đan tu sĩ bay vọt, chính là chỉ là bằng vào thành đan tu sĩ độn quang phi hành, không thi triển bất kỳ bí thuật, cũng chỉ là cần số ngày liền có thể đến. Nếu như là hóa anh tu sĩ, khả năng gần cần nửa ngày nhiều mà thôi. Như khu động bí thuật, khả năng một canh giờ liền có thể đến. Vì vậy, cái này 9 tên thần thứ môn tu sĩ nhưng là lộ ra không kiêng nể gì cả, liền liếm khí ẩn hình thuật cũng không thi triển, tựu như vậy nghênh ngang hướng về hắn tông môn chỗ bay đi. Tại bọn họ xem ra, nếu như gặp phải nan giải việc, chỉ cần phát ra một chương vạn dặm phù, tông môn chi trưởng lão tất nhiên chỉ chốc lát liền có thể đến giải bọn họ tại thủy hỏa. Cái này 9 tên thần thứ môn tu sĩ, tại Thiên Diễm Sơn mạch sông sáo số. Nhiều năm, tuy rằng không tìm được truyền thuyết kia xương trắng khu vực, nhưng một phen siêu tầm xuống tới, nhưng cũng thu hoạch khá nhiều, siêu tầm vô cùng đánh phá những tu sĩ khác đạt được quý trọng chi vật, cũng để cho 9 người thân gia tăng nhiều. Bằng vào mấy năm này tích xúc, lúc này 9 người, nhưng là tất cả đều tràn đầy hy vọng. Chỉ cần dùng cái này đoạt được chi vật, nhưng là đại có khả năng hối đoái đến một ít tăng tiến thành đan tu sĩ tu vi linh đan, đến lúc đó đại khả lại này trùng kích hóa anh bình cảnh. Lưỡng ngày sau, giữa lúc 9 người hướng về tông môn chỗ chi địa cấp bách phi hành thời điểm, nhưng đột nhiên phát hiện, tại thứ 9 người phía trước hơn 10 dặm chi địa, nhưng là có hai gã tu sĩ chính ẩn thân ở một chỗ rậm rạp sơn lâm chi đả tọa nghỉ ngơi. Có mắt nhọn người nhưng là liếc mắt tự nhận ra, kia hai gã tu sĩ, nhưng đúng là ban đầu ở Thiên Diễm Sơn mạch xuất khẩu chi địa, cùng bọn chúng có chút xung đột một già một trẻ hai gã tán tu không thể nghi ngờ. Tề sư huynh, người xem, chỗ đó hai người, nhưng đúng là ban đầu ở Thiên Diễm Sơn mạch thời điểm, cùng bọn ta tranh đoạt khối kia nham thạch to lớn người. Không muốn nhưng là ở chỗ này cùng chi gặp nhau. Ha ha, không sai, nhưng đúng là hai người kia không thể nghi ngờ, không nghĩ tới hai người kia thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa nhưng là cứng rắn xông tới. Nếu gặp, Tề sư huynh, bọn ta đi qua cầm chi diệt sát, nói không chừng còn có thể có nhiều chút linh thảo. Còn chưa các loại người cầm đầu tiếp lời, nhưng là có mặt khác tu sĩ mở miệng nói. Cũng được, bọn ta chiến quyết, nơi đây nhưng là rất có những tu sĩ khác trải qua, nếu để cho người phát giác, nhưng là cùng ta thần thứ môn danh tiếng bất lợi. Kia Tề họ tu sĩ chỉ hơi trầm ngâm, nhưng là để phân phó một tiếng. Nghe nói lời ấy, mọi người tất nhiên là niềm vui không ngớt, ào ào khống chế độn quang, 9 đạo quang ảnh lóe lên, liền hướng về kia nơi rậm rạp rừng rậm bắn nhanh đi. A, không tốt, thế nào có nhiều như vậy tu sĩ đến phụ cận. Theo một tiếng hoảng sợ ngôn ngữ chi âm, đang tự đả tọa nghỉ ngơi Tần Phượng Minh theo Độc Long thượng nhân, nhất thời mặt lộ hoảng sợ bắn người dựng lên. Mắt nhìn phía trước trăm trượng xa, đang tự mặt mang một tia trào phúng nụ cười 9 tên tu sĩ. Ha ha ha, thật là oan gia ngõ hẹp nha, ban đầu ở Thiên Diễm Sơn mạch chi, ngại vì có cái khác đông đảo đồng đạo ở đây, không có đối với hai người các ngươi xuất thủ, không nghĩ tới, vậy mà nơi đây gặp nhau, lúc đầu lão thất phu dám miệng ra kiêu ngạo, lúc này liền đem hai người ngươi giết chết ở đây, nhìn ngươi còn dám nhiều lời một câu. Nhìn trước mặt mặt lộ vẻ hoảng sợ một già một trẻ hai gã tu sĩ, ban đầu ở Thiên Diễm Sơn mạch tiến lên khu trục Tần Phượng Minh hai người tên tu sĩ kia nhưng là sắp xếp chúng mà ra, tung người đến hai người khu 10 trượng chỗ, một trận không chút kiêng kỵ tiếng cười điên cuồng, không hề cố kỵ tàn nhẫn tiếng nói. Các vị thần thứ môn đạo hữu, ban đầu là bọn ta mạo phạm các vị, ở đây Đỗ Mỗ cùng sư đệ hướng mấy vị đạo hữu nhận sai, hy vọng mấy vị thần thứ môn đạo hữu giơ cao quý tay, buông tha ta sư huynh đệ mới tốt. Độc Long thượng nhân sắc mặt kinh khủng, thân hình có chút khó có thể đứng vững về phía trước nhanh đi vài bước, hai tay ôm quyền, khom người hướng về tên tu sĩ kia cung kính vô cùng khẩn cầu nói. Hừ, đến lúc này mới nhận sai, dĩ nhiên chậm, người tự nhận mệnh. Sẽ ở đó thần thứ môn tu sĩ đang còn muốn chế ngạo Tần Phượng Minh hai người một phen thời điểm, nhưng là đột nhiên phát hiện, tự năm ấy lão tu sĩ y tay áo chi đột nhiên hiện ra hai đạo ô mang, lóe lên dưới, liền hóa thành hai đạo hình người chi vật, hướng về trước mặt hắn bắn nhanh mà đến. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 879, đánh chết thượng. Không tốt, Phong sư đệ, mau mau tránh né. Ngay độc long thật bắn nhanh ra y tay áo chi vật thời, tên kia thần thú môn sau lưng tề họ tu sĩ nhưng là dĩ nhiên phát giác không đúng, lập tức hô quát lên tiếng, nhắc nhở trước mặt đồng môn sư đệ. Nơi này đồng thời, hắn tay vừa nhấc dưới, nhất kiện pháp bảo liền tự hắn tay bay ra, lóe lên dưới, một chừng vài chục trượng to lớn vòng tròn pháp bảo liền hiện ra, bắn nhanh về phía trước, liền che lại một cái đen nhánh hình người chi vật. Đang tự cười to không ngớt tên kia thần thú môn tu sĩ, tại tề họ tu sĩ nhắc nhở thời điểm, cũng tự phát giác trước mặt dị biến, tâm dưới sự sợ hãi, mở miệng liền đem bản mạng pháp bảo tế xuất. Năng lực ba động cùng nhau, một cái chừng một ngôi đại điện vậy lồng giam chi vật liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hào quang đại phóng dưới, liền cầm mặt khác một đen nhánh hình người chi vật chặn lại xuống tới. Phanh, phanh, trong nháy mắt, liên tiếp bang bang chi âm liền tự nhiên chàng vang lên. Từng cổ một năng lượng to lớn ba động lập tức hướng bốn phía tràn ngập đi. Lớn mật, ngươi lại dám đánh lén. Sẽ ở đó họ Phong tu sĩ mới vừa mở miệng nói ra mấy chữ, còn chưa định thần tỉ mỉ quan sát kia lưỡng đen nhánh chi vật ra sao sự vật thời điểm, nhưng là đột nhiên phát giác, trước mặt nhưng là hai đạo ngân bạch hào quang lóe lên, phân biệt từ kia đen nhánh hình người chi vật bắn ra, hướng về trước mặt hắn bắn nhanh tới. Lúc này, này họ Phong tu sĩ còn muốn tế xuất pháp bảo chặn đường, dĩ nhiên khó có thể như nguyện. Hai người kia hình chi vật nguyên lai cách hắn chỉ có 3-40 trượng xa, kia lưỡng đạo bạch quang lóe ra dưới, liền dĩ nhiên bắn nhanh đến hắn một người. Chính là lắc mình tránh né, cũng dĩ nhiên không thể. Rơi vào đường cùng, họ Phong tu sĩ trong cơ thể pháp lực cấp bách động, cấp bách hướng về một người hộ thể linh quang rót vào đi. Ba, ba, theo hai tiếng thanh thúy bạo vang chi âm, kia hai đạo ngân bạch sáng dĩ nhiên không có chút dừng lại, liền lóe lên dưới, xuyên thấu họ Phong tu sĩ hộ thể linh quang. Phốc, phốc hai tiếng muộn hưởng, ngân bạch sáng liền bắn nhanh vào họ Phong tu sĩ trong cơ thể, lóe lên dưới, liền tự hắn thân thể một bên kia bắn ra, lóe lên dưới, liền bay vụt trở về hai cỗ hình người chi vật phụ cận, lóe lên liền tự biến mất không thấy hình bóng. A, theo ngân bạch tia sáng bắn nhanh mà quay về, một tiếng kinh người tâm thần kêu thảm chi âm cũng tự vang lên. Theo này hét thảm chi âm, một cổ thi thể liền tự không đáp xuống phía dưới sơn lâm chi. Theo trước mặt kia thần thú môn họ Phong tu sĩ ngã xuống, độc long thượng nhân nhưng là sắc mặt dĩ nhiên khôi phục thái độ bình thường, vẫy tay dưới, liền cầm hai người hình khôi lỗi thu về tới một người. Ngươi dám đột thi thủ đoạn độc ác diệt ta thần thú môn người, lão phu tất nhiên cầm hai người ngươi bắt được, rút gân lột ra, trừ hồn luyện phách, trấn áp trăm năm, để Phong sư đệ chi thù. Theo chiến đấu kết thúc, lúc này thần thú môn mọi người dĩ nhiên thấy rõ trước mặt phát sinh việc. Tề họ tu sĩ càng là sắc mặt âm hàn không gì sánh được, mắt thấy độc long thượng nhân hai người, giọng nói âm lãnh vô cùng quát dẹp đường. Tuy rằng tề họ tu sĩ giọng nói gấp, hận không thể liền lập tức cầm trước mặt hai người giết chết, nhưng khi hắn mọi người thấy rõ độc long thượng nhân làm tế xuất hai cỗ hình người chi vật sau, mọi người tâm cũng là cả kinh. Hai cỗ thành đan hậu kỳ khôi lỗi, cái này tại tu tiên giới chi, tuyệt đối là chấn động vô cùng việc. Khôi lỗi, càng cao cấp, hắn luyện chế lại càng tăng gian nan, sử dụng tài liệu thì càng thêm khó tìm. Thành đan hậu kỳ khôi lỗi, nhưng là cần ít nhất là thất cấp yêu thú hồn phách cho rằng gửi lại khôi lỗi trong cơ thể dẫn hồn mới có thể, chính là luyện chế người, cũng phải là hóa anh tu sĩ khả năng hoàn thành. Chân quý như thế khôi lỗi, ngay cả có một con trong người, đã nhiên là muôn vàn khó khăn việc. Nhưng trước mặt tên này lão giả, dĩ nhiên xuất thủ chính là hai tiểu. Này nhưng là để cho thần thứ môn mấy người tâm cũng là vô cùng kinh ngạc. Ha ha ha, chỉ bằng vừa mới từ quỷ kia một chút phương pháp, đã nghĩ cầm ta sư huynh hai người bắt được trừ hồn luyện phách, thật là lười cóc muốn ăn thịt thiên nga, mơ mộng hão huyền. Nếu như không phục, người tận khả năng tiến lên đây chịu chết. Ta sư huynh đệ hai người đều đưa ngươi đi đến U Minh địa phủ đoàn tụ. Độc Long thượng nhân lúc này dĩ nhiên như là thay đổi một người, vừa rồi sợ hãi biểu tình dĩ nhiên mảy may không gặp. Hừ, chính là hai tiểu khôi lỗi, đã nghĩ để cho bọn ta thần thứ môn người thối lui, ngươi cũng quá mức xem nhẹ ta thần thứ môn, huynh đệ ta hai người bất tài, tự đi ra đấu với ngươi lão thất phu hai tiểu khôi lỗi. Không đợi thần thứ môn tề họ tu sĩ mở miệng, liền lập tức có hai gã thần thứ môn tu sĩ phi nhảy ra, dựng thân ở tại Tần Phượng Minh trước mặt hai người. Này hai gã thần thứ môn tu sĩ, tu vi nhưng là đều là thành đan đỉnh phong, mà lại khuôn mặt nhưng là có vài phần giống nhau, vừa nhìn liền biết hai người này nhưng là có vài phần liên hệ máu mủ không thể nghi ngờ. Vương sư đệ, hai người các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, này người trước mặt cũng là cực kỳ khó chơi người. Nghe nói đại sư huynh chi ngôn, này hai gã thần thứ môn tu sĩ nhưng là cũng lơ đỉnh, nghiêm mặt nhìn về phía Độc Long thượng nhân, giọng nói âm lãnh vô cùng đạo. Lão thất phu, ngươi tiến lên nhận lấy cái chết, Tuy rằng đối mặt thần thứ môn hai gã thành đan đỉnh phong tu sĩ, Độc Long thượng nhân tâm cũng không úy kỵ, nhưng là không có chút nào xuất thủ chi ý, hắn tâm thế nhưng biết được, bên cạnh mình tên này sư đệ, nhưng cũng là một gã nhân vật hung ác, hắn trên người phù lục, nhưng là uy năng cường đại. Cùng với lãng phí tinh lực cùng đối phương tranh đấu, còn không cho sư đệ xuất thủ tốt. Sư đệ, vừa mới sư huynh dĩ nhiên xuất thủ một lần, lần này, trước mặt cái này hai gã không hề uy hiếp tiểu loài bò sát, tự giao cho sư đệ xuất thủ đuổi rồi a. Độc Long thượng nhân thân hình thoát một cái, nhưng là để cho ở một bên, cầm Tần Phượng Minh hoàn toàn bạo lộ ra. Nghe Độc Long thượng nhân ngôn ngữ, Tần Phượng Minh tâm cũng là một trận tốt mắng, đã biết danh sư huynh, nhưng cũng quá mức cáo giả, vừa thấy chỗ tốt liền hướng thượng nhào, đối mặt nguy hiểm, nhưng là cầm người khác đổ lên phía trước, bản thân nhưng là núp ở phía sau phương ngồi mắt ăn bát vàng. Nhưng đến lúc này, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không từ chối, đợi sư huynh nói xong, hắn cũng cất bước, hướng về phía trước hành hơn 10 trượng xa. Ha ha ha, tiểu bối, người dám tiến lên khiêu chiến bọn ta hai gã thành đan đỉnh phong tu sĩ, thật là sống không nhịn được, xuất thủ, để cho lão phu nhìn ngươi đến cùng có gì dựa. Nhìn trước mặt lão giả kia dĩ nhiên lui sang một bên, để cho một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ đối chiến hai người mình, trong sững sốt, thần thứ môn hai gã thành đan đỉnh phong tu sĩ nhưng là tất cả đều cười ha ha không ngớt. Chính là cái khác thần thứ môn tu sĩ thấy, sắc mặt cũng lộ ra một tia không thèm chi ý. Chỉ tề họ lão giả nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn trước mặt tràng cảnh. Tại tề họ lão giả xem ra, vô luận đối phương có gì dựa, phe mình xuất động hai gã thành đan đỉnh phong tu sĩ, tại hết sức chăm chú dưới, tất nhiên là lập tại thế bất bại. Hừ, muốn chiến liền chiến, kia đến nói nhảm nhiều như vậy, Tần Mỗ còn là khuyên các ngươi hai người mau mau xuất thủ, bằng không đợi Tần Mỗ xuất thủ thời điểm, ngươi tựu không có cơ hội. Ha ha ha, thật là chợt thiên hạ đại chuyện cười, ngươi một gã nho nhỏ thành đan sơ kỳ tu sĩ, lại dám uy hiếp như vậy lên huynh đệ ta lưỡng người đến. Nghe Tần Phượng Minh ngôn ngữ, hai gã thành đan đỉnh phong tu sĩ chẳng những không có giận dữ, nhưng là giống như nhìn thấy gì buồn cười việc vậy, dĩ nhiên cười ha ha không ngừng đứng lên. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé.